Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 622 tới chương 640. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lý Thiên Mệnh vừa mới ổn định chỗ ở, đang chuẩn bị dùng kiếm Vương Minh chủ lệnh để đến Thiên Nguyên Đỉnh, Hiên Viên Vũ Hành sao lại tìm mình? Hắn mở cửa bước ra. Trên nền tuyết, Hiên Viên Vũ Hành toàn thân áo trắng, đứng ở đằng xa. Bông tuyết đầy trời rơi xuống, nhưng còn chưa đến gần cơ thể hắn đã hóa thành bột phấn. Ba con mắt của hắn rực lửa, cường thế, thậm chí mang theo một loại ánh mắt nóng nảy, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh vừa bước ra. Có việc gì? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Đây là thiên địa kiếp nguyên mà Tôn Thần ban cho ngươi. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc nhẫn tu di, ném về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dùng cánh tay trái hắc ám của mình để đỡ lấy. Bốp! Tay hắn vừa bắt được chiếc nhẫn tu di, liền bị lực đạo cực lớn trên chiếc nhẫn hất văng, đâm vào cột cửa. Nếu là tay phải, có lẽ bàn tay đã bị xuyên thủng. Ăn phải thứ gì khó tiêu sao? Nóng nảy thế. Lý Thiên Mệnh cười nhạt. Ngươi còn chưa xứng. Hiên Viên Vũ Hành cười lạnh nói. Kệ ngươi, cút đi. Lý Thiên Mệnh quay vào trong phòng, bột một tiếng, đóng sầm cửa lại. Sau khi cánh cửa lớn đóng lại, Hiên Viên Vũ Hành không lập tức rời đi, ánh mắt hắn trở nên có chút vặn vẹo. Hai cái thiên địa kiếp nguyên cấp 3, một cái thiên địa kiếp nguyên cấp 4. Ta còn chưa có thiên địa kiếp nguyên cấp 4, Tôn Thần vậy mà tùy tiện ban cho hắn từ khi nào, phần thưởng cho người đứng đầu minh hội chiến của Nhân Nguyên Tông lại hậu hĩnh đến mức này, còn có gì gọi là công bằng nữa. Ba đại tông môn của thần tông giám sát lẫn nhau, chính là vì sự công bằng tài nguyên, dựa vào biểu hiện để tranh giành, mà bây giờ, lại vì một ngoại nhân tại sao, ta đã trông coi tượng thần của Tôn Thần 20 năm, nhưng Tôn Thần lại chưa bao giờ nhìn ta một lần. Ánh mắt hắn dần dần nhuốm máu. Hắn nhớ lại tất cả những gì trong những năm qua, hắn đã sống trước tượng thần, dọc thần huyết kia là ảo tưởng vĩnh hằng của hắn. Vị thần giống hệt như tượng thần ấy, cuối cùng nàng cũng xuất hiện, hắn vui mừng như điên. Nhưng lúc này, tất cả như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Tôn thần, đệ tử Hiên Viên Vũ Hành, là tín đồ cuồng nhiệt của người, mạng sống của ta, linh hồn của ta, đều nguyện ý cống hiến cho người. Chỉ hy vọng, người có thể liếc nhìn ta một cái, chỉ một cái thôi. Bên trong thiên hạ đệ nhất các, trong tay Lý Thiên Mệnh có thêm ba tờ giấy, đây là giới thiệu chi tiết về ba thiên địa kiếp nguyên. Có một cái thiên địa kiếp nguyên cấp 4. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Hắn nhớ rằng, Khương Phi Linh nói là ba cái thiên địa kiếp nguyên cấp 3. Quy lực của thiên địa kiếp nguyên mạnh đến đáng sợ, cộng sinh thú của thánh cảnh nhiều lắm chỉ có thể chịu được cấp 2, nhưng Khương Phi Linh tin tưởng vào thái cổ hỗn độn cự thú của hắn, nên đã cưỡng ép cho cấp 3. Bây giờ, lại còn có cấp 4. Nguyên nhân là do tạm thời thiếu thiên địa kiếp nguyên cấp 3, là nịnh bợ, hay là cố ý muốn cho cộng sinh thú của ta ăn no đến vỡ bụng đây? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Chuyện này, hẳn là do Địa Nguyên Tông chủ Hiên Viên Đạo sắp xếp. Nếu là thiên địa kiếp nguyên cấp 3, huỳnh hỏa bọn chúng có thể liều một phen, nếu tiến hóa thành công, lợi ích sẽ lớn hơn. Nhưng nếu là cấp 4, rủi ro quả thực rất lớn, làm không tốt sẽ bị nổ tan xác mà chết. Ví dụ về việc tiến hóa thất bại dẫn đến tử vong không phải là không có. Nhất là thiên địa kiếp nguyên, uy lực vô cùng hung mãnh. Không biết, Linh Nhi có biết Hiên Viên Đạo đã nhét cho ta một cái thiên địa kiếp nguyên cấp 4 không? Lý Thiên Mệnh nói. Không sao cả, cái gọi là thần nguyên đối với chúng ta mà nói, phần lớn vẫn là để giải khai gông xiềng huyết mạch, chứ không phải thực sự tạo thành sự tiến hóa của chúng ta, khả năng không chịu được là rất thấp. Huỳnh Hỏa tự tin nói. Thiên địa kiếp nguyên cấp 4 này là của ngươi, ngươi chắc chắn chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là đương nhiên. Ta làm đại ca, hòn đá khó gặm nhất đương nhiên phải để ta. Huỳnh Hỏa vỗ ngực nói. Vết thương của ngươi đã khỏi chưa? 4 ngày hơn rồi, cũng gần như khỏi hẳn. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói, trước hết để Miêu Miêu và Lam Hoang thử thiên địa kiếp nguyên cấp 3 này, nếu chúng nó đều không chịu được, ngươi cũng đừng thử. Ta đi tìm bọn họ đổi một cái khác. Được. Huỳnh Hỏa gật đầu. Chuyện này không phải nói đùa, bọn chúng từ 80 mấy sao. Lập tức thách thức hơn 300 sao, thậm chí 400 sao, biên độ tiến hóa này quá lớn. Có điều, nếu các ngươi đều có thể tiến hóa thành công, thì đây tuyệt đối là một món hời lớn, nhất là Huỳnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn không sợ thách thức. Linh Nhi thật sự là cây rụng tiền a, Huỳnh Hỏa cảm thán. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thế còn muốn dưỡng thành thị nữ không? Ngươi cút đi. Lý Thiên Mệnh đầu tiên là lấy cả ba thiên địa kiếp nguyên ra khỏi nhẫn tu di. Thiên địa kiếp nguyên khủng bố đến mức nào? Phải dùng thiên văn kết giới để phong cấm. Trước mắt là ba cái thiên văn kết giới nhỏ, đường kính khoảng 20 cm. Phanh phanh phanh. Cả ba thiên văn kết giới đều đang rung chuyển. Phải biết rằng, ngay cả cổ chi thần nguyên, phần lớn đều là vật chết, nhiều lắm chỉ là cuộn lên một lớp sương mù, nhưng ba thiên địa kiếp nguyên này lại giống như những con mãnh thú, điên cuồng va chạm trong thiên văn kết giới. Xuyên qua thiên văn kết giới, có thể mơ hồ nhìn thấy, ba thiên địa kiếp nguyên này đang không ngừng biến ảo. Thiên địa kiếp nguyên bên trái hiện lên màu đen, tựa như một con lôi điện cự thú, phát ra từng trận gầm thét. Thiên địa kiếp nguyên bên phải, trông như một mảnh tinh không, ánh sáng lấp lánh. Thiên địa kiếp nguyên ở giữa, như một ngọn lửa hừng hực, vừa bùng cháy vừa không ngừng bộc phát cương khí, đâm vào thiên văn kết giới khiến nó rung chuyển dữ dội. Lý Thiên Mệnh cầm lấy ba tờ giấy, đối chiếu từng cái một. Hắn nhìn về phía lôi đình cự thú thần nguyên bên trái. Thần nguyên này tên là Vô Ảnh Vạn Cực Điện Hồn, có thể hình thành vạn điện cực trong cơ thể, tăng cường cực lớn uy lực của thần thông lôi đình, đồng thời khiến cho cộng sinh thú nắm giữ tốc độ khủng khiếp nhất. Một khi tiến hóa hoàn thành, cộng sinh thú gần như không có đối thủ về mặt tốc độ. Thiên địa kiếp nguyên cấp 3 lại có thể chia thành 10 cấp độ, Vô Ảnh Vạn Cực Điện Hồn này là cấp độ cao nhất, khiến cho cộng sinh thú có được trên 390 điểm sao, tiến gần vô hạn đến 400 sao của sinh tử kiếp thú. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Ngay cả thiên địa kiếp nguyên cấp 3 cũng cho loại đỉnh cấp nhất. Hiên Viên Đạo, đây là nịnh bợ, hay thật sự muốn cho cộng sinh thú của mình ăn no đến vỡ bụng? Bản Miêu thích cái này. Miêu Miêu mắt sáng rực lên. Ngươi thích tốc độ nhanh sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Thích lắm. Miêu Miêu đắc ý nói. Chờ ngươi sau này có vợ, chắc sẽ không thích tốc độ nhanh của mình nữa đâu. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Ý gì Mèo? Không thể nói, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh biết, thiên địa kiếp nguyên này cực kỳ thích hợp với Miêu Miêu, một khi thành công, nó tuyệt đối sẽ là một kẻ cuồng tốc độ, hơn nữa vạn điện cực có thể giúp nó hấp thu nhiều lôi đình hơn, toàn diện tăng cường uy lực thần thông. Hắn nhìn về phía thiên địa kiếp nguyên bên phải. Cái này gọi là vô cực tinh long đồ, có thể khiến cho cộng sinh thú khoác lên mình vô cực tinh long đồ, toàn thân giống như một biển sao, dùng sức mạnh của tinh thần để phòng ngự, tăng cường nhục thân có thể chống lại kiếp khí. Tinh thần là một tiểu thế giới do sơn thủy hợp nhất. Tinh thần lại có thể tụ tập thành biển sao, ý chí của sơn và thủy có thể chuyển hóa lẫn nhau. Nếu có thể tiến hóa hoàn thành, thân thể như biển tinh thần. Nếu sau này lại có cổ thánh kim thân, lại thực sự bước vào sinh tử kiếp cảnh, trở thành sinh tử kiếp thú thực thụ, cộng thêm thiên phú cận chiến của nhục thân thái cực hồng mông quỳ long, thân thể của Lam Hoang tuyệt đối sẽ mạnh đến đáng sợ. Vô cực tinh long đồ, cũng là thiên địa kiếp nguyên cấp 3 đỉnh cấp nhất. Ít nhất cũng khiến cho cộng sinh thú tiến hóa đến trên 390 sao. Nói cách khác, hai thiên địa kiếp nguyên cấp 3 này, nếu tiến hóa thành công, cũng sẽ không kém thiên địa kiếp nguyên cấp 4 bao nhiêu. Nghe Lý Thiên Mệnh giới thiệu, Lam Hoang đã vui mừng không xiết. Gần đây nó bị đánh khá nhiều, đã sớm khao khát có một thân thể hung mãnh thô bạo hơn. Cuối cùng, ánh mắt của Lý Thiên Mệnh rơi vào thiên địa kiếp nguyên cấp 4 ở giữa. Thông Thiên Phần Ma Vũ. Đây cũng là tên của thiên địa kiếp nguyên cấp 4 này. Toàn thân vũ linh tiến hóa lột xác, mỗi một chiếc lông vũ hóa thành phần ma chi vũ, sắc bén, cứng rắn như kiếp khí. Thậm chí còn tự mang thông thiên cương khí, thông thiên cương khí có khả năng xuyên thấu cực mạnh, có thể trực tiếp xé rách giáp hộ thân bằng kiếp khí, thậm chí có thể chặt đứt cả kiếp khí. Tiến hóa hoàn thành, không chỉ toàn thân mình đồng da sắc, mà còn có thể dễ dàng xuyên thủng da thịt. Tiến hóa thành công, cộng sinh thú có thể có được trên 410 điểm sao. Chỉ nghe miêu tả thôi đã thấy rất khủng bố. Thông thiên cương khí, xuyên thấu. Rõ ràng, điều này rất quan trọng đối với Huỳnh Hỏa. Viêm thần đế dực của nó hiện tại so với sinh tử kiếp thú mà nói thì quá mềm, ảnh hưởng đến việc thi triển chiến quyết, một khi trang bị thông thiên phần ma vũ này, toàn thân lông vũ đều là đao kiếm. Mạnh thật, kê gia ta thích rồi đấy. Huỳnh Hỏa ánh mắt tỏa sáng. Bọn chúng nhìn nhau, không khỏi không cảm thán một câu, làm hôn phu của tôn thần thật tốt. Cơm chùa này ăn, quá thơm. Trên đời này, làm gì còn có phú bà nào như Linh Nhi chứ? Chẳng trách tên Hiên Viên Vũ Hành kia vừa nãy cứ trừng mắt nhìn ngươi, chắc chắn là ngưỡng mộ ghen tị. Ha ha. Dựa theo kế hoạch, Lý Thiên Mệnh để Miêu Miêu và Lam Hoang thử trước. Hắn mở thiên văn kết giới ra. Ông. Khí tức khủng bố của thiên địa kiếp nguyên bao trùm tới, nhất thời đã dẫn phát dị tượng trời đất, lôi đình, tinh thần hội tụ. Rầm rầm rầm, may mà xung quanh đây ít người, không thì sẽ kinh động rất nhiều người. Người cảm nhận rõ nhất chính là Phương Tinh Ảnh. Hắn đang tu hành, bỗng nhiên bị động tĩnh dọa cho chạy ra ngoài. Chỉ thấy trên ngọn núi sát vách nhà hắn, sấm sét hội tụ trên trời, còn có tinh quang hội tụ thành biển cả, giống như hai con cự thú lơ lửng trên không trung. Thiên địa kiếp nguyên, hắn lấy từ đâu ra? Hắn biết, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh chỉ là cổ thánh thú. Dị tượng này khủng bố như vậy, ít nhất cũng phải cấp 3 chứ. Nhân Nguyên Tông chủ cho hắn. Hắn rốt cuộc là ai? Phương Tinh Ảnh ánh mắt triệt để híp lại. Có lẽ, hắn có thể giúp mình báo thù. Bên trong thiên hạ đệ nhất cát. Đừng nhìn nữa, nuốt nhanh đi, rồi về cộng sinh không gian. Phải khiêm tốn, biết không? Lý Thiên Mệnh vội vàng đuổi Miêu Miêu và Lam Hoang trở về. Lý Thiên Mệnh, đạo lý chúng ta đều hiểu, nhưng tại sao, ngươi lại không cần khiêm tốn? Huỳnh Hỏa hỏi. Ta cũng muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép. Ngươi cũng vào trong cho ta, trông chừng hai đứa em. Còn ngươi thì sao? Ta ra ngoài một chuyến, đến Thiên Nguyên Đỉnh. Trong cộng sinh không gian, quá trình tiến hóa đang diễn ra hừng hực khí thế. Lý Thiên Mệnh tay cầm một quả trứng tiểu thải, mở cửa phòng, rời khỏi thiên hạ đệ nhất cát, nhìn về phía Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tông nằm ngay giữa Thái Cực Phong Hồ, phạm vi không lớn, rất dễ tìm. Nửa ngày sau, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc cũng tìm thấy lối vào Thiên Nguyên Tông. Toàn bộ phạm vi của Thiên Nguyên Tông đều được phong bế bằng thiên văn kết giới đỉnh cấp, không phải đệ tử Thiên Nguyên và trưởng bối thì căn bản không vào được. Lối vào duy nhất được gọi là Thiên Nguyên Đạo Môn. Lý Thiên Mệnh là đệ tử địa nguyên, vốn không có tư cách vào, nhưng hắn giơ cao minh chủ lệnh bài, trực tiếp thể hiện thân phận. Vào trong rồi, ngươi chỉ có thể đi về phía Thiên Nguyên Đỉnh, nếu đi lung tung, đắc tội với đệ tử Thiên Nguyên, bị người ta giết chết cũng không ai quản ngươi đâu. Trưởng bối gác Thiên Nguyên Đạo Môn nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh đi vào Thiên Nguyên Tông, hắn phát hiện, so với Thiên Nguyên Tông, Địa Nguyên Tông thấp hơn rất nhiều cấp. Một nơi nhỏ như vậy mà có hơn 300 linh khí suối nguồn. Chết tiệt, thiên địa linh khí ở đây nhiều như mưa vậy. Khắp nơi mông lung một mảnh. Tuy nhiên, trong màn sương mông lung đó, hắn vẫn có thể nhìn thấy một ngọn núi cao ngất ở phía xa, trên đó có một cái đỉnh đen khổng lồ. Đó chính là Thiên Nguyên Đỉnh. Hắn trực tiếp chạy về phía Thiên Nguyên Đỉnh. Sao mà lớn quá vậy? Càng đến gần, Lý Thiên Mệnh càng phát hiện, Thiên Nguyên Đỉnh này quả thực là một bá chủ. Chẳng trách nó có thể chứa đựng nhiều linh tai đến vậy. Đợi hắn đi một mạch lên ngọn Thiên Nguyên Thần Sơn, đến dưới chân Thiên Nguyên Đỉnh, hắn càng phát hiện Thiên Nguyên Đỉnh này tựa như một ngọn núi, che trời lấp đất, nguy nga cao vút. Đó là một loại khí tức cổ lão, bao la, hùng vĩ. Không có gì bất ngờ, đây có thể là một loại binh khí. Trạm tinh cổ lộ cũng là một loại thần vật. Trên thân đỉnh của Thiên Nguyên Đỉnh có vô số hình điêu khắc, từng con cự thú, từng ngự thú sư, quả thực sống động như thật. Những hình điêu khắc này hẳn là đang miêu tả một trận chiến kinh thiên động địa, chỉ nhìn thôi, Lý Thiên Mệnh cũng có thể cảm nhận được sự hùng tráng của chiến trường. Ai đang đánh ai đây? Hắn không nhìn rõ lắm, ngự thú sư và cộng sinh thú thì khá rõ ràng, nhưng đối thủ của họ đều bị bao phủ trong sương mù đen, trông rất mơ hồ. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút đáng sợ. Hắn nhìn xuống dưới. Dưới Thiên Nguyên Đỉnh có vô số thiên văn kết giới, không biết đã chồng chất bao nhiêu tầng, xuyên thẳng vào trong lòng núi. Không có gì bất ngờ, toàn bộ ngọn Thiên Nguyên Thần Sơn này bên trong đều là thiên văn kết giới, thái cổ tà ma chi nhãn đang ở trong đó. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Cánh tay hắc ám của ta chắc có thể phá vỡ những thiên văn kết giới này, nhưng số lượng hình như quá nhiều. Hơn nữa, nếu gây ra động tĩnh, bị người phát hiện thì làm sao bây giờ? Bên trong có người canh gác không? Nếu có, ta cứ thế tùy tiện đi vào, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Hắn chỉ có thể nói, liên quan đến thái cổ tà ma chi nhãn, còn có rất nhiều điều chưa biết, hắn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cơ hội chỉ có một lần, ta nhất định phải có kế hoạch hoàn hảo, hoàn toàn quen thuộc với kết giới của Thiên Nguyên Thần Sơn và Thiên Nguyên Đỉnh, mới có thể động thủ. Lý Thiên Mệnh ý thức sâu sắc được điều này. Trong Thiên Nguyên Tông, khắp nơi đều là cường giả sinh tử kiếp cảnh, hắn, một cổ chi thánh cảnh ở đây, thực sự quá nổi bật. Đừng nói là lấy đi thái cổ tà ma chi nhãn, vừa mới vào thôi đã có không ít người chú ý đến hắn, đứng ở đằng xa nhìn mấy lần. Không dễ dàng chút nào. Hắn đã sớm biết, nhiệm vụ quan trọng mà Lý Mộ Dương giao phó, tuyệt đối không phải là lẻn vào, trộm đi là xong. Hôm nay coi như là đi khảo sát địa hình vậy, kẻ trộm nếu muốn vào nhà, chỉ có thể nói rằng hắn đã nắm rõ tình hình trong nhà, bao gồm cả động tĩnh của mọi người. Lỗ mãng tiến vào một nơi xa lạ, hơn phân nửa là sẽ bị đánh chết. Thái cổ tà ma chi nhãn là mục tiêu lớn nhất tiếp theo của hắn. Tạm thời nhịn một chút đã. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh tạm thời đặt lên trên Thiên Nguyên Đỉnh. Bên trong Thiên Nguyên Đỉnh có vô số linh tai, đây là nơi các đệ tử Thiên Nguyên tu luyện luyện thể chiến quyết. Lý Thiên Mệnh đem quả trứng tiểu thải trong tay cất lại vào cộng sinh không gian, đang chuẩn bị bay lên Thiên Nguyên Đỉnh. Đúng lúc này, phía sau hắn, bỗng nhiên truyền đến mấy đạo ánh mắt nóng rực. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, cách hắn hơn 10 mét, đang đứng 6 đệ tử Thiên Nguyên. Bọn họ đến gần ta như vậy, mà ta mới phát hiện ra. Điều này cho thấy, những đệ tử Thiên Nguyên này rất mạnh. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền thấy, thiếu niên đứng giữa có một mái tóc sặc sỡ mỹ lệ, ánh mắt và thần thái của hắn đều vô cùng cường thế, kiêu căng. Chỉ cần nhìn qua, Lý Thiên Mệnh có thể xác định, đây là đứa trẻ hư hỏng nhất mà hắn từng gặp. Trong mắt thiếu niên tóc sặc sỡ này chỉ viết bốn chữ, vô pháp vô thiên. Phương Tinh Khuyết. Lý Thiên Mệnh nháy mắt, không hề có chút sợ hãi nào. Ồ, ngươi biết ta à? Phương Tinh Khuyết ngạc nhiên. Đại danh của ngươi như sấm bên tai, ai trong Thái Cổ Thần Tông mà không biết chứ? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Cũng biết nói chuyện đấy. Phương Tinh Khuyết cùng người bên cạnh liếc nhau cười. Hắn tiếp tục nói, một đệ tử cổ thánh cảnh như ngươi, chạy đến Thiên Nguyên Tông chúng ta làm gì? Ngươi đừng giả vờ nữa, ngươi biết ta, còn thưởng thức quá trình ta đánh đám con cháu Thái Thanh Phương Thị của các ngươi. Nghe nói ngươi đang tức đến bất lực đấy. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Bầu không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Những đệ tử Thái Thanh Phương Thị bên cạnh Phương Tinh Khuyết, từng người đều là đệ tử Thiên Nguyên, họ là những đệ tử tinh anh thực sự của Thái Thanh Phương Thị. Nhưng bây giờ, họ đều đang ngây người. Đây là người không sợ chết nhất mà ta từng gặp trong đời. Một người trong đó trừng to mắt nói. Lợi hại thật, dám đối đầu với Tinh Khuyết, tuyệt vời. Người còn lại nói. Phương Tinh Khuyết cũng sững người một lúc lâu, sau đó phá lên cười lớn. Đi. Một người lên, trước tiên chặt tay hắn, rồi rút lưỡi, nhổ sạch răng, mắt cũng chọc mù đi, sau đó mang về cho tiểu gia, ta sẽ từ từ cho hắn biết, ta, Phương Tinh Khuyết, là ai. Hắn nhún vai, vẻ mặt sung sướng. Để ta. Một nam tử áo xanh nói. Lý Thiên Mệnh bên người có cao thủ bảo vệ, hắn không hề sợ những người này. Đối với hắn mà nói, chỉ cần ổn định thân phận tôn thần của Khương Phi Linh, ở Thái Cổ Thần Tông này, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, ngay khi đối phương khí thế ngút trời, áp chế tới, trên Thiên Nguyên đỉnh, bỗng nhiên có một đạo kiếm khí vút đến. Vút. A. À. Nam tử áo xanh kia kêu thảm một tiếng, tay cầm đã bị kiếm khí xuyên thủng một lỗ máu. Đừng gây sự trên địa bàn của lão phu, cút xa một chút. Một giọng nói tuy say khước nhưng lại vô cùng bá khí truyền đến. Phương Tinh Khuyết sững lại. Vâng, Âu Dương Kiếp lão. Hắn thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên âm trầm. Tính ngươi vận khí tốt. Ngươi có bản lĩnh thì cả đời đừng rời khỏi Thiên Nguyên đỉnh. Hì hì. Phương Tinh Khuyết nói. Ngươi quá ngang ngược, thiếu dạy dỗ. Lý Thiên Mệnh nói. Ấy già, ngươi đang châm chọc cha ta, châm chọc trưởng bối của ta sao? Phương Tinh Khuyết lại vui vẻ. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn mái tóc sặc sỡ của hắn và bộ cẩm y lộng lẫy kia. Bộ cẩm y này được dệt từ rất nhiều lông vũ, vừa nhìn đã biết là kiếp khí phòng ngự đỉnh cấp. Tặng ngươi một bài thơ, nghe đây. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng là người có văn hóa à, đọc đi, ta thưởng thức xem. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nói, đệ tử Thiên Nguyên mặc đồ lông gà, đều là phàm nhân, giả dạng gà sao. Bầu không khí lại một lần nữa tĩnh lặng. Thơ hay, thơ hay. Trên Thiên Nguyên đỉnh, giọng nói say khước kia cười lớn, sau đó bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay bốt bốt, toàn bộ như đánh vào mặt Phương Tinh Khuyết. Những đệ tử Thiên Nguyên đi theo hắn, tại chỗ ngây người, không nhận được liếc nhìn bộ đồ lông gà của Phương Tinh Khuyết. Muốn cười mà không dám cười, lại sợ Phương Tinh Khuyết, chỉ có thể nén lại, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng. Trong mắt họ, Phương Tinh Khuyết siết chặt nắm đấm, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Trong ấn tượng của hắn, dường như chính mình chưa bao giờ tức giận đến thế. Ngươi hoàn toàn không coi mạng sống của mình ra gì, giọng Phương Tinh Khuyết khàn khàn. Thôi đừng chém gió nữa, ngươi đã muốn giết ta rồi, khách sáo với ngươi làm gì, cút nhanh đi, đừng ở trước mặt lão tử làm mất mặt. Là một tên công tử bột thiểu năng, nhìn ngươi vênh váo kìa. Đi đường mà cứ như bay. Học tập Hiên Viên Vũ Hành đi, người ta mới gọi là có nội hàm, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Phương Tinh Khuyết cười lạnh ba lần. Chúc ngươi lên đường bình an. Lý Thiên Mệnh phất tay, không nhịn được nói một câu, sau đó trực tiếp bay lên Thiên Nguyên đỉnh. Để lại một đám người Phương Tinh Khuyết, mặt đầy ngơ ngác. Lại nói đến chiều cao của Thiên Nguyên đỉnh, gần như muốn vượt qua 500 mét. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mượn lực trên thân đỉnh để lao lên. Đây rốt cuộc là cái gì? Hắn đến gần nhìn những kẻ địch bị bao phủ trong sương mù đen kia, vô cùng nghi hoặc. Trong nháy mắt, hắn đã leo lên Thiên Nguyên đỉnh. Trước mắt xuất hiện một lão giả, lão mặc bộ quần áo rách rưới, đang ngủ trên một thanh kiếm, tay giơ một cái bầu rượu lớn có đường kính ít nhất 5 mét, ừng ực đổ vào miệng. Người trẻ tuổi, ngươi cũng thích ngâm thơ à? Lão giả uống một ngụm lớn, mặt đỏ bừng, cười híp mắt hỏi. Thưa kiếp lão, ta đây chỉ là múa rìu qua mắt thợ, tạo nghệ nông cạn, không bằng một phần vạn của người. Nghe đồn kiếp lão tử, kiếm, thơ tam tuyệt hợp nhất, phong hoa tuyệt đại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Trước khi đến đây, hắn đã qua nhà Phương Tinh Ảnh bên cạnh, hỏi thăm tình hình Thiên Nguyên Đỉnh. Phương Tinh Ảnh đã nói về người này, hắn mới biết vị trước mắt chính là người bảo vệ Thiên Nguyên Đỉnh, tên là Âu Dương Kiếm Vương, thân phận là Tam Nguyên Kiếp Lão. Tam Nguyên Kiếp Lão là kiếp lão có địa vị cao nhất tông môn, toàn bộ thần tông cũng không có nhiều. Lần trước khi tôn thần Khương Phi Linh trở về, Âu Dương Kiếm Vương cũng có mặt trong đám người. Kiếm đạo của Âu Dương Kiếm Vương thông thiên, nhưng lão không phải là người của Thái Ất kiếm tộc, mà là từ một tiểu nhân vật cuộc khởi mới có được thành tựu ngày hôm nay. Khi còn trẻ, lão vẫn là một truyền kỳ đầy nghị lực của Thái Cổ thần tông, từ Nhân Nguyên tông một đường lên đến Thiên Nguyên tông. Kiếm Vương không phải tên thật của lão, nhưng người đời sau gọi nhiều nên cũng quên mất tên thật của lão. Dưới sự nịnh nọt của Lý Thiên Mệnh, lão liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, với thân phận của lão, hiển nhiên biết Lý Thiên Mệnh là đệ tử mà tôn thần mang về. Người trẻ tuổi không tệ, rất có mắt nhìn. Lần sau tìm ngươi luận bàn tửu lượng và tài hoa. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Luận bàn không dám, chủ yếu là được kiếp lão dìu dắt, chỉ điểm. Lý Thiên Mệnh nói. Cút đi. Âu Dương Kiếm Vương nói. Câu nói quen thuộc này, khiến Lý Thiên Mệnh suýt nữa muốn nói một câu ta là cha ngươi. Hắn cáo biệt Âu Dương Kiếm Vương, nhìn về phía trước. Đây là một cái kiếm khí trì được phóng đại vô số lần. Đương nhiên, linh tai bên trong không phải là dạng kiếm khí, mà là đủ loại đều có. Đây là một đại dương linh tai thực sự. Hỏa diễm, lôi đình, bão táp, hàn băng, quý thủy, kim loại, v.v. linh tai cuộn trào cùng nhau, hình thành những cơn thủy triều linh tai gào thét. Cái này, còn đáng sợ hơn kiếm khí trì à, cho dù là linh tai ở tầng ngoài cùng, cũng có mấy chục thánh thiên văn, thậm chí gần 100. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, trực tiếp bước vào trong đó. Vừa mới vào, cơ thể hắn đã bị linh tai kinh khủng tàn phá, đau đến nghe răng trợn mắt. Nghe nói, càng đi xuống, linh tai càng khủng bố. Kiếp văn linh tai đều ở phía dưới. Hắn tiếp tục chìm xuống. Tiểu bằng hữu, có linh tai mà ngươi cần không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong cộng sinh không gian, quả trứng tiểu thải hưng phấn lăn lộn. Lý Thiên Mệnh trong lòng vui mừng, tiếp tục chìm xuống. Kiếp văn linh tai. Hắn nhìn thấy, ngọn lửa phía dưới tạo thành một tầng dày đặc, đó là một loại ngọn lửa màu đen. Lý Thiên Mệnh vừa mới đi xuống. Cho dù là vĩnh hằng luyện ngục thể, dưới sự thiêu đốt của kiếp văn linh tai hỏa diễm này, da thịt nhanh chóng cháy đen, quả thực đau đến không muốn sống. Ngươi xuống đây tự sát à, cổ thánh kim thân ngươi còn chưa có, mà dám ở đây chống đỡ kiếp văn linh tai. Một đệ tử Thiên Nguyên ở xa khó tin nói một câu. Lý Thiên Mệnh ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hắn không chịu nổi kiếp văn linh tai. Tiểu tứ, linh tai mà ngươi cần, còn sâu bao nhiêu nữa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Quả trứng tiểu thải kia gấp đến độ xoay vòng vòng, nó chỉ là một quả trứng, miêu tả không ra được. Nó nói ở tận cùng đấy. Huỳnh Hỏa nói. Tận cùng đấy. Lý Thiên Mệnh toàn thân đổ mồ hôi. Ta bây giờ mới xuống được 1/3 độ sâu, đã xuất hiện kiếp văn linh tai, hoàn toàn không thể đi xuống nữa. Linh tai ở tận cùng đấy, có thể thiêu ta thành tro bụi mất. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Ngươi trốn vào Thái Nhất Tháp, tự động chìm xuống thì sao? E là không được, thứ nhất, ta vẫn không ra được, thứ hai, ta muốn cùng tiểu tứ cộng sinh tu luyện, bản thân ta phải có thể chống đỡ được sự tàn phá của linh tai, không thì dễ xảy ra vấn đề. Ta bây giờ cảnh giới cao, muốn nó một lần vọt lên cổ chi thánh cảnh, khó hơn trước kia rất nhiều. Lý Thiên Mệnh cao mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Huỳnh Hỏa hỏi. Từ 1/3 độ sâu phía trước mà phán đoán, linh tai càng cuồng bạo, càng nặng và ở phía dưới, kiếp văn linh tai ở tận cùng đấy, rất có thể có mấy kiếp văn. Ta đoán, ta chỉ có thể trước tiên tu luyện đến cổ thánh cảnh tầng thứ tư, tốt nhất là có thể luyện thành một loại luyện thể chiến quyết tương đối mạnh, ít nhất phải lợi hại hơn bất diệt kiếm thể. Bất diệt kiếm thể so với luyện thể chiến quyết của thần tông, không cao cấp bằng. Đợi đến khi nào ta có thể chống đỡ được đến tận cùng đấy, đoán chừng là có thể thành công. Lý Thiên Mệnh nói. Mẹ kiếp, còn phải chờ. Huỳnh Hỏa An ủi quả trứng tiểu thải. Nói nhảm, lão tử tay bưng tay đái, nuôi mấy đứa các ngươi lớn, ta dễ dàng lắm sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn chỉ có thể tạm thời rời đi trước. Không sao, linh tai mà tiểu tứ cần càng mạnh, chứng tỏ uy lực của nó càng lớn, đến lúc đó nó sinh ra, sẽ càng cường thế. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ có thể như vậy. Tiểu muội tử đáng thương của ta. Huỳnh Hỏa sờ đầu nó. Hừ. Quả trứng tiểu thải bay lên, đâm vào trán Huỳnh Hỏa, tức giận bỏ đi. Chết tiệt, liên quan gì đến ta? Huỳnh Hỏa tức giận sưng một cục u, ha ha, Huỳnh Hỏa, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng đi, nó còn chưa ra đời, ngươi đã bắt đầu bị đánh rồi, sau này ngươi không có ngày nào yên ổn đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái kia, thương lượng một chuyện nhé, ngươi có thể trì hoãn tốc độ tu luyện không? Cứ để nó muộn một chút rồi sinh ra đi, Huỳnh Hỏa lén lúc hỏi. Bốp. Một quả trứng màu đập trúng vào gáy nó. Huỳnh Hỏa lăn trên đất, khóc không ra nước mắt. Kiếp lão, gặp lại. Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Tiểu tử, lần sau nhớ đến, cùng ta luận bàn thi từ ca phú. Âu Dương Kiếm Vương nói. Không dám, không dám. Lý Thiên Mệnh vội vàng chuồn đi. Phải nghĩ cách, tìm một môn luyện thể chiến quyết thật mạnh mới được. Lý Thiên Mệnh ý thức được, muốn cho tiểu tứ sinh ra, vẫn là một thử thách lớn. Hắn ra khỏi Thiên Nguyên Đạo Môn, trở về Địa Nguyên Tông, về thiên hạ đệ nhất cát. Trong cánh đồng tuyết hoang dã, phía sau một cụm tùng bách, bỗng nhiên có mấy người ló ra. Trong đó, Phương Tinh Khuyết sắc mặt dữ tợn, nói, các vị huynh đệ, tiết mục bắt đầu, chơi thôi. Sáu người này do Phương Tinh Khuyết dẫn đầu, từng người đều là đệ tử Thiên Nguyên, cấp độ cao đến đáng sợ. Bất kỳ ai trong số họ, ở Địa Nguyên Tông đều có thể đi ngang. Nhiều đệ tử Thiên Nguyên như vậy, ngồi xổm ở đây đợi ta nửa ngày, không thấy mất mặt sao? Lý Thiên Mệnh đứng tại chỗ, không hề hoảng sợ. Lạ thật, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn không biết sợ hãi là gì sao? Lý Thiên Mệnh, cả đời ngươi quá thuận lợi, chưa từng trải qua khó khăn thực sự phải không? Phương Tinh Khuyết lạnh lùng nói. Chỉ là một con gà trống tạp mao, cũng xứng để ta sợ hãi sao? Vậy ngươi có thể được khóc thêm vài tiếng đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thân phận của Phương Tinh Khuyết quá cao, tự cao tự đại, hoàn toàn không chịu nổi sự khiêu khích, muốn tranh cãi với Lý Thiên Mệnh, chắc chắn sẽ thua. Hắn không những muốn thua, mà câu con gà trống tạp mao của Lý Thiên Mệnh còn khiến hắn tức đến nỗi gần như ho ra cả phổi. Từ khi sinh ra, hắn đã được cung phụng trên trời, làm gì có ai dám hình dung ngoại hình của hắn một cách sinh động như vậy. Năm người bạn của hắn đều trợn tròn mắt. Chết đi. Sắc mặt Phương Tinh Khuyết đã vặn vẹo, hắn vốn muốn từ từ hành hạ Lý Thiên Mệnh đến chết, bây giờ một hơi cũng không nhịn được nữa. Cách xa mấy trăm mét, hắn như một ảo ảnh sặc sỡ, lao nhanh đến, tốc độ đó quá nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phương Tinh Khuyết tuyệt đối tin rằng, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ chết. Đúng lúc này, trong tay Lý Thiên Mệnh, xuất hiện một con mèo đen nhỏ. Con mèo nhỏ đó trông vô hại, một đôi mắt rất to, màu xanh lam như nước, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, mũi, lưỡi và đệm chân đều hồng hào, chỉ có móng vuốt là đỏ như máu, răng thì sặc sỡ, nhưng dường như cũng không có lực sát thương gì. Phương Tinh Khuyết ngẩn người, hắn lờ mờ nhớ ra, đây dường như là một trong những cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Đột nhiên, con mèo đen nhỏ đó, trong mắt bắn ra một tia sét màu đỏ thẫm. Tia sét màu đỏ thẫm đó, trong chốc lát đã đến trước mặt Phương Tinh Khuyết. Phương Tinh Khuyết cười lạnh một tiếng, né sang một bên. Nhưng, hắn vạn vạn không ngờ, tia sét màu đỏ thẫm đó lại quay đầu, trực tiếp đâm vào cổ hắn. Ách! Đó là địa ngục truy hồn điện. Sau khi tiến vào cơ thể hắn, tia điện nhanh chóng chui vào kinh mạch, theo cơ thể hắn lan ra toàn thân, trong nháy mắt hắn toàn thân tê liệt, cảm giác ngũ tạng lục phủ bị điện giật khiến hắn khó chịu đến toàn thân run rẩy. Huyết mạch của hắn rất mạnh, địa ngục truy hồn điện này không làm tổn thương được gốc rễ của hắn, nhưng lại làm cho tốc độ của hắn giảm xuống, toàn thân nhói đau, giống như có một con độc trùng đang tàn phá trong cơ thể. Thần thông của cộng sinh thú hắn, sao lại mạnh đến mức này? Phương Tinh Khuyết có chút hoang mang. Hắn trừng to mắt, chợt thấy, trong mắt con mèo đen nhỏ kia lại đầy những điểm sao li ti. Mắt nó rất nhỏ, nên điểm sao cũng rất nhỏ, nhưng với nhãn lực của sinh tử kiếp cảnh, Phương Tinh Khuyết chỉ cần lướt qua, cũng ít nhất phán đoán ra, con mèo đen nhỏ này lại có gần 400 điểm sao. Không đúng, con mèo này lúc ở Minh Hội Chiến, vẫn chỉ là cổ thánh thú. Phương Tinh Khuyết không chỉ hoang mang, mà còn đau như dao cắt. Mẹ nó! Cộng sinh thú của ta, còn không có điểm sao cao như vậy. Đây là thiên địa kiếp nguyên mà bà nội ta tìm mấy năm mới tìm được. Tâm lý của Phương Tinh Khuyết vô cùng mất cân bằng, nhiều hơn là sự khó tin. Tâm trạng khó chịu này, cộng thêm sự tàn phá của địa ngục truy hồn điện, khiến tốc độ của hắn chậm đi rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, con mèo đen nhỏ đó, ở trước mắt hắn, hóa thành khói đen đặc, trong nháy mắt ma khí ngút trời, gần như chỉ trong tích tắc, một con cự thú toàn thân đen nhánh, lôi đình cuốn quanh, hai mắt đỏ như máu, khí thế ngút trời đã xuất hiện trước mặt hắn. Lần này Phương Tinh Khuyết nhìn rất rõ ràng, số lượng điểm sao của nó là 397. Gần như vô hạn với 400. Con cự thú này còn lớn hơn cả cộng sinh thú của Phương Tinh Khuyết, khí thế đó đủ để khiến vạn thú run rẩy. Phương Tinh Khuyết có thể cảm nhận được, trong cơ thể con cự thú này ẩn chứa uy lực lôi đình khủng khiếp, đó là hơn vạn cực điểm, mỗi một cực điểm đều có thể chứa đựng vô tận lôi đình. Gầm. Mãnh thú gầm lên một tiếng về phía hắn, trong nháy mắt lôi đình bùng nổ, vô số tia sét đen oanh tạc tới, trực tiếp làm nổ tung ngọn núi tuyết trước mắt thành một trận tuyết lở. Phương Tinh Khuyết gầm lên một tiếng giận dữ, lao lên trời. Trong mắt hắn, Lý Thi Mệnh đã ngồi trên lưng con mãnh thú đen đó. Hắn quay đầu nhìn Phương Tinh Khuyết một cái, khinh thường cười một tiếng, nói, gà tạp mau, ta biết ngươi không phục, đuổi theo ta đi, đuổi không kịp, ngươi chính là cháu của ta. Ha ha. Mọi người mặt đen như đít nồi, bà nội của Phương Tinh Khuyết chính là thị thần điện chủ Phương Thanh Lia, cứ thế làm ông nội người ta, có thích hợp không? Hơn nữa, cha hắn chính là Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh, người đứng đầu Thái Cổ Thần Tông. Những lời này nếu để trưởng bối nghe được, hoặc có chứng cứ lưu lại, đây tuyệt đối là đại nghịch bất đạo. Tuy nhiên, Phương Tinh Khuyết cũng không có hứng thú để trưởng bối đến trừng phạt Lý Thiên Mệnh, hắn muốn chính mình, từng chút một hành hạ hắn đến chết. Chạy đâu? Phương Tinh Khuyết ánh mắt đỏ thẫm, một bước ngàn mét, cuồn cuộn đuổi theo. Các đệ tử Thiên Nguyên còn lại, theo sát phía sau. Miêu miêu, để cho đám đệ tử Thiên Nguyên này, mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tốc độ của vô ảnh vạn cực điện hồn. Lý Thiên Mệnh nói. Không sai. Miu Miu đã tiến hóa thành công. Bề ngoài của nó thay đổi không rõ ràng, nhiều lắm là hình thể của trạng thái đế ma hỗn độn đã đạt đến tiêu chuẩn của một sinh tử kiếp thú vị thành niên 397 sao. Thay đổi lớn nhất của nó đến từ bên trong cơ thể. Trong cơ thể nó, có thêm 10.000 điện cực. 10.000 điện cực này có thể giúp nó bình thường hấp thu vô số sức mạnh sấm sét từ thiên địa, chuyển hóa thành hỗn độn lôi đình. Một khi bùng nổ, sẽ tăng cường cực lớn uy lực thần thông của nó. Đồng thời, lần tiến hóa này còn có sự biến đổi của vô ảnh điện hồn. Dưới sự hỗ trợ của vạn điện cực, trên thân nó hình thành một đường thông lôi đình, khi chạy, sấm sét vang dội, tốc độ tăng vọt đến mức kinh người. Lần tiến hóa này, Miêu Miêu trông có vẻ biến hóa nhỏ nhất, nhưng trên thực tế, sự tăng lên về tốc độ của vô ảnh điện hồn và sự tăng lên về uy lực thần thông của vạn điện cực có thể gọi là khủng bố. Nó nhanh đến mức nào? Nó hiện tại vẫn chỉ là cổ thánh cảnh tầng thứ nhất, nhưng đệ tử Thiên Nguyên sinh tử kiếp cảnh Phương Tinh Khuyết không đuổi kịp nó. Lý Thiên Mệnh ngồi trên lưng nó, chỉ có thể bám chặt vào lông nó, giữa những tia lôi đình mãnh liệt, nó giống như một tia sét bổ ra ngoài, chớp mắt biến mất. Trong cuồng phong lôi đình lấp lóe, tóc dài của Lý Thiên Mệnh tung bay, gió ào ào thổi vào miệng, mưa băng lạnh lẽo táp vào mặt. Thế nào, bản miêu nhanh không? Miêu miêu hưng phấn nói. Nó rất tiện, sau khi chạy nhanh, còn quay lại trêu chọc Phương Tinh Khuyết một lúc, đợi mọi người đuổi tới, nó lại gia tốc, một mình một ngựa, bỏ xa mọi người ở phía sau. Nhanh nổ trời. Ta phong ngươi là tuyệt thế nhanh meo. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn quay đầu lại, Phương Tinh Khuyết tức đến nổi mặt đỏ bừng, la hét, rất giống một con gà trống nổi giận. Hiện tại, lực chiến đấu của ta kém Phương Tinh Khuyết rất xa, thậm chí không phải là đối thủ của tên thiên tài này một chiêu, nhưng, hắn vẫn bị ta dắt mũi đó thôi. Lý Thiên Mệnh trong lòng sung sướng. Nếu không có Linh Nhi, ta ở Thái Cổ Thần Tông, không thể không sợ hãi. Nếu không, thật sự không sống nổi. Lý Thiên Mệnh rất cảm khái. Phía sau hắn, mấy người Phương Tinh Khuyết vẫn đang chửi bới. Cháu trai, đừng đuổi nữa, ông nội không có tiền, đừng đến đây lừa ông nội ngươi nữa. Ngươi đừng tức giận nữa, còn muốn ăn sữa không? Về tìm bà nội ngươi đi. Lý Thiên Mệnh vô cùng oán hận bà già Phương Thanh Ly kia phục. Phương Tinh Khuyết tức đến nổi thổ huyết, đâm vào một tảng đá lớn, làm tảng đá đó vỡ nát. Lý Thiên Mệnh, ta đời này không giết ngươi, thề không làm người. Trong cánh đồng tuyết hoang dã, vang lên tiếng gào thét như xé rách của Phương Tinh Khuyết. Kiêu ngạo là bệnh, phải trị. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi. Hôm nay là ngày đặc sắc nhất trong 16 năm cuộc đời của Phương Tinh Khuyết. Hắn bị tức đến thất khiếu chảy máu. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, hắn quỳ trên đất gào khóc. Tinh Khuyết, cái này ta muốn giết chết hắn, ta muốn giết chết cả 18 đời tổ tông của hắn. Hắn hình như thật sự có bối cảnh. Cộng sinh thú có thể có 397 sao, còn cao hơn cả ngươi. Ta mặc kệ, ta giết không được hắn, ta tìm bà nội ta không giết, ta sẽ tự sát, để cho bà ấy đoạn tử tuyệt tôn, xem bà ấy chọn thế nào. Phương Tinh Khuyết phẫn nộ đập đất. Mấy đệ tử Thái Thanh Phương Thị, hai mặt nhìn nhau. Kỳ thực vốn không có thù lớn, lại làm thành ra thế này, chỉ có thể nói tính khí của hai người này đều rất cứng. Cứng đối cứng, chính là tinh thần va chạm, trong nháy mắt ngươi chết ta sống. Phương Thanh Ly thương đứa cháu trai nhỏ này đến mức nào, họ đều biết, nếu không, Phương Tinh Khuyết cũng không đến mức ngang ngược như vậy. Chuyện này đừng nói với cha ta, biết không? Sau khi đập phá xung quanh thành một mớ hỗn độn, Phương Tinh Khuyết âm u nói. Biết rồi. Mọi người gật đầu. Lý Thiên Mệnh quay trở về thiên hạ đệ nhất cát. hôm nay tuy không có thu hoạch gì, nhưng ít nhất đã xác định được mục tiêu, đó là cổ thánh cảnh tầng thứ tư cộng thêm luyện thể chiến quyết. Để tiểu tứ có thể sớm ngày ra đời. Ngoài ra, phía thái cổ tà ma chi nhãn, còn cần thường xuyên đi khảo sát địa hình, quan sát và tìm hiểu nhiều hơn. Âu Dương Kiếm Vương biết đâu lại có hiểu biết về thái cổ tà ma chi nhãn, ta phải tìm cơ hội, moi móc thông tin. Kế hoạch tiếp theo, về cơ bản là lấy tu hành làm chủ. Nha hô! Bên ngoài trời tuyết ngập trời, Miu Miu dùng bản thể của mình tung hoành giữa thiên địa. Nó vẫn đang làm quen với vạn điện cực, đang khai thác giới hạn tốc độ của mình. Một tia lôi đình đen, lúc đông lúc tây, đi đến đâu, bảo lôi đình bao phủ đến đó. Bản thể của nó còn nhanh hơn cả đế ma hỗn độn. Lý Thiên Mệnh nhìn mà than thở. Thật không hổ là thiên địa kiếp nguyên cấp 3 đỉnh cấp nhất. Miu Miu đã đạt đến trình độ này, Lý Thiên Mệnh càng mong chờ biểu hiện của hai vị còn lại. Lần này Miu Miu tiến hóa rất nhanh, hoàn thành đầu tiên, theo nó miêu tả, quá trình rất đau khổ, về cơ bản đã đạt đến 7 phần giới hạn chịu đựng của nó. 7 phần, còn có thể chấp nhận được, nếu là 8 phần, ta sẽ không để Huỳnh Hỏa mạo hiểm. Miu Miu tiến hóa thành công, hiệu quả kinh người, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa cùng quyết định, lập tức để Huỳnh Hỏa nuốt thông thiên phần ma vũ tiến hóa. Lần tiến hóa này, rất có thể sẽ là cực hạn của Huỳnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh để Miu Miu trở về cộng sinh không gian trong chừng, chính hắn cũng không dám lơ là. Ngay khi Huỳnh Hỏa vừa bắt đầu, Lam Hoang đã tiến hóa thành công. Lý Thiên Mệnh đi ra suối nước nóng trên nền tuyết bên ngoài, trực tiếp để nó ra ngoài. Không còn cách nào khác, phòng có lớn hơn nữa cũng không chứa nổi nó. Ầm ầm. Một con cự thú che trời xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, cổ gần như muốn gãy, sau màn tuyết bay, ánh mặt trời mùa đông rất chói mắt, hắn híp mắt lại, nhìn đến ngây người. Oành oành oành. Bơi thôi. Lam Hoang nhảy vào trong suối nước nóng. Ầm. Bọt nước văng tứ tung. Suối nước nóng, cạn queo. A, cái vũng nước nhỏ này, sao lại biến thành vũng bùn rồi? Lam Hoang nghiêng hai cái đầu, dùng giọng nói như sấm hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ngươi lớn lên rồi, Lý Thiên Mệnh đau đầu vô cùng. Cái này nó lớn quá. Một con sinh tử kiếp thú vị thành niên 394 sao, hình thể gần như đuổi kịp Phượng Hoàng của Phương Thanh Ly. Lý Thiên Mệnh nhớ rằng, Phượng Hoàng của bà ta có 700-800 điểm sao. Trong số tất cả cộng sinh thú của đệ tử Thái Cổ Thần Tông, hình thể của tên này đoán chừng là lớn nhất. Thậm chí, cộng sinh thú lớn nhất toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục cũng không lớn hơn nó được bao nhiêu đâu. Sự tương phản này thực sự quá lớn, Huỳnh Hỏa và Miu Miu tuyệt đối là nhỏ nhất toàn tông, còn nó lại đi đầu, lớn đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh đo một chút, Lam Hoang hiện tại từ đầu rồng đến đuôi rồng, dài tổng cộng 250m, đương nhiên, đuôi rồng chiếm gần một nửa. Ngươi cái tên ngu ngốc này, ngay cả chiều dài thân thể cũng là một con số may mắn. Ngớ ngẩn. Lý Thiên Mệnh hận không thể đánh nó một trận, hắn đã nghĩ kỹ sẽ cùng Linh Nhi ngâm mình trong suối nước nóng lớn, nó nhảy xuống một cái, đã làm nó biến mất. Lý Thiên Mệnh tỉ mỉ quan sát sự thay đổi của nó. Sự thay đổi của Lam Hoang rất rõ ràng, không chỉ là sự thay đổi về hình thể, rõ ràng nhất là sự thay đổi của áo giáp, vảy rồng. Trên lưng nó là núi, trong bụng là biển, còn có đầu rồng. Vảy rồng trên vút rồng và đuôi rồng đều lấp lánh ánh sao vô tận, tựa như một tấm vô cực tinh long đồ khổng lồ khoác lên thân, bao phủ từng tấc cơ thể. Bất kể là chín ngọn núi quỳ trên lưng, hay chín tầng biển quỳ trong bụng, hay vảy rồng ở những vị trí khác, đều lấp lánh ánh sao như một biển sao. Những ngôi sao này chảy trên thân nó, li ti, không phải là điểm sao. Chúng và Lam Hoang hòa thành một thể, trở thành một phần của cơ thể nó. Điều này khiến cho lực phòng ngự của Lam Hoang tăng vọt, như thể mặc lên mình áo giáp vô cực tinh long đồ. Ta thử xem lực phòng ngự của cơ thể ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Lão đại, nhẹ tay thôi, người ta sợ đau. Lam Hoang nói. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Thiên Mệnh rút ra Đông Hoàng kiếm, chém thẳng vào đuôi nó. Keng. Một tiếng va chạm chói tai. Khoảnh khắc Đông Hoàng kiếm chém vào đuôi nó, Lý Thiên Mệnh bất ngờ thấy, những ngôi sao trên thân nó đều tụ lại ở đó trong nháy mắt. Lực lượng hùng hậu đó lại chặn được Đông Hoàng kiếm, thậm chí còn mang theo lực phản chấn. Qua, đau quá. Lam Hoang giọng nói thô kệch, chấn động đến Lý Thiên Mệnh đinh tai nhức óc. Im miệng. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn liếc nhìn, trên thân nó không có vết thương nào. Tuy ta không dùng nhiều sức, nhưng nó có thể chặn được Đông Hoàng kiếm, lại thêm thân thể to lớn, đối thủ chắc chắn rất khó công phá vô cực tinh long đồ của nó, làm tổn thương gốc rễ của nó. Nói cách khác, Lam Hoang có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Hàng trước này, dùng để thu hút hỏa lực, tuyệt đối là tuyệt vời oa, ta đẹp trai vậy sao? Lam Hoang lúc này mới chú ý đến, trên người mình trở nên lấp lánh ánh sao. Nó chú ý đến cái đuôi của mình. Bỗng nhiên, nó trừng mắt. Ta có thể cắn được đuôi của mình không? Ý nghĩ này vừa nảy ra, nó bắt đầu đuổi theo cái đuôi, điên cuồng xoay vòng. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, thanh thế to lớn, rất nhiều kiến trúc trong thiên hạ đệ nhất các của Lý Thiên Mệnh, ào, sụp đổ. Đứng lại, đứng lại. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Ba tên này không có tên nào bớt lo, hy vọng tiểu tứ có thể ngoan ngoãn hơn một chút. Lý Thiên Mệnh tưởng tượng nói. Quá trình tiến hóa của Huỳnh Hỏa có thể sẽ mất một chút thời gian, Lý Thiên Mệnh rời khỏi thiên hạ đệ nhất các, đến Nhân Nguyên Tông một chuyến. Minh chủ, ta là người sùng bái ngài. Minh chủ đẹp trai quá. Tại Nhân Nguyên Tông, Lý Thiên Mệnh đã trở thành một nhân vật nổi tiếng. Hắn trở về nơi ở cũ của đệ tử, sau đó đi thẳng đến nhà bên cạnh. Tiêu tiêu. Lý Thiên Mệnh gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh. Hắn mở cửa, chỉ thấy một thiếu nữ áo đen, co ro trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, đã hôn mê. Lý Thiên Mệnh bó tay. Người khác tu hành đột phá, tinh thần sảng khoái. Ngươi tu hành đột phá, đây là muốn lấy mạng mà. Lý Thiên Mệnh bế nàng lên, vác trên vai, chuẩn bị mang về thiên hạ đệ nhất các. Chào Minh Chủ, chào Tẩu Tử. Trên đường gặp phải đệ tử Kiếm Vương Minh, ai nấy đều chào hỏi. Lý Thiên Mệnh đã cải thiện cuộc sống của họ, họ coi Lý Thiên Mệnh là Minh Chủ, gọi Kiếm Tuyết Nghi cũng là Minh Chủ. Đừng nói bừa. Lý Thiên Mệnh nói. Ta sai rồi. Chào Minh Chủ, chào Tẩu Phu Nhân. Tại sao Minh Chủ không bế công chúa? Phát như thế này trông thật bá đạo. Hắn gọi Miêu Miêu ra, đặt Lâm Tiêu Tiêu lên lưng nó, một mạch lao nhanh về phía trước. Khi vào Địa Nguyên Tông, hắn đã báo danh thân phận thị nữ cho Lâm Tiêu Tiêu. Ngươi làm vậy không tốt lắm đâu. Đánh ngất người ta, cưỡng ép mang vào làm thị nữ. Ngươi có khác gì du côn lưu manh không? Tiền bối canh gác Địa Nguyên Tông hỏi. Lý Thiên Mệnh rút ra Nhân Nguyên Thánh lệnh. Được rồi, đây là lệnh bài người hầu, ngài mời đi. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh đã trở về thiên hạ đệ nhất các. Vừa về đến nơi, Lâm Tiêu Tiêu đã từ từ tỉnh lại, nàng có chút lo lắng, cho đến khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, mới thả lỏng một chút. Đây là đâu? Nàng hỏi. Địa Nguyên Tông. Ta là đệ tử Nhân Nguyên, không thể vào đây được mà. Nàng nghi hoặc hỏi. Có thể chứ, ngươi bây giờ là tỳ nữ của ta, sau này sẽ lo việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày cho ta, giặt quần áo, nuôi sủng vật, v.v. để đổi lấy quyền cư trú ở Địa Nguyên Tông. Đây là lệnh bài tỳ nữ của ngươi, ta đã giúp ngươi làm xong thân phận rồi. Ngươi đừng hòng. Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy rất nhục nhã. Ha ha, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu, cam chịu số phận đi. Đùa thôi, ta đắc tội với người khác, sợ liên lụy đến ngươi, ngươi cứ ở cùng ta đi, thiên hạ đệ nhất các của ta có nhiều phòng, tự mình chọn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, vậy ta đi chọn. Tạm thời đừng về Nhân Nguyên Tông, cứ ở đây đi. Qua một thời gian nữa rồi tính. Biết rồi. Tầng thứ mấy rồi? Tầng thứ tư. Ta thấy ngươi tu luyện như vậy, mạng sắp không còn rồi. Ngươi quan tâm ta sao? Không quan tâm. Vậy cũng không cần nói. Cũng rất có cá tính. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lâm Tiêu Tiêu trừng mắt liếc hắn một cái, quay người đi ra ngoài. Gần đây nàng không thường đến trạm tinh cổ lộ, thậm chí không đi đâu cả. Lý Thiên Mệnh đoán là cộng sinh thú của nàng đang dùng một phương pháp nào đó để giúp nàng đột phá với tốc độ cao nhất. Mèo, giao cho ngươi một nhiệm vụ, theo dõi nàng cho ta, nghe xem nàng thường nói gì. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không làm, ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta. Miêu Miêu kiêu ngạo lắc đầu. Có tin ta bóp nát trứng của ngươi không? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ngươi đuổi ta đi. Miêu Miêu cười hắc hắc nói. Mẹ kiếp, ngươi phản rồi à? Lý Thiên Mệnh đang muốn đánh nó, kết quả tên này nháy mắt đã chạy mất dạng. Nỗi đau của con sen, ai có thể hiểu? Chỉ có thể trông cậy vào Huỳnh Hỏa. Một ngày sau, sau khi vùng vẫy hơn nửa ngày trong cộng sinh không gian, giữa ranh giới sinh tử, Huỳnh Hỏa cuối cùng cũng đã tiến hóa thành công. Vút! Nó bay ra từ cộng sinh không gian. Vù vù! Một luồng khí nóng hừng hực ập vào mặt. Nếu không nhìn hình thể của nó, Lý Thiên Mệnh còn tưởng trước mắt mình là một con thái cổ hung thú có thể sánh với Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn. Hình thể của Huỳnh Hỏa không thay đổi, bề ngoài cũng không có nhiều biến hóa, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng, cấp độ lông vũ toàn thân của nó đã hoàn toàn khác. Mỗi một chiếc lông vũ, bây giờ đều đã trở thành phần ma chi vũ. Những chiếc lông vũ này, đều giống như thép nung đỏ, không chỉ có ngọn lửa mãnh liệt, mà còn ẩn chứa thông thiên cương khí sắc bén, Đây là một loại cương khí có khả năng xuyên thấu kinh khủng, chỉ nhìn vài lần thôi đã có cảm giác nhói đau. Những chiếc phần ma chi vũ ly ti này bao phủ toàn thân huỳnh hỏa, không chỉ đau thương bất nhập, mà còn làm cho cơ thể nó cứng rắn vô song, đặc biệt là phần ma chi vũ trên cánh, cực kỳ sắc bén, như những thanh kiếm nhỏ ly ti. Phần ma chi vũ như vậy, gia trì lên viêm thần đế dực, phần sắc bén của nó có thể sánh với kiếp khí. Theo cảnh giới của huỳnh hỏa tăng lên, đoán chừng còn có thể mạnh hơn nữa. Cứ như vậy, ít nhất uy lực của thần thông phần thiên vũ linh của nó sẽ tăng cường đến mức đáng sợ. Thân thể cường hãn mà nhỏ bé, khiến nó càng dễ dàng ám sát. Đừng nhìn nó nhỏ, có phần ma chi vũ bao phủ, lực phòng ngự của nó có thể sánh với Lam Hoang, chỉ là vì thân thể quá nhỏ, không chịu được ở hàng trước mà thôi. Nhưng không nghi ngờ gì, ẩn nấp trong bóng tối, biết chiến quyết, huỳnh hỏa còn đáng sợ hơn cả Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh đếm một chút, điểm sao trong mắt nó, tổng cộng là 418 sao. Từ đó, tam đại cộng sinh thú, toàn bộ tiến hóa hoàn thành. Thử xem thông thiên cương khí. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu ngươi đau, đừng la quá thảm, để tránh tiêu tiêu tưởng kê gia ta bắt nạt ngươi. Huỳnh Hỏa cười quỷ dị. Ha ha. Đánh vào đây. Lý Thiên Mệnh chỉ vào cánh tay hắc ám của mình. Hắn sẽ không dùng da thịt của mình để chịu đựng thông thiên cương khí của nó. Vút. Nó một kiếm đâm tới. Ken. Cánh tay hắc ám chấn động. Mạnh thật. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Nói tóm lại, hai thanh Long Vương Thương có kiếp văn của Hiên Viên Vũ Phong, đâm vào người, cũng không có cảm giác này. Đợi huỳnh hỏa có cổ thánh kim thân, lại đạt đến sinh tử kiếp cảnh, khả năng xuyên thấu của thông thiên cương khí khó có thể tưởng tượng được sẽ kinh người đến mức nào. Đến đây, tạo phúc cho ta đi. Mỗi lần chúng nó tiến hóa thành công, đều là lúc huyết mạch cơ thể của Lý Thiên Mệnh tăng lên. Hắn cũng là thái cổ hỗn độn cự thú, mà còn là ba trong một. Cộng sinh tu luyện, một lần nữa bắt đầu. Tam đại cộng sinh thú, Vĩnh Hằng Luyện Ngục thể, Thái Sơ Hỗn Độn thể, Thái Cực Hồng Mông thể, tam đại thể chất tụ hợp là một. Khi tu luyện, huyết mạch của chúng nó tăng lên bao nhiêu, Lý Thiên Mệnh lần này thu hoạch được bấy nhiêu. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, tố chất cơ thể, cấp độ thiên phú của mình đều đang điên cuồng tăng vọt. Không thể không nói, thiên phú mà thái cổ hỗn độn cự thú mang lại mới là thiên phú cân bằng nhất. Các phương diện tăng lên, không có điểm yếu nào. So sánh mà nói, thiên phú của tiểu mệnh kiếp chủ yếu nằm ở khả năng lĩnh ngộ. Một lần lục soát toàn diện, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được mình đã thực sự trở thành một con thái cổ hỗn độn cự thú. Hơn nữa, cảnh giới cũng một lần nữa đột phá. Một ngày sau, một người ba thú bọn họ bước vào cổ thánh cảnh tầng thứ hai. Còn kém hai tầng nữa. Lý Thiên Mệnh lòng tin mười phần. Chỉ dựa vào cổ thánh kim thân, e rằng khó mà xuống được tới đáy thiên nguyên đỉnh. Phải cần một môn luyện thể chiến quyết đủ mạnh mới được. Bất diệt kiếm thể chủ yếu thiên về phương diện tấn công, chứ không tăng cường thể chất. Ta vẫn cần một môn luyện thể chiến quyết tương tự như Hắc Diệu Long Nhân Quyết của Hiên Viên Vũ Phong. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, Hiên Viên Vũ Phong khi biến thành Hắc Diệu Long Nhân, tố chất nhục thân vô cùng mạnh mẽ. Linh Nhi đã cho ta thiên địa kiếp nguyên, không tiện lại đến tìm nàng ấy xin xỏ thêm nữa. Lần thiên địa kiếp nguyên này đã gây ra một số yếu tố khó lường, chúng ta phải biết kiềm chế. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài xem thử thì thấy Lâm Tiêu Tiêu đã thu dọn xong xuôi. Ta ra ngoài một chuyến, nhớ dọn dẹp khắp nơi một chút, nơi này lâu lắm rồi không có người ở, Lý Thiên Mệnh dặn dò. Biết rồi. Lâm Tiêu Tiêu miễn cưỡng chịu đựng. Làm việc cho cẩn thận, nếu không muốn bị ăn đòn, biết chưa? Vâng, thiếu gia. Nói đến hai chữ cuối, nàng nghiến răng lườm Lý Thiên Mệnh một cái. Ồ, bộ dạng tức giận này của cô cũng đáng yêu thật đấy. Lý Thiên Mệnh rời khỏi thiên hạ đệ nhất cát, đi thẳng đến ngọn núi sát vách. Phương Tinh Ảnh đang tu luyện. Có việc gì? Hắn đi ra, đứng trong một góc tối, lạnh nhạt nhìn Lý Thiên Mệnh. Nơi nào có luyện thể chiến quyết tốt một chút? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tốc độ tấn thăng của hắn quá nhanh, vừa mới quen thuộc Nhân Nguyên Tông thì đã đến Địa Nguyên Tông. Hiện tại ở Địa Nguyên Tông, hắn chỉ quen biết một mình Phương Tinh Ảnh. Trong Tam Nguyên Điện có. Cả Địa Nguyên Tông và Thiên Nguyên Tông đều có Tam Nguyên Điện, ở đó có thể mua được luyện thể chiến quyết cấp bậc sinh tử chiến quyết. Chỉ cần ngươi có tiền, hoặc đi làm nhiệm vụ tông môn như săn giết hung thú, trấn giữ biên cảnh, truy sát hung phạm bị treo thưởng, dùng điểm công lao để đổi. Phương Tinh Ảnh nói. Tam Nguyên Điện. Có thể dùng tiền mua sao? Lý Thiên Mệnh nhớ rằng ở Nhân Nguyên Tông, chiến quyết chính thống chỉ có thể đổi chứ không thể mua. Đương nhiên là được. Ngươi có kiếp tinh không? Không có. Số tiền tiêu vặt Khương Phi Linh cho lần trước đã tiêu hết sạch. Lần thứ hai còn chưa kịp lĩnh thì tên sát thủ đáng chết kia xuất hiện, khiến Lý Thiên Mệnh không có cách nào tiếp xúc riêng với Linh Nhi. Vậy có điểm công lao không? Phương Tinh Ảnh hỏi tiếp. Không có thời gian đi làm nhiệm vụ. Vậy ngươi hỏi vớ vẩn. Phương Tinh Ảnh cười nói. Chẳng lẽ không có loại nào miễn phí sao? Lý Thiên Mệnh nói. Cấp bậc cổ thánh chiến quyết có muốn không? Ta tặng ngươi hai quyển. Ta không thèm. Vậy thì hết cách. Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi nghĩ lại xem, có chỗ nào vừa miễn phí vừa tốt, chỉ cần dựa vào vẻ đẹp trai là có thể nhận được bí tịch tuyệt thế không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Có một nơi có đấy. Chỗ nào? Trong mộng. Nhàm chán, đi đây. Lý Thiên Mệnh quay đầu bỏ đi. Phải rồi, ta nhớ ra một nơi, thật sự có miễn phí. Phương Tinh Ảnh đột nhiên nói. Nói nghe xem. Phồn Tinh Trì sắp mở ra, lần này có hai suất. Ngày kia Phồn Tinh chiến trường sẽ khai chiến, nếu ngươi có thể giành được một suất thì sẽ được vào Phồn Tinh Trì tu luyện Trạm Tinh Cổ Thần Thể. Trạm Tinh Cổ Thần Thể là chiến thể mạnh nhất của Thái Cổ Thần Tông, cũng là tuyệt kỹ trấn phái, danh chấn thiên hạ, là một trong cửu đại đỉnh phong chiến thể. Phương Tinh Ảnh nói với giọng lãnh đạm, thản nhiên. Cái gì? Ngươi nói từ từ thôi, lượng thông tin lớn quá. Đầu tiên, Phồn Tinh Trì là nơi nào? Lý Thiên Mệnh nghe nói Trạm Tinh Cổ Thần Thể vô cùng cường đại, vội vàng chăm chú. Là vùng đất cốt lõi của Trạm Tinh Cổ Lộ, nơi sinh ra Tinh Nguyên. Tinh Nguyên là gì? Là một loại vật chất kỳ lạ, vừa có kiếp văn, mang uy lực của linh tai, lại vừa có tinh hoa và hình dáng của linh quặng, cho nên được xem là sự kết hợp hai trong một của linh tai và linh quặng. Nền tảng của Trạm Tinh Cổ Thần Thể chính là dung hợp tinh nguyên vào cơ thể, biến nhục thân thành một thân thể tinh tú lấp lánh. Khi đại thành, đủ sức thông thiên triệt địa, tay hái được nhật nguyệt tinh thần, thậm chí có thể du hành tinh không, vượt không gian ngoài giới mà vẫn sống sót, còn có thể làm chủ Phồn Tinh Trì, trở thành chủ nhân của Trạm Tinh Cổ Lộ. Trạm Tinh Cổ Thần Thể mạnh đến đâu là tùy thuộc vào số lượng tinh nguyên dung hợp. Mà tinh nguyên sinh ra rất có hạn, nên mỗi lần số xuất vào đều rất ít. Lần này mở ra, chỉ có hai suất thôi. Phương Tinh Ảnh chậm rãi nói. Lợi hại vậy sao? Tu luyện đại thành có thể bay lên cả tinh không à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Truyền thuyết là vậy, ta làm sao biết được? Phương Tinh Ảnh nói. Cái này so với lục đạo sinh tử kiếm của lục đạo kiếm thần thì thế nào? Không cùng một loại, một cái là chiến quyết thông thường, một cái là luyện thể chiến quyết. Nhưng địa vị thì tương đương nhau. Phương Tinh Ảnh nói. Ta quyết định chọn nó, làm sao để có được suất này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phương Tinh Ảnh không trả lời, hắn đang nín cười. Ngươi cười cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta vừa đùa ngươi thôi, ngươi không tham gia được đâu, hết hạn báo danh rồi. Hơn nữa còn giới hạn đệ tử Địa Nguyên Tông và Thiên Nguyên Tông dưới 20 tuổi tham gia, ngươi quá tuổi rồi còn gì? Hết hạn lúc nào? Báo danh ở đâu? Lý Thiên Mệnh gấp gáp hỏi. Nguyên Minh Điện. Tìm điện chủ Câu Ngọc Thu để báo danh. Hạn chót báo danh là trước khi minh hội chiến của Nhân Nguyên Tông diễn ra. Ngày kia Phồn Tinh chiến trường mở ra, có ít nhất 20.000 người tham gia. Phương Tinh Ảnh nói. Chết tiệt. Xui xẻo thật. Không bắt kịp đợt này, Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi nhờ Nhân Nguyên Tông chủ ra mặt, để ngài ấy thêm tên ngươi vào không được sao. Cũng không phải trực tiếp cho ngươi xuất vào Phồn Tinh Trì, việc báo danh đối với Nhân Nguyên Tông chủ chỉ là chuyện nhỏ. Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi nói đúng. Lý Thiên Mệnh cũng không cần đếm kiếm vô ý, chuyện báo danh thì Nhân Nguyên Thánh lệnh là đủ. Có điều, ngươi quá tuổi, chuyện này không dễ giải quyết. Bởi vì giới hạn tuổi tác là quy tắc, nếu không thì mấy cường giả sinh tử kiếp cảnh từ 21 đến 30 tuổi của Thiên Nguyên Tông mà tham gia thì còn ai có cửa nữa. Cho dù Nhân Nguyên Tông chủ ra mặt, cũng không tiện thay đổi chuyện tuổi tác của ngươi. Phương Tinh Ảnh nói. Làm sao để xác định tuổi tác? Tự khai báo à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn từng giấu tuổi ở Đông Hoàng Tông, hắn đến từ Thập Phương Đạo Quốc, ai mà biết hắn bao nhiêu tuổi. Không phải vậy, Nguyên Minh Điện có thiên văn kết giới để kiểm tra tuổi xương, có thể xác định chính xác tuổi cơ thể của ngươi. Muốn khai gian tuổi tác, không có cửa đâu. Phương Tinh Ảnh nói. Ồ, Lý Thiên Mệnh muốn đi thử xem. Bởi vì hắn có vạn cổ Thập Phương Thiên Mệnh kiếp, lại thêm thể chất đặc thù, nếu không đo thử, hắn cũng không biết tuổi cơ thể của mình là bao nhiêu. Hắn xoay người rời đi. Này, ngươi thật sự định đi à? Phương Tinh Ảnh mơ hồ hỏi. Đúng vậy. Thật ra mà nói, đừng lãng phí thời gian nữa. Tại sao? Hai suất vào Phồn Tinh Trì là để dành cho những đệ tử Thiên Nguyên Tông thuộc cảnh giới sinh tử kiếp cảnh dưới 20 tuổi lại có tu vi kinh thiên động địa. Đệ tử Địa Nguyên Tông có tư cách tham gia, thực chất cũng chỉ là đi làm nền thôi. Hai vạn người tranh hai suất, vạn người chọn một, khó đến mức nào chứ? Trong lịch sử 200.000 năm của Thái Cổ Thần Tông, số lần đệ tử Địa Nguyên Tông giành được suất không quá 3 lần, Phương Tinh Ảnh nói. Ý của ngươi là, suất này là để cho người như Phương Tinh Khuyết cạnh tranh? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Ngươi nói đúng, hắn mới 16 tuổi mà đã là người đứng đầu. Có điều, trong Thiên Nguyên Tông, những người đạt sinh tử kiếp cảnh dưới 20 tuổi cũng không ít. Xét về thực lực, hắn có thể xếp vào top 10. Phương Tinh Ảnh nói. Không sao, dù kém xa nhưng thử một chút cũng chẳng mất gì. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ phải lăn lộn ở Địa Nguyên Tông một thời gian dài, không ngờ ngày kia đã phải đối đầu với những thiên tài siêu cấp của Thiên Nguyên Tông. Những người đó cũng là những người đứng đầu đại lục. Bình thường thôi, bất cứ ai cũng đều có suy nghĩ giống ngươi. Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi còn có việc gì không? Lý Thiên Mệnh nói. Không có. Gặp lại sau. Nguyên Minh Điện. Có lẽ vì đã hết hạn báo danh từ lâu nên nơi này rất yên tĩnh. Sau khi Lý Thiên Mệnh đi vào, hắn tìm được điện chủ Câu Ngọc Thu. Ngươi lại tới làm gì? Câu Ngọc Thu hỏi. Điện chủ, đệ tử muốn tham gia Phồn Tinh chi chiến. Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề. Hết hạn báo danh rồi. Câu Ngọc Thu nói. Nhân Nguyên Tông chủ bảo ta tham gia. Lý Thiên Mệnh lấy ra Nhân Nguyên Thánh lệnh. Được, đi đo tuổi đi, nếu tuổi vượt quá quy định thì cũng là phá vỡ quy tắc. Nhân Nguyên Thánh lệnh cũng vô dụng. Câu Ngọc Thu thản nhiên nói. Xem ra bà lão này thân phận địa vị không thấp, có lẽ là một kiếp lão nào đó. Lý Thiên Mệnh nhớ rằng những người khác khi nhìn thấy Nhân Nguyên Thánh lệnh đều quỳ xuống ngay lập tức. Ở đâu à, căn phòng kia? Sau khi Lý Thiên Mệnh đi vào, hắn phát hiện bên trong có một không gian hình tròn. Hắn bước vào đó, từng đường vân thiên văn kỳ diệu hòa vào cơ thể, thẩm thấu sâu vào cốt tủy. Không lâu sau, lớp ngoài của thiên văn kết giới hiện ra tổng cộng 20 đường vân thiên văn. 20 tuổi, coi như ngươi may mắn. Câu Ngọc Thu nói. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ. Không ngờ bị vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp hành hạ như vậy, cơ thể ta lại trẻ ra. Có điều, chắc cũng có liên quan đến việc vừa kế thừa huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn vội vàng cảm tạ Câu Ngọc Thu, hỏi, điện chủ, vậy ta có được tính là báo danh thành công không? Thành công. Ngày kia cùng những người khác đến Trầm Uyên chiến trường, chờ Phồn Tinh chiến trường mở ra. Đây là lệnh bài báo danh, khi chiến trường mở ra thì dùng nó để đổi lấy tinh nguyên kết giới vào sân, đừng làm mất. Câu Ngọc Thu ném cho hắn một cái lệnh bài, trên đó có hai chữ Phồn Tinh được chạm nổi. Tạ ơn điện chủ. Không cần cảm ơn, càng không cần kích động. Đây là cuộc tranh đấu của đệ tử Thiên Nguyên Tông, các ngươi cũng chỉ đi để mở mang tầm mắt, chỉ tổ cho người ta đánh thôi, không có gì đáng mừng. Câu Ngọc Thu nói. Vâng. Đệ tử xin cáo lui trước. Lý Thiên Mệnh vừa đi. Câu Ngọc Thu phì một tiếng, bật cười thành tiếng. Mẹ kiếp, thằng nhóc thối này, đến cả lão già Phương Thanh Ly mà nó cũng dám mắng, còn để cháu trai bà ta phải chịu thiệt. Chà. Vui chết ta rồi. Có điều, ta thích. Rất nhiều hành động của Lý Thiên Mệnh, thực ra các trưởng bối đều có thể nhìn thấy. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng tự biết chừng mực. Hù. Lý Thiên Mệnh quay lại trước mặt Phương Tinh Ảnh. Nhìn xem, đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh xoay xoay lệnh bài báo danh trong tay. Ngươi thành công rồi. Đúng vậy. Có ô dù thật tốt, ngươi không phải là con riêng của Nhân Nguyên Tông chủ đấy chứ? Phương Tinh Ảnh nói. Không thể nói được, ngươi cứ từ từ đoán đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha. Ngươi có đi không? Đương nhiên là đi, đây là một lần kinh nghiệm bị ăn đòn quý giá. Phương Tinh Ảnh nói. Thôi đừng chém gió, ngươi bị ăn đòn còn ít chắc. Lý Thiên Mệnh biểu môi. Ngươi. Phương Tinh Ảnh cắn môi, vì Lý Thiên Mệnh đã nói trúng nỗi đau của hắn. Lại đây, giới thiệu cho ta một chút, Phồn Tinh chi chiến này chơi như thế nào? Chơi như thế nào cái gì? Đi vào bị đánh. Sau đó Tiêu Nghiễu đi ra, thưởng thức cảnh đệ tử Thiên Nguyên Tông hành hạ đệ tử Địa Nguyên Tông, thế là xong. Phương Tinh Ảnh trợn mắt một cái, rồi nói đầy thâm ý, chúng ta đi vào, là để bị người ta chơi. Đệ tử Thiên Nguyên Tông kiêu ngạo vậy sao? Lý Thiên Mệnh sờ mũi hỏi. Thái Cổ Thần Tông có mấy chục vạn người, chỉ có 500 đệ tử Thiên Nguyên Tông. Mọi người tuổi tác sàng sàng nhau, mà thiên phú tài năng của họ lại có thể đứng ở đỉnh cao của Thái Cổ Thần Vực, sớm muộn gì cũng trở thành chúa tể của hàng vạn, hàng triệu người. Có kẻ kiêu ngạo, có người trầm ổn, cũng là chuyện thường tình. Phương Tinh Ảnh nói với vẻ có chút hâm mộ. Có bao nhiêu đệ tử Thiên Nguyên Tông tham gia Phồn Tinh chi chiến? quá 30 tuổi là phải rời khỏi thần tông để quyết định tiền đồ. Đa số đệ tử Thiên Nguyên Tông đều trong khoảng 20 đến 30 tuổi. Dưới 20 tuổi, chắc khoảng hơn 100 người. Bọn họ về cơ bản sẽ chiếm cứ tốt 100 của Phồn Tinh Chi Chiến. Phương Tinh Ảnh nói. Phồn Tinh Chiến Trường là ở Trầm Uyên Chiến Trường thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Truyền thuyết nói Trầm Uyên Chiến Trường là mặt trái của Viêm Hoàng Đại Lục, ngay cả bên Cửu Đại Thần Vực cũng có thể xuyên qua động không đáy để đến Trầm Uyên Chiến Trường, điều này càng chứng tỏ đó là sự thật. Đúng vậy. Thần Tông đã dùng Phồn Tinh Kết Giới để khoanh vùng một phạm vi khép kín ở Trầm Uyên Chiến Trường, đó chính là Phồn Tinh Chiến Trường. Phương Tinh Ảnh nói. Trầm Uyên Chiến Trường có hung thú không? Có, khảo nghiệm hung thú cũng là một phần của Phồn Tinh Chi Chiến. Nếu bị hung thú đánh bại thì cũng bị loại khỏi cuộc chơi. Vậy làm thế nào để quyết định thứ hạng? Lý Thiên Mệnh hỏi đến trọng điểm. Trước khi vào chiến trường, các tiền bối của Trạm Tinh Điện sẽ cấy một tinh nguyên kết giới vào cơ thể đệ tử. Một khi đệ tử bị tấn công đến mức nguy hiểm tính mạng, tinh nguyên kết giới sẽ được kích hoạt, chuyển sang trạng thái thủ hộ để bảo vệ đệ tử. Như vậy, đệ tử đó coi như bị đánh bại và bị loại. Còn người đánh bại hắn sẽ nhận được một điểm. Số điểm đánh bại càng cao thì thứ hạng càng cao. Phồn Tinh Chi Chiến kéo dài một tháng, đến ngày kết thúc, hai người có điểm số cao nhất trên bảng xếp hạng, bất kể thân phận là gì, đều sẽ nhận được suất vào Phồn Tinh Trì. Phương Tinh Ảnh lộ ra vẻ khao khát. Quy tắc chỉ đơn giản vậy thôi à, Lý Thiên Mệnh nói. Cái này cũng tương đương với việc Minh Hội Chiến là chiến đấu đồng đội, còn Phồn Tinh Chi Chiến này là cuộc tranh tài cá nhân thuần túy. Nói thì đơn giản, nhưng thực ra không hề đơn giản. Trong một tháng, phải tính đến đủ loại yếu tố. Hơn nữa, một khi tinh nguyên kết giới của mình bị phá vỡ, bất kể mình đã đánh bại bao nhiêu người, đều sẽ bị loại trực tiếp. Dù cho có đang vững vàng ở vị trí thứ nhất, cũng có thể bị loại trong nháy mắt. Thậm chí, cường giả còn có thể bị một đám người vây công. Quy tắc ghi rõ, bất kể ngươi bị bao nhiêu người vây công, chỉ tính người nào tung ra đòn chí mạng với ngươi. Kể cả đệ tử Địa Nguyên Tông cảnh giới thấp, cũng có thể trong nháy mắt đoạt được toàn bộ điểm số của cường giả. Phương Tinh Ảnh nói. Ý của ngươi là, ví dụ như ngươi đánh bại 10 người, có được 10 điểm, ta đánh bại ngươi, thì có thể trực tiếp nhận được 10 điểm của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. Thế này mới kích thích, nghĩa là đánh bại cường giả thì điểm số càng cao. Nhất là về sau, những người còn trụ lại được, trên người cơ bản đều có không ít điểm số. Lý Thiên Mệnh nói. Những đệ tử Địa Nguyên Tông thực lực thấp chính là trông chờ vào cơ hội may mắn bùng nổ như vậy. Chỉ tiếc là cơ hội này rất hiếm. Bởi vì bất kể là ai, có thể leo lên hạng nhất, hạng hai, tu vi chắc chắn không hề kém. Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi nói đúng, trong quy tắc thế này, chỉ có cường giả chân chính mới có thể xếp hạng leo lên đỉnh cao. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này khác với Minh Hội Chiến có thể ẩn nấp, nhưng ở Phồn Tinh Chiến Trường, bắt buộc phải ra tay, và không được thất bại dù chỉ một lần. Còn có thứ kích thích hơn nữa kìa. Phương Tinh Ảnh cười nói. Nói nghe xem. Ba ngày cuối cùng của Phồn Tinh Chi Chiến, chỉ cần trong vòng 10.000 mét xung quanh xuất hiện người khác, tinh nguyên kết giới trong cơ thể sẽ tự động nhấp nháy, chỉ cho ngươi vị trí của kẻ địch, đồng thời, đối phương cũng sẽ biết vị trí của ngươi. Ba ngày cuối cùng là một trận đại hỗn chiến. Thứ hạng sẽ biến động kịch liệt, sẽ có rất nhiều người bị loại. Phương Tinh Ảnh nói. Đúng là biết cách chơi thật. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Ý là cho dù ngươi xếp hạng cao, về sau muốn ẩn nấp cũng không được. Quy tắc cuối cùng là kích thích nhất. Phương Tinh Ảnh nói. Vẫn còn nữa à ừm. Tông môn quy định, vào ngày cuối cùng của Phồn Tinh Chi Chiến, tinh nguyên kết giới trên người đệ tử xếp hạng nhất và hạng hai sẽ bùng phát cường quang, khiến cho tất cả mọi người trong chiến trường đều có thể nhìn thấy vị trí của họ. Một khi bị đánh bại, tất cả công sức sẽ đổ sông đổ biển. Hạng nhất và hạng hai mới, tinh nguyên kết giới cũng sẽ có biến hóa tương tự. Tóm lại, chỉ cần lên đầu bảng, bất kể là ai, đều sẽ bị toàn bộ đệ tử trong chiến trường truy sát, kéo dài cho đến khi Phồn Tinh Chi Chiến kết thúc. Hạng nhất, hạng hai này cũng quá khó khăn rồi. Lý Thiên Mệnh lè lưỡi. Cho nên mới nói, chỉ có người mạnh nhất, biết nhìn thời thế nhất, thông minh nhất, và nắm bắt thời cơ chuẩn nhất, mới có thể trở thành người đứng đầu. Quy tắc chính là để chuẩn bị cho những người như vậy. Dù thực lực yếu hơn một chút, nếu các phương diện khác xuất sắc, thực ra cũng có cơ hội tranh đoạt ngôi đầu. Đương nhiên, nếu thực lực vượt trội hơn tất cả mọi người, thì việc đạp lên đỉnh cao cũng không có gì đáng trách. Phương Tinh Ảnh nói. Lý Thiên Mệnh đối với Phồn Tinh Chi Chiến này, trong lòng đã có tính toán. Đi Trầm Uyên Chiến Trường một tháng, sẽ làm chậm trễ việc tu hành ở Trạm Tinh Cổ Lộ, có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến triển tu vi của ta. Có điều, không còn cách nào khác, vì luyện thể chiến quyết, vì tiểu tứ, phải liều một phen. Rõ ràng, trạm tinh cổ lộ của thần tông có cơ duyên rất lớn, mà quy mô thiên địa linh khí ở Trầm Uyên chiến trường không thể so sánh với Thái Cực Phong Hồ, tham gia phồn tinh chi chiến này, tiến triển tu vi sẽ bị chậm lại. Nhưng, sự ra đời của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú còn quan trọng hơn. Ngày kia là khai chiến, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị đi gặp Linh Nhi một lần, dù sao thì cũng phải xa nhau một tháng. Trước đó, hắn quay về thiên hạ đệ nhất các một chuyến. Tiêu Tiêu, ta sắp đi tham gia phồn tinh chi chiến. Chắc khoảng một tháng sẽ không về. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu thầm nghĩ, vừa hay mình có thể bế quan, đến lúc đó, cho hắn một bất ngờ. Mỗi địa nguyên các đều có một địa nguyên kết giới, cấp bậc không cao, nhưng nếu bị tấn công sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, thu hút sự chú ý, ta dẫn cô đến vị trí trung tâm của kết giới, cô tu luyện ở gần đó. Lúc ta không có ở đây, cô cứ mở địa nguyên kết giới ra. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ, đừng lười biếng. Biết rồi. Thiên Viên Hồ, Lục Đạo Kiếm Cung. Lý Thiên Mệnh như thường lệ đến Ngộ Kiếm, Khương Phi Linh thì ở đối diện hắn. Bên cạnh nàng, Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly đứng hai bên bảo vệ, cách Khương Phi Linh chưa đến 3 mét. Tôn thần, ngày mai đệ tử đi tham gia phồn tinh chi chiến, có thể sẽ phải đi một tháng, không thể đến Ngộ Kiếm được. Lúc rời đi, Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Khương Phi Linh quay lưng về phía Hiên Viên Đạo và những người khác, biểu môi với Lý Thiên Mệnh. Phồn tinh chi chiến. Nửa đường có thể ra ngoài mà, ngươi đến cả quy tắc cũng không rõ à, Phương Thanh Ly đột nhiên nói. Có thể ra ngoài sao? Lý Thiên Mệnh mắt sáng lên, ta vừa đến Địa Nguyên Tông, hiểu biết còn chưa nhiều. Trận chiến này kéo dài một tháng, trước 3 ngày đếm ngược, chỉ cần trong vòng 3.000 mét xung quanh ngươi không có ai, ngươi có thể kích hoạt tinh nguyên kết giới, để người của trạm tinh điện đưa ngươi ra ngoài. Nhưng mỗi ngày chỉ có thể rời đi một lần, và không được rời khỏi chiến trường quá 4 canh giờ. Phương Thanh Ly nói, tại sao lại có sắp xếp như vậy? Lý Thiên Mệnh có chút vui mừng, đây đối với hắn là một tin tốt, không chỉ có thể gặp Khương Phi Linh, mà còn không làm chậm trễ tiến độ tu luyện. Đệ tử Thiên Nguyên Tông mỗi ngày đều có tiến triển rất lớn, cần phải khổ tu ở trạm tinh cổ lộ, không thể vì tham chiến mà chậm trễ tu hành. Phương Thanh Ly nói. Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Thì ra là quy tắc được thiết lập riêng cho đệ tử Thiên Nguyên Tông, lại tạo phúc cho tất cả người tham chiến. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh có thể vừa tham chiến, vừa có thể mỗi ngày ra ngoài, đến trạm tinh cổ lộ tu hành. Về phần tại sao phải trong vòng 3.000 mét không có người, chắc chắn là để không cho đệ tử dùng cách này để tẩu thoát. Ngăn chặn có người gặp phải đối thủ, lại chọn cách rời khỏi chiến trường để né tránh. Nếu trong vòng 3.000 mét có người, các tiền bối của trạm tinh điện sẽ không phản ứng. Cách này cũng có thể dùng để xác định xem xung quanh có an toàn hay không, nhưng mỗi ngày chỉ được dùng một lần. 3 ngày đại hỗn chiến cuối cùng, tự nhiên là không được ra ngoài nữa. Có điều, đa số người vì muốn tăng điểm số, tranh thủ từng giây từng phút, chưa chắc sẽ ra ngoài. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn ngược lại không vội, vì hắn biết, thực lực mới là căn bản. Quy tắc này khiến Khương Phi Linh trong lòng vui mừng không ít. Vậy ta sẽ tiếp tục đến Lục Đạo Kiếm Cung Ngộ Kiếm. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi có cơ duyên của Lục Đạo Kiếm Thần, không được lười biếng. Khương Phi Linh nói. Ý là, ngươi phải thường xuyên đến thăm ta. Dù chỉ có thể mặt đối mặt nhìn nhau, thực ra đó cũng là niềm mong đợi duy nhất của Khương Phi Linh giữa những ngày tu luyện khô khan này. Vâng, Tôn Thần. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn định đi. Nhưng, hắn muốn mạo hiểm một lần. Tôn Thần, về bảo vật mà ngài ban cho, gần đây đệ tử có chút thắc mắc, không biết Tôn Thần có thể giải đáp cho đệ tử không? Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Lấy ra đi. Khương Phi Linh đưa tay ra. Vâng. Lý Thiên Mệnh lấy Thái Nhất Tháp ra, đặt lên tay Khương Phi Linh. Hắn đến rất gần, nhưng hắn biết, Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly đều đang nhìn chằm chằm hắn, một khi hắn có ý đồ làm bậy, tuyệt đối sẽ chết ngay lập tức. Có gì thắc mắc? Khương Phi Linh cầm lấy Thái Nhất Tháp, sờ thấy bên dưới có một tờ giấy, khiến nàng rất căng thẳng. Dưới đáy tháp có 3 đường kiếp văn, vô cùng phức tạp, hoàn toàn không thể lý giải. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi mới ở cổ thánh cảnh, không cần vội chờ ngươi đến sinh tử kiếp cảnh, sẽ từ từ lĩnh hội. Khương Phi Linh trả lại Thái Nhất Tháp cho hắn. Hai người họ phối hợp khá ăn ý, tờ giấy đã đến tay. Đây thực sự là một hành động mạo hiểm. Nhưng, người trẻ tuổi, đôi khi thật sự không chịu nổi cái cảm giác rõ ràng yêu nhau mà lại không thể đến gần này. Tôn thần, đệ tử cáo lui. Lý Thiên Mệnh rút đi. Khương Phi Linh tiếp tục ngộ kiếm, nửa ngày sau, nàng trở về Nhiên Linh Cung. Ta gần đây hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, các ngươi ở ngoài tẩm cung chờ. Nàng nói. Vâng. Tẩm cung của nàng được gia trì rất nhiều thiên văn kết giới, bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly đứng bên ngoài canh gác, không đến mức quá xâm phạm sự riêng tư của Khương Phi Linh. Dù là tôn thần, bị theo sát như vậy, cũng có lúc không thoải mái. Trong tẩm cung, Khương Phi Linh mở tờ giấy ra. Chỉ thấy trên đó viết, nếu ai hỏi ta nhớ Linh Nhi bao lâu, ta sẽ đáp là bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Nếu hỏi là ba ngày, ta sẽ đáp là hôm qua, hôm nay và ngày mai. Nếu hỏi là hai ngày, ta sẽ đáp là ba ngày và đêm tối. Nếu hỏi là một ngày, ta sẽ đáp là trong từng khoảnh khắc. Hu hu. Nàng che miệng, nước mắt lã chả rơi xuống. Hôm sau, Trầm Uyên chiến trường. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên đến Trầm Uyên chiến trường của cửu đại thần vực. Hắn cảm thấy, Trầm Uyên chiến trường bên này rất bất thường. Đầu tiên là bầu trời, trên không trung không còn chỉ có linh tai sấm sét, mà là đủ cả bão tố, hỏa diễm, khí lạnh, sấm sét, có mạnh có yếu. Yếu thì chỉ có kiếp văn thông thường, mạnh thì có hơn 10 đường thánh thiên văn. Những linh tai này tuy không thể so sánh với thiên nguyên đỉnh, nhưng số lượng khổng lồ, cả thế giới đâu đâu cũng có. Không chỉ trên trời, mặt đất cũng khắp nơi phun trào linh tai, thậm chí có những loại đủ sức chí mạng. Linh tai trong thiên nguyên đỉnh chủ yếu cũng được thu thập từ Trầm Uyên chiến trường. Trầm Uyên chiến trường còn có rất nhiều linh quặng, thậm chí là kiếp văn linh quặng, là vật liệu chính để đúc binh khí. Còn linh túy thì đa số sinh trưởng ở Viêm Hoàng Đại Lục. Linh tai, linh túy và linh quặng đều là tài nguyên tu luyện quan trọng, liên quan đến sự trưởng thành của tu luyện giả trong một thần vực, một siêu cấp tông môn. Giữa các thần vực, vì những mỏ tài nguyên này mà gây ra chiến tranh và mâu thuẫn, từ xưa đến nay không đếm xuể. Trong phạm vi Trầm Uyên chiến trường của toàn bộ Thái Cổ thần vực, những linh tai tốt nhất một khi xuất thế, về cơ bản đều được thu vào Thiên Nguyên đỉnh. Những linh tai vô tận trước mắt tuy hùng vĩ, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh không có tác dụng gì. Sau này phải về Thập Phương Đạo Cung, mang một ít về cho họ. Những linh tai mang thánh thiên văn này, nhiều như không cần tiền vậy. Nhớ lại lúc Miêu Miêu ra đời, sấm sét mà nó hấp thụ nhiều nhất cũng chỉ là thiên văn màu đỏ. Có thể thấy Lý Thiên Mệnh so với lúc ở Linh Nguyên cảnh đã tiến bộ lớn đến mức nào. Sự chú ý của Lý Thiên Mệnh đặt vào một thứ khác. Đó chính là phồn tinh kết giới. Phồn tinh kết giới giống như một bầu trời sao nhân tạo, chỉ cần tiến vào phồn tinh chiến trường, trên đỉnh đầu sẽ là bầu trời sao lấp lánh này. Đứng từ bên ngoài nhìn, nó giống như một quả cầu ánh sao hình bán cầu, nhìn hút tầm mắt, vô cùng vô tận. Nghe nói, phạm vi bao phủ của phồn tinh kết giới lớn gấp 20 lần Thái Cực Phong Hồ. Hơn nữa, lần này là chiến trường thật, chứ không phải huyễn cảnh. Trận chiến của mấy chục vạn người Nhân Nguyên Tông, huyễn cảnh chiến trường cũng chỉ lớn gấp 10 lần Thái Cực Phong Hồ. Điều này cho thấy, hai vạn người tham chiến lần này, bên trong có không gian hoạt động rất lớn. Ngoại trừ 3 ngày quyết chiến cuối cùng, thời gian còn lại đều phải truy lùng, săn đuổi, thậm chí có thể dựa vào những hiểm nguy tự nhiên như linh tai, hung thú để tạo ra bẫy rập, dụ người khác vào trong. Nếu có thể dùng hung thú để đánh bại đối thủ, cuối cùng mình lên bổ một nhát cuối, thì cũng được tính là đánh bại. Như vậy, kẻ yếu cũng có thể đánh bại cường giả. Biến số của phồn tinh chi chiến này quả thực quá nhiều. Lý Thiên Mệnh đứng trong một góc của hai vạn người. Phương Tinh Ảnh ở ngay bên cạnh hắn. Hai bên họ đều là người, và đều là thiếu nam thiếu nữ, tuổi không quá 20, có người còn non nớt, cũng có người tính cách đã trưởng thành. Trước phồn tinh kết giới, có một nhóm trưởng bối cường giả, khoảng hơn 200 người, họ thuộc về Trạm Tinh Điện. Trạm Tinh Điện chủ quản Trạm Tinh Cổ Lộ, phồn tinh chi chiến lần này cũng do họ xử lý. Nghe nói trên tay họ đều có một loại kiếp khí gọi là điếu tinh can, có thể vươn ra rất xa, đưa những đệ tử bị loại ra khỏi phồn tinh kết giới, cũng như cho phép đệ tử tạm thời rời đi. Điện chủ Trạm Tinh Điện Dịch Tinh Ẩn vậy mà đích thân đến. Phương Tinh Ảnh kinh ngạc nói. Theo ánh mắt của hắn, Lý Thi Mệnh thấy được trong đám người Trạm Tinh Điện có một nam tử trung niên mặc tinh bào, tướng mạo vô cùng tuấn tú. Da của hắn rất trắng, mắt như sao trời, khí chất phi thường tốt. Phồn tinh kết giới sau lưng hắn dường như hòa là một với hắn, để hắn làm chủ. Điện chủ Trạm Tinh Điện là kiếp văn sư đỉnh cấp nhất của Thái Cổ Thần Tông. Toàn bộ Thái Cổ Thần Vực, chỉ có hai vị tam nguyên kiếp văn sư, ngài ấy là một trong hai. Phương Tinh Ảnh nói. Kiếp văn sư? Mạnh hơn thần văn sư sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi thật là không có kiến thức. Đừng nói nhảm. Trên cửu tinh thần văn sư là kiếp văn sư. Kiếp văn sư có tổng cộng tam nguyên. Tam nguyên kiếp văn sư chính là kiếp văn sư đứng đầu nhất Viêm Hoàng Đại Lục. Bọn họ có thể bố trí kiếp văn kết giới. Đó là thứ vượt qua cả cửu tinh kết giới, có thể sử dụng sức mạnh của kiếp văn. Phương Tinh Ảnh sùng bái nói. Lý Thiên Mệnh không nhịn được mà nhìn vị điện chủ Trạm Tinh Điện này thêm vài lần. Thái Cổ Thần Tông có Cửu Đại Thần Điện, Thị Thần Điện và Trạm Tinh Điện đều là một trong số đó. Địa vị của Cửu Đại Điện chủ chỉ sau ba vị tông chủ, còn cao hơn cả Tam Nguyên Kiếp Lão của Độ Kiếp Phong. Phương Tinh Ảnh tiếp tục. Nguyên Minh Điện có phải là một trong số đó không? Đúng vậy, Nguyên Minh Điện quản lý việc tuyển nhận, biên chế của đệ tử Địa Nguyên Tông và Thiên Nguyên Tông. Xếp cuối cùng trong Cửu Đại Thần Điện. Ngươi không phải đã gặp Điện chủ Câu Ngọc Thu rồi sao? Chuyện này cũng không biết. Phương Tinh Ảnh khinh bỉ. Thị Thần Điện xếp thứ mấy? Thứ nhất. Chẳng trách Phương Thanh Ly kiêu ngạo như vậy. Toàn bộ hệ thống cao tầng của Thái Cổ Thần Tông, Lý Thiên Mệnh đã gần như có được mạch lạc. Ba đại tông chủ, Cửu Đại Thần Điện chi chủ, còn có kiếp lão của Độ Kiếp Phong, bên ngoài lại có Thái Cổ Thần Quân, nghe nói Thái Cổ Thần Quân có Cửu Đại Thần Soái. Lúc này, Điện chủ Trạm Tinh Điện Dịch Tinh Ẩn đang gia trì tinh nguyên kết giới cho các đệ tử. Nghe cái họ này là biết, hắn cũng giống như Âu Dương Kiếm Vương, không phải người của Tam Đại Thị Tộc trong Thần Tông. Chỉ thấy Dịch Tinh Ẩn kia, đem từng cái kết giới thiên văn nhỏ lấp lánh ánh sao, dung nhập vào cơ thể đệ tử. Sau khi xong việc, đệ tử đó liền bước vào trong phồn tinh kết giới. Một khi bị trọng thương, tinh nguyên kết giới sẽ chuyển sang trạng thái thủ hộ, tự động bảo vệ chủ nhân, không thể bị đánh vỡ nữa sao? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Không phải, cổ thánh cảnh không phá vỡ được trạng thái thủ hộ của tinh nguyên kết giới, nhưng đệ tử Thiên Nguyên Tông thuộc sinh tử kiếp cảnh có thể phá giới đánh giết. Lý Thiên Mệnh ngây người một lúc. Ý của ngươi là, đệ tử Thiên Nguyên Tông có thể giết người? Có thể, chỉ cần ra tay nhanh hơn các trưởng bối của Trạm Tinh Điện. Tại sao lại như vậy? Để phân chia đẳng cấp và đặc quyền, kích phát tham vọng của đệ tử Địa Nguyên Tông, muốn đạt tới sinh tử kiếp cảnh, trở thành đệ tử Thiên Nguyên Tông. Tàn khốc không? Phương Tinh Ảnh nói. Kẻ thắng làm vua, cường giả nắm giữ sinh tử, không gọi là tàn khốc, mà gọi là hiện thực. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hai vạn người xếp hàng chờ đợi. Đệ tử Thiên Nguyên Tông tới rồi. Không biết ai hô lên một tiếng, đám đông xôn xao. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, có hơn 100 thiếu niên thiếu nữ, dưới sự dẫn dắt của Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh, đang bay nhanh tới. Có Phương Thái Thanh dẫn dắt, khí thế của họ càng thêm mãnh liệt, đi đến đâu, đệ tử Địa Nguyên Tông đều phải nhường đường, để họ chen thẳng lên hàng đầu của đội ngũ. Tinh Ẩn, đám trẻ này giao cho ngươi. Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh nói. Hắn quản lý Thiên Nguyên Tông, tuy ít người, nhưng lại là hạt nhân của tông môn, là cái nôi của những siêu cấp cường giả. Tông chủ yên tâm. Dịch Tinh Ẩn trả lời, giọng của hắn rất có từ tính, đối với các cô gái trẻ có sức hấp dẫn cực mạnh. Được. Phương Thái Thanh quay đầu, nói với một đám đệ tử Thiên Nguyên Tông, biểu hiện cho tốt một chút, đừng làm mất mặt Thiên Nguyên Tông. Vâng. Tông chủ. Mọi người tự tin nói. Phương Thái Thanh liếc nhìn thiếu niên tóc bạc trong đám người, ánh mắt nghiêm khắc, thiếu niên kia vội vàng cúi đầu xuống. Nói xong, Phương Thái Thanh liền biến mất. Đệ tử Thiên Nguyên Tông chen lên phía trước, Dịch Tinh Ẩn không nói gì, dù sao thứ tự này cũng không ảnh hưởng gì, hắn liền gia trì tinh nguyên kết giới cho đệ tử Thiên Nguyên Tông trước. Lý Thiên Mệnh thấy được Hiên Viên Mộc Tuyết. Nàng mặc váy trắng, khoác áo choàng màu lam nhạt, sau khi được gia trì tinh nguyên kết giới, nàng không nói một lời mà bước vào phồn tinh kết giới. Hiên Viên Mộc Tuyết là một trong những đệ tử nhỏ tuổi nhất của Thiên Nguyên Tông. Chỉ lớn hơn Tinh Khuyết vài tháng thôi. Địa vị của nàng ở Hiên Viên Thị rất cao, là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm trong tương lai. Tương tự như Hiên Viên Vũ Hành. Phương Tinh Ảnh ngưỡng mộ nhìn những đệ tử Thiên Nguyên Tông này. Hiên Viên Vũ Hành quá tuổi rồi sao? Sao không đến? Lý Thiên Mệnh tìm trong đám người một lúc, không thấy bóng dáng hắn đâu. Hắn đã từng đến Phồn Tinh Trì, đã tu thành Trạm Tinh Cổ Thần Thể rồi. Phương Tinh Ảnh nói. Trạm Tinh Cổ Thần Thể chỉ là một phương pháp tu luyện, nhưng mạnh đến đâu cụ thể, vẫn phải xem số lượng tinh nguyên dung hợp. Phồn Tinh chi chiến không phải 10 năm tổ chức một lần sao? Hắn mới 10 tuổi đã có thể thắng. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc. Dĩ nhiên không phải, hắn là vì có biểu hiện xuất sắc trong tà ma thí luyện, nên nhận được tư cách đặc cách vào Phồn Tinh Trì. Phương Tinh Ảnh nói. Tà ma thí luyện. Có liên quan đến Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Đúng vậy. Cụ thể như thế nào? Không biết, dù sao chỉ có mạch Tam Nhãn Chân Long của Thái Cổ Hiên Viên Thị mới có thể tham gia, có liên quan đến con mắt thứ ba của họ, địa điểm ở ngay trong lòng Thiên Nguyên Thần Sơn. Phương Tinh Ảnh nói. Lý Thiên Mệnh mắt sáng lên. Có thời gian rảnh, phải tìm hiểu kỹ về tà ma thí luyện này, biết đâu đây lại là cơ hội để ta có được Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Mạch Tam Nhãn Chân Long đều có con mắt thứ ba. Nhưng mà Lý Thiên Mệnh cũng có. Tất cả con cháu Thái Thanh Phương Thị, toàn bộ đến bên này cho ta. Đúng lúc này, Phương Tinh Khuyết hô lên một tiếng. Vèo vèo vèo. Trong địa nguyên tông, có ít nhất hơn 400 người đi ra, cộng thêm mười mấy người bên thiên nguyên tông, tổng cộng gần 500 người. Đệ tử Thái Thanh Phương Thị ở độ tuổi này, kém nhất cũng là Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm, 500 người trước mắt này đều ưu tú hơn họ. Tất cả nghe cho kỹ, ai dám động đến người của chúng ta đều sẽ ghi nhớ. Sau khi ra ngoài, từ từ trả lại. Phương Tinh Khuyết cao giọng nói. Hắn liếc nhìn toàn trường, không ai đáp lại. Cái này cũng quá khoa trương rồi. Lý Thiên Mệnh im lặng. Số lượng người của Thái Ất kiếm tộc không nhiều, duy nhất có thể so sánh với họ là Thái Cổ Hiên Viên Thị, nhưng trưởng bối của Hiên Viên Thị tương đối nghiêm khắc, nội tình hùng hậu hơn. Rất coi trọng tính cách cẩn trọng. Phương Tinh Ảnh nói. Các thị tộc khác nhau, quả thực có tinh thần thị tộc khác nhau. Vừa nói đến đây, Phương Tinh Khuyết trong đám người, ánh mắt hắn đột nhiên quét đến Phương Tinh Ảnh. Ngươi, lại đây. Phương Tinh Khuyết trầm giọng nói. Ôi, xui xẻo. Phương Tinh Ảnh đã cố hết sức giấu mình sau lưng Lý Thiên Mệnh, nhưng vẫn bị phát hiện. Hắn chỉ có thể đi qua, vừa đi lên đã bị Phương Tinh Khuyết tát một cái. Ngươi đánh ta làm gì? Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi đứng cùng hắn. Đầu óc ngươi mọc toàn cỏ à? Phương Tinh Khuyết hỏi. Ta vì ngươi, dụ hắn vào phồn tinh chiến trường, để ngươi có cơ hội ra tay, cái này ngươi cũng không nhìn ra sao? Phương Tinh Ảnh nghiến răng nói. Thật không? Phương Tinh Khuyết mắt sáng lên, ta trách qua ngươi rồi, anh họ. Lần này, ngươi làm không tệ. Phương Tinh Ảnh ôm mặt. Hắn không quay lại bên Lý Thiên Mệnh nữa, mà cùng với 500 con cháu Thái Thanh Phương Thị, cùng nhau tiến vào phồn tinh kết giới. Trước khi tiến vào phồn tinh kết giới, Phương Tinh Khuyết liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, lạnh lùng cười một tiếng. Thật ngu xuẩn. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến tên con ông cháu cha này. Trong phồn tinh kết giới này, không ai có thể đuổi kịp Miêu Miêu, hắn còn muốn động đến mình sao? Nửa canh giờ sau, Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt Dịch Tinh Ẩn. Ồ, là ngươi à? Dịch Tinh Ẩn khẽ cười một tiếng. Điện chủ nhận ra ta sao? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Ngươi là người nổi tiếng mà. Ta nghe Âu Dương và bà già Câu đều nói về ngươi. Dịch Tinh Ẩn nói. Hiển nhiên, hắn đang nói đến Âu Dương Kiếm Vương và Điện Chủ Nguyên Minh Điện Câu Ngọc Thu. Lệnh bài báo danh. Hắn đưa tay ra. Lý Thiên Mệnh trình lệnh bài báo danh lên. Dịch Tinh Ẩn cầm một cái tinh nguyên kết giới trong tay, ấn vào trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Đó là một sức mạnh kỳ lạ, hòa vào lớp da bên ngoài, khiến da của hắn hiện lên ánh sao nhàn nhạt. Vào đi. Dịch Tinh Ẩn nói. Vâng, Điện Chủ. Phía sau có người muốn kiểm tra tu di giới chỉ, nhưng Dịch Tinh Ẩn khoát tay, ra hiệu để Lý Thiên Mệnh đi thẳng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười gật đầu, bước vào trong phồn tinh kết giới. Tại sao ta lại có cảm giác, những vị tiền bối không thuộc tam đại thị tộc này, đối với ta cũng không tệ lắm. Bất kể là Âu Dương Kiếm Vương, Câu Ngọc Thu, hay Dịch Tinh Ẩn này, dường như đều đối xử với mình rất tốt. Đây chính là một tam nguyên kiếp lão và hai vị thần điện chi chủ. Âu Dương Kiếm Vương còn là người bảo vệ Thiên Nguyên Đỉnh. Hắn không nghĩ nhiều, xuyên qua phồn tinh kết giới, một cơn bão táp cuốn tới, hắn bị cuốn lên trời, khi rơi xuống thì đã ở sâu trong chiến trường. Ngẩng đầu nhìn lên, dải ngân hà dày đặc. Dưới chân đều là bùn đất và cát tối màu, ngay cả dòng nước cũng là màu đen. Phóng tầm mắt ra xa là những ngọn đồi ẩn hiện, khắp nơi là núi cao vực sâu. Chiến trường này không phải là đất bằng, mà là một vùng hoang dã chằng chịt, có cao điểm, biển sâu, vực thẳm. Sơn cốc ở khắp mọi nơi, còn có rất nhiều cây cổ thụ màu đen che trời, như những móng vuốt của ác ma, vươn ra từ mặt đất. Gào. Vô số tiếng gầm của hung thú vang lên bên tai. Nghe nói vùng đất được phồn tinh kết giới bao phủ này, nguyên bản được gọi là vạn thú hung uyên. Thánh ma thú có gần 100.000 con, rất nhiều trong số đó là cổ thánh ma thú, thậm chí còn có sinh tử ma thú tồn tại. Sinh tử ma thú trưởng thành có thể sánh ngang với cường giả sinh tử kiếp cảnh. Thú loại, chim loại, cá loại, côn trùng loại, các loại đặc thù, đủ loại hung thú, tiềm tàng, ẩn nấp, sớm đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi các đệ tử của Thái Cổ Thần Tông. Có lẽ vì phồn tinh kết giới, chúng trở nên vô cùng hung hăng. Bắt đầu đi săn thôi. Lý Thiên Mệnh để Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa đều ra khỏi cộng sinh không gian. Lam Hoang thì rất khổ sở, vì đây là chiến trường không thể quá phô trương, nếu nó ra ngoài khoe khoang, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ trở thành một mục tiêu sống. Có tốc độ của Miêu Miêu, ta gần như đứng ở thế bất bại. Tuy thực lực và cảnh giới của ta ở Địa Nguyên Tông chỉ thuộc tầng dưới, nhưng ưu thế của ta là, người ta không muốn giao chiến, không ai đuổi kịp ta. Có thể nói, lần tiến hóa này của Miêu Miêu, nhận được vô ảnh vạn cực điện hồn, đối với Lý Thiên Mệnh cũng là một sự trợ giúp đúng lúc. Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, Lý Thi Mệnh cuối cùng cũng lấy nó làm tọa kỵ. Huỳnh Hỏa với một thân thông thiên phần ma vũ, trực tiếp nằm trên người Miêu Miêu, đầy hứng khởi. Thúc. Huỳnh Hỏa ra vẻ nói. Gà đại ca, ngươi phải ngồi cho vững đó nha. Miêu Miêu cười như tên trộm. Cứ việc bay. Vèo. Sấm sét lóe lên, Miêu Miêu đã bay vút ra ngoài. A, à, Huỳnh Hỏa đang ra vẻ thì bị gió lốc thổi cho rối tung. Chờ chút, kiểu tóc của ta. Một lúc lâu sau, con mắt thứ ba của Lý Thiên Mệnh nhìn rõ ràng, phía trước, trong sương mù dày đặc của vực sâu, có một người đang ẩn nấp. Con mắt này tuy không thể nhìn rõ vị trí đối thủ như trong huyễn cảnh chiến trường, nhưng ít nhất, nó làm cho thị lực của Lý Thiên Mệnh trở nên kinh người hơn. Đi, khai trương nào. Phồn Tinh chi chiến, nói đơn giản là đánh người. Lý Thiên Mệnh sớm đã định sẵn, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chạy. Xì xì xì. Sấm sét lóe lên. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt lao vút đến trước mặt người này. Hắn nhìn kỹ, đây lại là một cô bé 14, 15 tuổi. Nàng mặc váy ngắn màu xanh, một đôi bắp chân trắng như tuyết lộ ra ngoài, còn có một mái tóc ngắn xinh đẹp. Thôi bỏ đi. Lý Thiên Mệnh quay đầu bỏ đi. Cô bé này quá non nớt, trước ngực phẳng lì, hắn không nỡ ra tay. Ngươi không phải là Lý Thiên Mệnh sao? Bỗng nhiên, cô bé kia từ trong bóng tối đi ra, ánh mắt âm trầm nhìn hắn. Ngươi cũng biết ta à? Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình thật sự nổi tiếng. Ta đâu chỉ biết ngươi, ta sẽ là ác mộng của ngươi. Đối phương cười lạnh một tiếng. 14-15 tuổi, nụ cười lại âm lãnh như vậy, xem ra, nàng không phải là cô em gái mềm yếu như Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta là em họ của Phương Tinh Khuyết, ta tên là Phương Tinh Tinh. Cô bé vừa nói vừa từng bước tiến lại gần Lý Thiên Mệnh, nói, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn bắt ngươi. Đưa cho anh họ ta, đó chính là một công lớn. Em họ của Phương Tinh Khuyết, vậy Phương Tinh Ảnh là anh ruột của ngươi sao? Lý Thiên Mệnh không hiểu hỏi. Hắn? Tên phế vật đó, sao xứng? Cha ta là một trong cửu đại thần soái của Thái Cổ Thần Quân, Phương Dục Minh. Phương Tinh Tinh cười lạnh. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh có không ít anh em, trong đó cha của Phương Tinh Ảnh, có lẽ là người không được lòng nhất trong số các anh em họ. Cửu đại thần soái chính là những người có quyền vị cao nhất của Thái Cổ Thần Quân, địa vị ở Thái Cổ Thần Vực ít nhất cũng ngang với điện chủ Trạm Tinh Điện, thậm chí quyền thế còn lớn hơn. Dù sao thì, binh quyền nằm trong tay. Tất cả những điều này đều là vốn liếng để Phương Tinh Tinh kiêu ngạo. Ý của ngươi là, ta muốn đi, ngươi cũng không cho. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi đi không được, ngươi dám nhục mạ anh họ ta, ngươi chỉ có thể chết ở Phồn Tinh chiến trường. Phương Tinh Tinh nói. Ngươi mới 14-15 tuổi. Đã hung hăng như vậy rồi à? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ta 13 tuổi. Phương Tinh Tinh tự hào nói. 13 tuổi, cổ thánh cảnh, đệ tử Địa Nguyên Tông. Tên nhóc này qua vài năm nữa, có lẽ cũng là sinh tử kiếp cảnh, chắc chắn sẽ là đệ tử Thiên Nguyên Tông. Tuyệt đối là nhóm thiên tài hàng đầu của thần vực. Dù sao cũng là con gái của thần soái. Ngươi đã 13 tuổi rồi mà không có ai dạy ngươi, làm người không nên quá kiêu ngạo sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Kiêu ngạo. Giết ngươi, chỉ là một chuyện hết sức bình thường. Phương Tinh Tinh nói. Được, tuy rằng bắt nạt một cô bé có chút mất mặt, nhưng ta vẫn nên dạy dỗ ngươi một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Phương Tinh Tinh cười khúc khích. Ngay khoảnh khắc cười xong, nàng rút ra một thanh tam xích thanh phong, không nói hai lời, liền vô cùng hung hãn, đâm thẳng vào mắt Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, cộng sinh thú của nàng đột nhiên xông ra. Đó là một con phượng hoàng màu xanh. Hình thể không lớn bằng đế ma hỗn độn của Miêu Miêu, trong mắt có tổng cộng 250 ngôi sao. Nói thật, với thực lực của thánh cảnh đệ thất trọng của nàng, số sao này ở Địa Nguyên Tông đã được coi là khá cao, Địa Nguyên Tông không có đệ tử nào có cộng sinh thú vượt quá 300 sao. Con cộng sinh thú này tên là Bát Dịch Thanh Thần Hoàng. Tám cái cánh bao phủ bởi bảo tố màu xanh, thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, khi giang ra, thanh thế vô cùng to lớn. Nếu Huỳnh Hỏa và những con khác chưa tiến hóa, đối mặt với đối thủ có số sao gấp 3 lần này, có lẽ sẽ rất khó đối phó. Nhưng mà bây giờ số sao của Huỳnh Hỏa đã gần gấp đôi nó. Huỳnh Hỏa với 418 ngôi sao, tuyệt đối là đệ nhất phồn tinh chiến trường. Ta lên. Huỳnh Hỏa chiến ý hừng hực, Miêu Miêu thì hóa thành đế ma hỗn độn, theo sát phía sau. Cẩn thận một chút, cổ thánh cảnh đệ thất trọng là giai đoạn thứ ba của cổ thánh cảnh, cộng sinh thú sẽ thức tỉnh thánh thú mệnh tuyền. Mệnh tuyền lớn hơn, làm cho thánh nguyên của cộng sinh thú mạnh hơn cả ngự thú sư đến năm thành. Quy lực thần thông sẽ tăng vọt. Lý Thiên Mệnh nói. Thánh nguyên của cộng sinh thú, tác dụng chủ yếu là thi triển thần thông, mệnh tuyền lớn hơn, thần thông tự nhiên cũng mạnh lên. Cổ thánh cảnh có 3 giai đoạn lớn. Giai đoạn thứ nhất, có được 500 năm tuổi thọ. Giai đoạn thứ hai, có được cổ thánh kim thân. Giai đoạn thứ ba, có được thánh thú mệnh tuyền. Trong đó, cộng sinh thú ở giai đoạn thứ hai và thứ ba, lần lượt được tăng cường về nhục thân và thần thông. Ngự thú sư thì chỉ có ở giai đoạn thứ hai, có được cổ thánh kim thân, hơn nữa còn phải tu luyện luyện thể chiến quyết mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp sự tăng trưởng huyết nhục của cộng sinh thú. Trong toàn bộ cổ thánh cảnh, chiến lực của cộng sinh thú sẽ nhanh chóng đuổi kịp ngự thú sư, đạt đến mức gần như ngang hàng với ngự thú sư có được thiên ý và chiến quyết. Cổ thánh cảnh từ tầng thứ 6 đến thứ 7, thực ra là một ranh giới. Khi con Bát Dực Thanh Thần Hoàng kia thi triển thần thông Thanh Hỏa Đao Hà, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng, quy lực của thần thông này so với ba con cộng sinh thú của Hiên Viên Vũ Phong đều mạnh hơn một bậc. Đây chính là uy lực được chống đỡ bởi thánh thú mệnh tuyền hùng hậu. Ầm ầm. Ngọn lửa màu xanh và bão tố hình thành một dòng sông lưỡi đao, gầm thét lao tới. Phương Tinh Tinh tay cầm trường kiếm, lẫn trong dòng Thanh Hỏa Đao Hà đó, thoáng ẩn thoáng hiện, động tác vô cùng hung mãnh. Kẻ hèn mọn, không biết tự lượng sức mình. Vẻ mặt cười lạnh của nàng không hề giống một cô bé 13 tuổi. Đúng lúc này, đế ma hỗn độn xuất hiện trước mặt nàng. Trên người nó ngưng tụ vô số sấm sét màu đen, đột nhiên bùng nổ. Hồn Thiên Địa Ngục. Sấm sét hung hãn tạo thành những tia chớp xoáy tròn, dưới sự hỗ trợ của vạn điện cực, uy lực của Hồn Thiên Địa Ngục này tăng lên mấy lần. Sự tăng cường này thậm chí còn lớn hơn cả sự tăng cường của thánh thú mệnh tuyền. Số sao của Miêu Miêu là 397, cao hơn con Bát Dực Thanh Thần Hoàng này rất nhiều. Ầm ầm. Uy lực của Hồn Thiên Địa Ngục bùng nổ, với tư thế kinh khủng, nuốt chửng Thanh Hỏa Đao Hà, còn thân ảnh của nó cuộn tròn trong cơn bão, gần như trong nháy mắt đã đâm vào con Bát Dực Thanh Thần Hoàng kia. Nếu nói hình thể của Miêu Miêu là một con mèo bình thường, thì con Bát Dực Thanh Thần Hoàng kia trước mặt nó cũng chỉ là một con chim sẻ nhỏ. Vạn Ma Độc Nha của Miêu Miêu, trong tiếng sấm sét gầm thét, cắn một phát vào người nó. Bát Dực Thanh Thần Hoàng kêu thảm. Cơ thể nó trực tiếp bị Vạn Ma Độc Nha xuyên thủng, thần thông không ngừng đập vào người Miêu Miêu, nhưng không phá vỡ được cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu. Cảnh tượng đó quả thực là một trận nghiền ép. Lý Thiên Mệnh cũng kinh ngạc. Chết tiệt, một lần tiến hóa mà làm cho chúng nó mạnh đến mức này. Không chỉ Miêu Miêu nghiền ép con Bát Dực Thanh Thần Hoàng này, Huỳnh Hỏa lúc này cũng đã giao chiến với Phương Tinh Tinh. Đinh đinh đinh. Kiếp khí của Phương Tinh Tinh có hai đường kiếp văn, có thể gọi là thần binh. Nhưng, nàng liên tục ba lần chém trúng Huỳnh Hỏa, vậy mà không xé rách được lông vũ của nó. Tiểu mỹ nhân, ngươi đang gãi ngứa cho ta đấy à? Huỳnh Hỏa cười nói. Muốn chết. Phương Tinh Tinh giận dữ. Vèo. Toàn thân Huỳnh Hỏa chấn động, biến thành một con gà không lông, còn phần ma chi vũ của nó hóa thành phần thiên vũ linh, bay vút đi. Phương Tinh Tinh liên tục lùi lại, dùng kiếm thế siêu việt để ngăn cản, nhưng vẫn bị trúng ba lần. Một đôi chân nhỏ trắng ngần của nàng bị xuyên thủng, máu me đầm đìa, trên mặt cũng bị phần ma chi vũ rạch qua, máu phun ra ngay lập tức. A, nàng đau đớn kêu thảm. Đừng sợ, kê gia ta sẽ thương hoa tiếc ngọc. Huỳnh Hỏa thu hồi phần ma chi vũ, thi triển luyện ngục hỏa ảnh, một kiếm đâm tới. Mặc dù chỉ là thần tiêu kiếm quyết, nhưng hội tụ hơn 5.000 luồng bất diệt kiếm khí, lại thêm phần ma chi vũ thi triển, có thông thiên cương khí ở đó, uy lực xuyên thấu đó có thể đâm thủng đầu Phương Tinh Tinh tại chỗ. Phương Tinh Tinh kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Cho đến lúc này, nàng mới không thể tin nổi khi nhìn thấy, trong mắt Huỳnh Hỏa, các vì sao dày đặc. Hơn 400 Phương Tinh Tinh hoàn toàn ngây người. Ầm. Dưới cú đâm xuyên thấu của Huỳnh Hỏa, tinh nguyên kết giới của nàng trực tiếp xuất hiện, chuyển sang trạng thái thủ hộ, tạo thành một lồng ánh sáng hình ngôi sao, bảo vệ nàng. Tinh nguyên kết giới bung ra, quả thực đã kéo con Bát Dực Thanh Thần Hoàng đang nằm trong miệng Miêu Miêu vào trong cộng sinh không gian của Phương Tinh Tinh. Nhưng, nó cũng đã trọng thương sắp chết. Phương Tinh Tinh giống như một kẻ ngốc, ngây người tại chỗ, nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng biết hắn có 3 con cộng sinh thú. Nhưng bây giờ Lý Thiên Mệnh chỉ dùng 2 con cộng sinh thú đã nghiền ép đánh bại mình. Thế giới quan của Phương Tinh Tinh sụp đổ. Nàng rung lên bần bật, điều khiến nàng khó chấp nhận nhất vẫn là con cộng sinh thú Huỳnh Hỏa có hơn 400 ngôi sao này của Lý Thiên Mệnh. Loại cộng sinh thú này, rất có thể cả Thiên Nguyên Tông cũng không có. Ta. Nước mắt nàng trào ra, vẻ mặt đầy khuất nhục. Thực lực không ra gì, mà tính khí thì lớn đấy. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ngươi sẽ chết không yên lành. Phương Tinh Tinh mắt đỏ ngầu. Im miệng đi, nếu không phải có cái tinh nguyên kết giới này, ta đã rút lưỡi ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Phương Tinh Tinh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng khó chịu, chỉ có thể nhìn Lý Thiên Mệnh ung dung rời đi. Lý Thiên Mệnh không biết rằng số sao trên cộng sinh thú của hắn đã gây ra một trận sóng to gió lớn bên ngoài Phồn Tinh kết giới. Phồn Tinh chi chiến có thể quan sát được. Nhân Nguyên Tông có Nhất Nguyên chiến trường. Địa Nguyên Tông cũng có một Nhị Nguyên chiến trường. Trong Nhị Nguyên chiến trường, có một Tinh Chủ kết giới. Tinh Chủ kết giới cùng Phồn Tinh kết giới và Tinh Nguyên kết giới trên người mỗi đệ tử, thực chất là ba thể hợp nhất, liên thông với nhau. Thông qua Tinh Chủ kết giới, các đệ tử Địa Nguyên Tông, Thiên Nguyên Tông, thậm chí là các trưởng bối trong tông môn ở Nhị Nguyên chiến trường có thể nhìn thấy góc nhìn từ Tinh Nguyên kết giới trong cơ thể các đệ tử đang ở Phồn Tinh chiến trường. Tinh Chủ kết giới có tổng cộng mấy trăm góc nhìn. Những góc nhìn này thực chất là hình ảnh xung quanh một Tinh Nguyên kết giới nào đó, thông qua sự liên kết giữa Tinh Nguyên kết giới và Tinh Chủ kết giới, được truyền đến Tinh Chủ kết giới để mọi người quan sát. Ví dụ như, Tinh Chủ kết giới chuyển sang hiển thị góc nhìn của Hiên Viên Mộc Tuyết, thì những người xem ở Nhị Nguyên chiến trường có thể thấy được mọi thứ xung quanh Hiên Viên Mộc Tuyết. Trên Tinh Chủ kết giới có mấy trăm góc nhìn, điện chủ trạm tinh điện dịch tinh ẩn về cơ bản sẽ chọn những hình ảnh đặc sắc nhất để hiển thị cho người xem. Người xem có hàng trăm lựa chọn, muốn xem ai thì xem người đó. Ví dụ như bây giờ, trong mấy trăm góc nhìn, có một góc nhìn của Phương Tinh Tinh. Trong góc nhìn của nàng, đã xuất hiện Lý Thiên Mệnh. Hiện tại Phồn Tinh chi chiến vừa mới bắt đầu, nhiều người còn chưa chạm mặt, những trận chiến thực sự cũng không nhiều. Tinh Chủ kết giới và Tinh Nguyên kết giới đều là tác phẩm của Tam Nguyên Kiếp Văn Sư dịch tinh ẩn. Năng lực Kiếp Văn Sư của Điện Chủ Trạm Tinh Điện quá mạnh, hình ảnh rõ nét như vậy, quả thực như đang ở trong đó. Tiếc là không nghe được âm thanh, nếu không thì càng hoàn hảo hơn. Có thể thấy được hình ảnh rõ nét như vậy đã rất tốt rồi, ngay cả số sao của cộng sinh thú cũng có thể thấy rõ ràng. Hôm nay là ngày đầu tiên của Phồn Tinh chi chiến, rất nhiều người đều chọn đến quan sát. Bao gồm cả 400 đệ tử Thiên Nguyên Tông còn lại. Bọn họ cơ bản đã quá tuổi, nhưng đều dưới 30 tuổi, cũng được xem là người trẻ tuổi theo định nghĩa của Viêm Hoàng Đại Lục. Tại vị trí cao nhất của Nhị Nguyên chiến trường, nơi có thể nhìn bao quát và có góc nhìn tốt nhất. Trong một mật thất ở đây, có hai nam tử đang khoanh tay đứng. Một vị trong đó mặc trường bào màu xanh, lưng có đồ án phượng hoàng phát sáng, cả người khí chất cao nhã mà tĩnh mịch, như cây tùng xanh trên núi, đứng thẳng tắp, cúi đầu nhìn xuống dưới. Hắn chính là tộc vương của Thái Thanh Phương Thị, Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh. Bên cạnh hắn, đứng một nam tử cao lớn, hắn mặc khải giáp phượng hoàng màu xanh, để một bộ râu quai nón, một đôi mắt phượng hẹp dài, tướng mạo uy nghiêm bá khí mà không mất vẻ tuấn tú, vừa nhìn là biết đây là cường giả đỉnh cấp, nhân vật đứng trên vạn người ở Viêm Hoàng Đại Lục này. Dục Minh. Phương Thái Thanh mắt nhìn xuống dưới, gọi một tiếng. Nhị ca. Phương Dục Minh cung kính đứng bên cạnh hắn. Âm Dương Ma Tông và Lục Đạo Kiếm Tông, động tĩnh thế nào rồi? Phương Thái Thanh nói. Ma Tông đang rục rịch, Kiếm Tông thì án binh bất động. Hai tông môn này căm hận chúng ta nhất, một bên bị chúng ta chiếm Thái Cực Phong Hồ, một bên bị chúng ta chiếm Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch. Mấy ngày nay, chúng không ít lần phái người đi khắp nơi du thuyết. Phương Dục Minh nói. Chuẩn bị sẵn sàng đi, một khi chúng thỏa thuận xong, ngày vây công sẽ không còn xa. Phương Thái Thanh nói. Phương Dục Minh gật đầu, chỉ sợ tôn thần trở về, còn chưa kịp xưng bá Viêm Hoàng, thì thế gian đã không còn đệ nhất thần vực. Đừng nói nhảm. Phương Thái Thanh nói. Nhị ca, có phải tôn thần chết rồi thì sẽ không sao nữa không? Ta bảo ngươi đừng nói nhảm. Phương Thái Thanh lạnh lùng nhìn hắn. Biết rồi. Phương Dục Minh cúi đầu, có điều, đó là tôn thần của Thái Cổ Hiên Viên Thị, không phải tôn thần của chúng ta. Tổ tiên Thái Thanh Phương Thị của chúng ta, từ chỗ ăn nhờ ở đậu, cho đến bây giờ áp đảo Hiên Viên, xưng bá thần tông, đã đổ bao nhiêu máu tươi, đạp lên bao nhiêu sinh mạng, nhị ca trong lòng ngài rõ nhất. Dục Minh. Ngươi có phải là ngu xuẩn không? Tôn thần hiện tại đang bị người ta ám sát, ngươi còn dám có ý nghĩ như vậy, muốn để người ta nắm được thóp, Thái Thanh Phương Thị chúng ta sẽ phải gánh tội thay đấy. Phương Thái Thanh giận dữ nói. Không phải ngài làm mà, Phương Dục Minh hỏi. Ta không ngu xuẩn đến mức tự mình gây chuyện thế này, hơn nữa, mẹ còn đang hầu hạ bên cạnh tôn thần. Phương Thái Thanh nói. Hiểu rồi. Dù sao, tôn thần cũng chỉ là một nha đầu có thiên phú hơn người, đúng không? Có thể nói là vậy, cũng có thể nói không phải. Cứ xem tiếp đi. Phương Thái Thanh nói. Đúng rồi, gần đây Ngũ Hành Quỷ Tông của Ngũ Hành Quỷ Quân có động tĩnh di chuyển về phía Bắc, thám tử báo về, Ngũ Hành Thần Vực cũng có ý đồ. Ba thần vực này liền kề với chúng ta, một khi họ đạt được nhất trí, hai tay khó địch bốn quyền, thật sự rất khó khăn. Nhị ca, ngài không ở biên cảnh, ngài không biết hiện tại lòng quân đang chấn động đâu. Phương Dục Minh nói. Bọn họ cũng không nhịn được nữa à, lũ người Ngũ Hành Quỷ Tông này, thủ đoạn âm hiểm nhất. Phía Nam phải đề phòng nhiều hơn. Phía Nam không thuộc quyền quản lý của ta, ta quản bên Âm Dương Ma Tông. Tam tài, tứ tượng, thất tinh, bát quái, cửu cung, những thần vật này thì sao? Phương Thái Thanh hỏi. Bọn họ tạm thời muốn đứng ngoài quan sát. Nói thật, cũng là muốn chờ cò và trai đánh nhau, để ngư ông đắc lợi. Cục diện bây giờ quá loạn, giữa các thần vật đều có một số tranh chấp về lãnh địa và tài nguyên, ai cũng muốn nhân lúc hỗn loạn để vơ vét một phen. Nói trắng ra, vị thứ 10 thượng thần Hiên Viên Si này cũng là căn nguyên của sự hỗn loạn ở Viêm Hoàng Đại Lục, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết vì nàng ta. Phương Dục Minh nói với ánh mắt u ám. Trong lòng ngươi rất không cam tâm. Ta chỉ cảm thấy trước kia rất tốt. Phương Dục Minh cắn môi, con cháu Thái Thanh Phương Thị chúng ta, dựa vào cái gì phải vì tôn thần của Thái Cổ Hiên Viên Thị mà đi chiến tử. Trận chiến tranh này nếu có thắng, đó cũng là thắng lợi của Hiên Viên Thị. Những lời này nói với ta là được rồi. Với người khác, đừng nói lung tung. Càng không thể nói với mẹ của mình. Bà ấy từ nhỏ đã bị Thị Thần Điện tẩy não, ngươi muốn chống đối bà ấy sẽ muốn giết chết ngươi. Phương Thái Thanh nói. Biết rồi. Nếu không phải thấy bộ dạng lải nhải của bà ấy, ta đã không hận. Phương Dục Minh nói. Ngươi lần này về bao lâu? Đợi gặp Tinh Tinh xong, ta sẽ quay lại biên cảnh. Tinh Tinh vừa mới vào phòng tinh chiến trường. Ta biết, ngày mai ta sẽ nhờ Dịch Tinh ẩn cho nó ra ngoài một chút. Lâu rồi không gặp nó. Phương Dục Minh nhớ tới con gái, khóe miệng nở một nụ cười. Ngươi những năm nay đều ở ngoài chinh chiến, vì thần vực mà liều mạng, ít quan tâm đến Tinh Tinh. Phương Thái Thanh nói. Nhị ca, ngài cũng vậy thôi. Mấy đứa trẻ này đều do mẹ nuôi lớn, đều được chiều chuộng quá mức. Sau này phải dạy dỗ nhiều hơn, chúng đều lớn cả rồi, tính cách quá ngang ngược, dễ bị thiệt thòi. Phương Thái Thanh nheo mắt, nói, ngươi có tin không? Ta bảo Dịch Tinh ẩn giữ một suất cho Tinh Khuyết, ngươi đoán hắn nói thế nào? Hắn không cho. Phương Dục Minh cười lạnh. Hắn nói, công bằng chính trực là thước đo làm người của hắn, ta làm vậy là để hắn từ bỏ tín ngưỡng. Phương Thái Thanh cười ha hả. Phương Dục Minh bật cười một tiếng. Cả ngày nghiên cứu thiên văn kết giới, đầu óc rỉ sét rồi, mấy tên ngoại tộc này, trước kia khúng núng, quỳ lạy mới leo lên được vị trí này. Tên Dịch Tinh ẩn này coi như mạng lớn, hồi đó ở Thiên Nguyên Tông, ta đâm hắn mười mấy kiếm mà không giết được, bây giờ tự cho là có chút bản lĩnh, bắt đầu lên mặt à cũng không nhìn xem, Thái Cổ Thần Vực là thiên hạ của ai. Vừa nói đến đây, toàn bộ nhị nguyên chiến trường bỗng truyền đến từng đợt kinh hô. Có chuyện gì ồn ào vậy? Phương Dục Minh hỏi. Chỉ thấy người bên ngoài đều đang nghị luận. 418 ngôi sao, người đó là ai? Không biết. Phương Tinh Tinh, cổ thánh cảnh đệ thất trọng, đã bị hai con cộng sinh thú của hắn đánh bại. Còn có một con 397 ngôi sao. Đệ tử Thiên Nguyên Tông cũng không có ai cao như vậy. Ta nhớ cao nhất cũng chỉ là 390. Bên kia nói, người này tên là Lý Thiên Mệnh, mới từ Nhân Nguyên Tông tới, còn ở Minh Hội chiến giết một người của mạch Tam Nhãn Chân Long là Hiên Viên Vũ Phong. Lai lịch gì vậy? Không biết. Phương Thái Thanh đã nghe thấy. Hắn chỉ tay vào một góc nhìn trong tinh chủ kết giới, nói, Tinh Tinh bị đánh bại rồi, thấy người kia chưa? Thấy rồi, số sao này thật sự cao, là con riêng của ai? Hiên Viên Đạo. Kiếm Vô Ý không phải mạch Tam Nhãn Chân Long, vậy chính là của Kiếm Vô Ý. Phương Dục Minh cười lạnh. Con gái mình bị đánh bại, hắn nhìn thiếu niên tóc trắng kia thêm mấy lần. Dù sao, hắn cũng không nỡ để Phương Tinh Tinh khóc, mà còn cắn cộng sinh thú của nó đến mức như con chim sẽ chết. Đều không phải, hắn là người do Tôn Thần mang về, Tôn Thần nói hắn thiên phú xuất chúng, muốn tương lai thu nhận làm đồ đệ. Thú vị là, người này lúc mới đến vẫn chỉ là thiên chi thánh cảnh, bây giờ đã có thể đánh bại cổ thánh cảnh đệ thất trọng. Tốc độ tiến bộ quả thực kinh người. Phương Thái Thanh thản nhiên nói. Tôn Thần mới về một tháng thôi mà. Người này một tháng tiến bộ 7-8 trọng. Phương Dục Minh kinh hãi hỏi. Không phải, ta đoán chừng là cổ thánh nhất nhị trọng gì đó. Nhưng hắn có một loại bản lĩnh vượt cấp đánh người rất mạnh, có thể là do Tôn Thần ban cho những bảo bối đỉnh cấp khác biệt. Cũng có thể là huyết mạch rất mạnh. Phương Thái Thanh nói. Bảo bối gì? Một thanh kiếm, một tòa tháp, không biết có bao nhiêu kiếp văn. Tôn Thần đối với chàng trai trẻ đó, phải nói là vô cùng coi trọng. Phương Thái Thanh thản nhiên nói. Vô cùng. Nhị ca, ngài không dám bắt người này ra, nghiên cứu một chút sao? Phương Dục Minh nói. Không được, Tôn Thần đã ra lệnh cho Kiếm Vô Ý phải bảo vệ hắn, ai dám động đến hắn? Phương Thái Thanh nói. Coi trọng như vậy sao? Nếu không thì sao có thể để tên Hiên Viên Đạo kia trực tiếp ban cho hắn thiên địa kiếp nguyên cấp 4? Phương Thái thanh thản nhiên nói. Cứ chờ xem, Tôn Thần còn tự thân khó bảo toàn. Thằng nhóc này xem ra còn rất thích thể hiện. Lăn lộn ở Địa Nguyên Tông mà cứ tưởng mình là nhân vật lớn. Phương Dục Minh lạnh lùng nói. Ta ngược lại rất có hứng thú với những binh khí khác biệt của hắn. Phương Thái Thanh nói. À, Phương Dục Minh gật đầu, nhị ca, ta đi đón Tinh Tinh đây. Nó ra sớm thì ta cũng đi sớm. Đi đi, bảo vệ tốt biên cương. Âm Dương Ma Tông hận nhất chính là Thái Thanh Phương Thị chúng ta, tuyệt đối không thể bại cho chúng. Sau khi Phương Dục Minh đi, Phương Thái Thanh đứng ở cửa sổ, chắp tay sau lưng, nhìn xuống tinh chủ kết giới, đứng rất lâu. Mẹ, mẹ đã đánh giá quá cao vị thần đó rồi. Biết đâu có ngày, ta, Phương Thái Thanh, cũng sẽ là thần. Hắn nheo mắt, nhìn mấy trăm góc nhìn trên tinh chủ kết giới, cuối cùng khóa chặt vào một người. Đó là Phương Tinh Khuyết. Từ bao giờ, ta, Thiên Nguyên Tông Chủ, muốn cho con trai mình một suất vào Phồn Tinh Trì cũng không được. Hắn cười ha hả. Trong mật thất, chỉ vang vọng tiếng cười của một mình hắn. Giống như quỷ mị. Ngày thứ hai của Phồn Tinh chi chiến. Lý Thiên Mệnh nhờ vào tốc độ của Miêu Miêu, trong vòng một ngày đã đánh bại ba người, gồm một kẻ ở cổ thánh cảnh đệ thất trọng và hai kẻ ở cổ thánh cảnh tầng thứ sáu. Hắn cũng gặp phải Thiên Nguyên đệ tử, nhưng vừa chạm mặt đã lập tức bỏ chạy. Đối phương đuổi theo đến thở không ra hơi, cuối cùng chỉ đành đứng chửi rủa trong vẻ mặt ngơ ngác. Sáng sớm tại Trầm Uyên chiến trường, ma nhật dâng lên từ phương đông, nhưng đất trời lại càng thêm tăm tối, vô số linh tai giăng kín bầu trời, nơi đây quả thật là chốn mà người thường không thể đặt chân đến. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh lúc này chỉ có một mình Huỳnh Hỏa. Miêu Miêu có vai trò quá lớn trong Phồn Tinh chiến trường, nên nó ỷ sủng mà kêu, chủ động yêu cầu được ngủ nhiều hơn, thậm chí còn dọa sẽ bãi công nếu không được đáp ứng. Thấy nó có thái độ của một con lợn chết không sợ nước sôi, Lý Thiên Mệnh đành phải khuất phục, chỉ dùng nó vào những lúc then chốt. Lam Hoang thì lại rất muốn ra ngoài tung hoành, nhưng tiếc là điều kiện không cho phép. Gã này chỉ có thể ở trong không gian cộng sinh, tập chạy tới chạy lui, làm náo động cả không gian, khiến Lý Thiên Mệnh sợ rằng nó sẽ dẫm vỡ bảy quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú còn lại. Hung thú sao? Hắn và Huỳnh Hỏa đang lặng lẽ di chuyển thì ngửi thấy mùi của hung thú. Phía trước sườn đồi kia hình như là một cái sào huyệt. Lý Thiên Mệnh nói. Nơi này nhiệt độ rất cao, vách đá đều bị nung đến đỏ rực, chắc là hung thú thuộc tính hỏa. Huỳnh Hỏa đáp. Từ hôm qua đến giờ, bọn họ đã đụng độ hung thú ba lần, đều là bát giai cổ thánh thú, thực lực tương đương cổ thánh cảnh tầng thứ tư đến tầng thứ sáu. Sau khi săn giết và luyện hóa thú hồn, bọn họ vẫn chưa thức tỉnh được thần thông nào. Thử con này xem sao. Được. Bọn họ lặng lẽ áp sát. Dưới sườn đồi bị bão táp bao phủ, đi xuống nữa là một vùng biển linh tai hừng hực lửa. Sâu trong biển lửa đó, có một cái sào huyệt bị nung đến đỏ rực. Con mắt thứ ba của Lý Thiên Mệnh nhìn xuyên qua biển lửa, thấy được con hung thú bên trong. Đây là cửu giai cổ thánh thú tam đầu hỏa mệnh điểu. Nếu nó trưởng thành đến cực hạn thì sẽ vô địch trong hàng ngũ cổ thánh thú. Con này vẫn còn non, chúng ta có lẽ vẫn đủ sức đánh một trận. Lý Thiên Mệnh nói. Trong mắt hắn, con tam đầu hỏa mệnh điểu toàn thân đỏ rực, trông như một con kền kền, thân hình to lớn, lại có đến ba cái đầu, mỗi cái đầu tựa như một thanh sắt nung đỏ, mỏ chim vừa thô vừa sắc, nhọn hoắt. Bộ lông màu huyết sắc của nó trông như những lưỡi dao, bao phủ toàn thân trừ phần cổ và đầu. Lên. So với con tam đầu hỏa mệnh điểu này, thân hình của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa đều quá nhỏ bé. Lam Hoang, cho ngươi ra ngoài chơi một chút. Lý Thiên Mệnh vừa cười vừa nói khi đến gần con tam đầu hỏa mệnh điểu. Gã này sắp bị kìm nén đến phát điên, gần như muốn phá nhà đến nơi. Lý Thiên Mệnh vừa thả nó ra, thân hình khổng lồ của nó liền lao thẳng xuống biển lửa. Trong thoáng chốc, vô cực tinh long đồ lấp lánh, ngay cả linh tai ở đây cũng không thể gây tổn thương gì cho nó. Gầm. Lam Hoang một khi đã nổi nóng thì chẳng quan tâm đến việc gây ra động tĩnh lớn. Nó trực tiếp thi triển Hồng Mông Âm Ba, tấn công con tam đầu hỏa mệnh điểu vừa bị đánh thức, đồng thời thi triển Trạm Lam Hải Ngục, biến mặt đất dưới linh tai thành một đại dương, cuốn lấy con tam đầu hỏa mệnh điểu rồi kéo thẳng xuống nước. Ầm ầm. Hai con quái vật khổng lồ lao vào biển cả. Lam Hoang có thân hình lớn hơn, một đôi đầu rồng của nó ngoạm chặt lấy cánh đối phương, long trảo thì ghì chặt đầu con mồi, còn chiếc đuôi rồng diệt tuyệt thần kiếm thì liên tục quất mạnh vào người nó. Lần lột xác này đã khiến da thịt nó trở nên quá cứng rắn, đúng là đau thương bất nhập. Ngọn lửa trên người con tam đầu hỏa mệnh điểu thiêu đốt trên thân nó, nhưng nhất thời đều bị lớp tinh quang sáng chói ngăn cản bên ngoài. Rầm rầm rầm. Hai con quái vật khổng lồ quấn lấy nhau chiến đấu. Kê gia nhà ngươi cũng tới đây, con chim trọc đầu kia, mau thần phục đi. Luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa lóe lên, đôi cánh mang theo thông thiên cương khí lao đến. Nó đang luyện lục đạo sinh tử kiếm sao? Lý Thiên Mệnh đã nhận ra. Phải nói là trông cũng ra dáng lắm, ít nhất là đi đúng đường. Lý Thiên Mệnh quyết định sau này sẽ để Huỳnh Hỏa luyện tập nhiều hơn, nếu nó có thể luyện nhân đạo chúng sinh kiếm đến trình độ của mình, chiến lực của nó chắc chắn sẽ tăng vọt. Phập. Phập. Trong lúc Lam Hoang đè chặt con tam đầu hỏa mệnh điểu, đôi cánh của Huỳnh Hỏa, mang theo thông thiên cương khí, đã xé toạc lớp lông vũ của đối phương, đâm thẳng vào da thịt. Xì xì. Bất diệt kiếm khí bùng nổ, thiêu đốt bên trong cơ thể đối phương. Tam đầu hỏa mệnh điểu đau đớn kêu thảm. Vù vù vù. Một luồng sức mạnh kinh khủng đang hội tụ trên ba cái đầu của nó, trong thoáng chốc, ba cái đầu chim bị nung càng lúc càng đỏ. Đây là thần thông thức tỉnh của nó, cực hạn mệnh hỏa. Dùng toàn bộ ngọn lửa của cơ thể vào một điểm, tạo thành một vụ nổ hỏa diễm cực hạn. Huỳnh Hỏa và Lam Hoang chẳng thèm để tâm đến thần thông này. Lam Hoang ỷ vào thân hình to lớn, sức mạnh hung hãn, lại hoàn toàn không thể bị đánh bại, liền ghì chặt con tam đầu hỏa mệnh điểu, ấn xuống đáy nước mà giày vò. Huỳnh Hỏa thì biến ảo khôn lường, xuyên thủng khắp nơi, khiến thân thể con tam đầu hỏa mệnh điểu chi chít lỗ máu. Đúng lúc này, thần thông cực hạn mệnh hỏa của con tam đầu hỏa mệnh điểu đã tích tụ đến đỉnh điểm. Ba cái đầu chim của nó chạm vào nhau, tại điểm tiếp xúc đó, một đốm lửa cực nhỏ ra đời. Nhưng đốm lửa này lại chứa đựng toàn bộ sức mạnh của nó. Cẩn thận! Lý Thiên Mệnh hét lên khi đốm lửa đó rời khỏi nó, lao về phía Lam Hoang và Huỳnh Hỏa. Một đốm lửa nhỏ bé thực tế rất khó gây chú ý đột nhiên. Đốm lửa lóe lên rồi biến mất, xuất hiện ngay bên cạnh Lam Hoang. Lam Hoang giật mình, toàn bộ tinh thần trên người nó bỗng nhiên hội tụ lại, chặn ngay vị trí đốm lửa lao tới. Ầm ầm. Ngay khi đốm lửa va vào cơ thể nó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, uy lực khủng bố và sóng lửa sinh ra từ vụ nổ bao trùm ra như một đại dương. Uy lực thật mạnh. Đây chính là sức mạnh của sự nén ép. Vụ nổ này đã hất văng Lam Hoang bay ra ngoài, lộn mấy vòng trên không. Ngươi không sao chứ? Lý Thiên Mệnh đi tới. Đau quá đi. Lam Hoang hét lớn, cả này da dày thịt béo mà còn sợ đau, tiếng hét của nó khiến tai Lý Thiên Mệnh ong ong. Hắn nhìn kỹ, vết thương của Lam Hoang chỉ là vảy rồng có chút hư hại, da thịt bị thiêu cháy đen, nhưng may là phạm vi không lớn, chỉ có thể xem là vết thương nhẹ. Nhưng, thần thông của con tam đầu hỏa mệnh điểu này có thể làm nó bị thương khi đang có vô cực tinh long đồ bảo vệ, đã là rất đáng gờm rồi. Đừng có yếu đuối thế, mau đi báo thù đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta nổi giận rồi. Lam Hoang điên cuồng lao trở lại. Con tam đầu hỏa mệnh điểu vẫn đang giao chiến với Huỳnh Hỏa thì bị gã này lao tới, một lần nữa ấn xuống nước, đâm thẳng xuống đáy. Rầm rầm rầm. Lam Hoang điên cuồng tấn công. Ăn một kiếm của ta đi, đồ ngu. Huỳnh Hỏa lóe lên, thông thiên phần ma vũ rực sáng, nó lại một lần nữa thi triển lục đạo sinh tử kiếm, lần này còn ra dáng hơn. Nó cũng có hai cánh, nên thi triển sinh kiếm và tử kiếm đều rất thành thạo. Phập phập. Thông thiên cương khí xé rách da thịt đối phương. Ầm. Dưới sự hợp sức của Huỳnh Hỏa và Lam Hoang, con tam đầu hỏa mệnh điểu cuối cùng cũng thoi thóp ngã xuống. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh dùng tế luyện pháp, tinh luyện ra thú hồn rồi giao cho Huỳnh Hỏa. Đừng lãng phí nhé. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi tưởng thần thông của bọn ta là nhặt được chắc, còn phải xem vận khí nữa. Huỳnh Hỏa đáp. Cực hạn mệnh hỏa không phải là thần thông của Huỳnh Hỏa, nó muốn dùng thần thông này làm mồi dẫn, để phá vỡ gông cùng huyết mạch, thức tỉnh thần thông của chính mình. Huỳnh Hỏa quay về không gian cộng sinh. Ngươi cũng về đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không về. Lam Hoang bướng bỉnh nói. Thật đau đầu. Miêu miêu thì kéo không ra, còn tên này thì nhét không vào. Ngươi không nghe lời, ta sẽ bảo thăm thẩm tỷ tỷ không chơi trò đuổi bắt với ngươi nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Hu hu, ta nghe lời là được chứ gì. Lam Hoang tủi thân nói. Nam tính lên. Ta nghe lời là được chứ gì. Hai cái đầu của nó ghé sát vào Lý Thiên Mệnh, dùng giọng nam tính hét lớn một câu. Chết tiệt. Lý Thiên Mệnh cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị nó làm nổ tung. Đầu óc cũng choáng váng. Hắn vừa lừa được Lam Hoang trở về, một luồng nguy hiểm đột ngột ập đến, Lý Thiên Mệnh vội vàng né tránh. Ken. Một mảnh cánh hoa màu huyết sắc cắm vào vị trí hắn vừa đứng. Đó là một ám khí cấp kiếp khí, suýt chút nữa đã xuyên thủng sau gáy Lý Thiên Mệnh. Chắc chắn là có người bị động tĩnh của Lam Hoang thu hút đến. Kẻ nào? Vừa dứt lời, một thanh niên mặc trường bào màu nâu xuất hiện trên sườn đồi, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, ngươi gặp phải ta, là trời muốn diệt ngươi. Gã thanh niên kia dáng người rất cao, có phần gầy gò, trông như một khúc gỗ khô đứng sừng sững ở đó. Trong tay hắn cầm một đóa hoa có 8 cánh màu huyết sắc. Lúc này, mảnh cánh hoa dưới chân Lý Thiên Mệnh bay về tay hắn, đóa hoa mới trở nên hoàn chỉnh, tổng cộng 9 cánh. Phía sau gã này còn có một con thần long màu gỗ quấn quanh. Con thần long này vô cùng kỳ lạ, thân thể nó trông như một thân cây cổ thụ, vẻ ngoài rất thô ráp. Trên người nó có rất nhiều long trảo, giống như rễ cây đa, cắm sâu vào mặt đất, khiến con thần long này trông như mọc lên từ đất. Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm nhận được động tĩnh dưới mặt đất, hắn vội vàng bay lên không trung, ngay khoảnh khắc tiếp theo, mấy cái long trảo đột ngột chui lên từ lòng đất. Rắc! Hắn vung thanh Đông Hoàng kiếm trong tay, chém đứt long trảo, nhưng ngay sau đó, càng nhiều long trảo hơn vươn ra, số lượng phải đến hơn ngàn. Mè! Lý Thiên Mệnh vội vàng gọi Miêu Miêu ra. Hắn phán đoán người này rất mạnh, tạm thời chưa thể đối phó được. A, à, lại phải chạy trốn à, xem bản mèo đây. Miêu Miêu mắt nhắm mắt mở, hóa thành đế ma hỗn độn, tóm lấy Lý Thiên Mệnh rồi lao đi. Chết tiệt, ngươi chạy nhầm hướng rồi. Lý Thiên Mệnh cạn lời, con mèo ngái ngủ này vẫn chưa tỉnh, lại mang hắn lao thẳng về phía gã thanh niên kia. Cái gì? Miêu Miêu giật mình, lúc này mới mở to mắt, vội vàng quay đầu giữa không trung. Vù vù vù. Vô số long trảo bằng gỗ chui lên từ mặt đất, nhưng đều bị Miêu Miêu né tránh với tốc độ nhanh như chớp. Gã kia vẫn điên cuồng đuổi theo sau lưng. Ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiên Viên Thương Thương. Đối phương ánh mắt lạnh lùng, điều khiển thần long truy đuổi. Ngươi và ta có thù oán gì? Nhị đệ của ta, tên là Hiên Viên Cương Cương. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh không để ý đến hắn nữa, với tốc độ và chiến lực của người này, hẳn là đã vượt qua cổ thánh cảnh tầng thứ 8, hắn không cần thiết phải tự chiến với gã. Hoặc nói, vẫn chưa đến lúc. Tạm biệt. Miêu Miêu đột nhiên tăng tốc, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng biến mất. Nhìn lại, Hiên Viên Thương Thương đã sớm không còn tăm hơi. An toàn rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Vừa dừng lại, trong không gian cộng sinh, quả trứng của tiểu thải lại đang nhảy nhót. Làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh nhặt nó ra. Nó nhảy lên người Miêu Miêu, chỉ vào một chỗ, Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, liền moi ra một hạt đậu xanh nhỏ từ trong bộ lông của Miêu Miêu. Đây là cái gì Mèo? Miêu Miêu hỏi. Là hạt giống. Chắc là do Hiên Viên Thương Thương vừa nãy ném lên, hắn có thể dựa vào thứ này để truy đuổi chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Qua, tiểu tứ giỏi thật, cái này cũng tìm ra được Mèo. Miêu Miêu thu nhỏ thân hình, thân mật cọ cọ vào quả trứng của tiểu thải. Ta hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười nói. Ngươi hiểu cái gì? Lý Thiên Mệnh cầm quả trứng của tiểu thải lên, nói, tiểu gia hỏa này có liên quan đến thực vật, thuộc tính một, hay nói cách khác là thuộc tính sinh mệnh. Không lâu sau, huỳnh hỏa đã luyện hóa xong. Thành công không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thất bại rồi. Huỳnh hỏa tức giận nói. Đồ gà mờ nhà ngươi, đúng là yếu đến mức không nỡ nhìn thẳng. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ. Ha ha, nhìn cái bộ mặt tiểu nhân đắc chí của ngươi kìa, một vẻ ngớ ngẩn, ta nóng lòng muốn xem biểu cảm của ngươi sẽ đặc sắc đến mức nào sau khi bị vả mặt. Huỳnh hỏa ôm bụng cười ha hả. Ngươi có ý gì? Ta thành công rồi, ha ha. Tổ cha ngươi, lại còn ra vẻ. Lý Thiên Mệnh vỗ một phát lên đầu nó, ấn đầu nó xuống đất. Huỳnh hỏa quả thực đã thành công thức tỉnh thần thông mới. Tên của nó là Luyện Ngục Mệnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh bảo nó thử xem. Thần thông này không thể thi triển ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để tụ lực. Tuy nhiên, nó có thể hội tụ toàn bộ thánh nguyên của huỳnh hỏa, nén lại thành một đốm lửa, ngưng tụ ở đầu cánh. Ta có thể dùng thông thiên cương khí để xé rách thân thể bọn chúng, rồi đưa đốm lửa luyện ngục mệnh hỏa này vào trong cơ thể đối thủ, sau đó cho nó nổ tung, tạo thành sát thương từ trong ra ngoài. Tuyệt đối là một đòn tất sát. Huỳnh hỏa chống hai cánh bên hông, cười khà khà. Lý Thiên Mệnh, ngươi thử tưởng tượng xem. Ta nhét luyện ngục mệnh hỏa vào trong trứng của ngươi rồi cho nó nổ tung, đó sẽ là một cảnh tượng tuyệt vời đến mức nào. Linh Nhi sau khi thấy cảnh đó, sau này mỗi ngày chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt thôi. Ha ha, ta lại đang muốn ăn cánh gà nướng đây. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Nhưng mà, hắn không thể không thừa nhận, thần thông mới này của huỳnh hỏa, tuy cần thời gian tụ lực hơi lâu, nhưng một khi có hiệu quả, sức sát thương quả thật kinh khủng. Bọn họ tiếp tục lên đường. Đi được không bao lâu, trên bầu trời, vùng tinh kết giới có tinh quang biến đổi, rất nhiều sao thần hội tụ lại một chỗ, tạo thành một chuỗi tên. Đây là cái gì? Bảng xếp hạng 100 người có điểm số cao nhất của vùng tinh chi chiến, mỗi ngày hiển thị một lần. Ba ngày cuối cùng sẽ hiển thị cả ngày. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn. Hiện tại hắn đã đánh bại ba người, có lẽ đang nắm giữ ba điểm. Trong danh sách của vùng tinh kết giới, người thứ 100 đang có 5 điểm. Thật trùng hợp, người đó chính là Hiên Viên Thương Thương. Hắn và rất nhiều người khác đều có 5 điểm, tạm thời đồng hạng, nhưng thứ tự xếp hạng có lẽ liên quan đến thời gian đạt được điểm số. Dù sao thì đây mới là ngày đầu tiên. Hạng nhất, Hiên Viên Mộc Tuyết, 31 điểm. Người thứ hai mới 14 điểm, sao cô ta có thể kiếm được nhiều người để đánh bại như vậy? Huỳnh Hỏa lè lưỡi. Có thể là vừa hay đánh bại được đối thủ đã có điểm số trên bảng xếp hạng. Lý Thiên Mệnh nói. Phương Tinh Khuyết đâu? Hạng 38. Lý Thiên Mệnh tìm thấy. Hắn và Huỳnh Hỏa nhìn nhau, rồi cùng cười ha hả. Con số này thật hợp với tính cách của hắn. Chúng ta không vội, cứ đến trạm tinh cổ lộ tu luyện trước đã. Lý Thiên Mệnh kích hoạt tinh nguyên kết giới, khoảng 30 hơi thở sau, một người trung niên của trạm tinh điện xuất hiện, hỏi, ngươi có muốn tạm thời rời khỏi chiến trường không? Vâng, tiền bối. Người đàn ông vung cây điếu tinh can trong tay, cuốn lấy Lý Thiên Mệnh, rồi đột nhiên hất một cái, ném thẳng Lý Thiên Mệnh ra khỏi phòng tinh kết giới từ trên trời. Thời gian rời đi không được quá 4 canh giờ. Mặt khác, lần sau tiến vào, vị trí sẽ là ngẫu nhiên. Giọng nói của người đó vẫn còn vang vọng bên tai. Lý Thiên Mệnh xuất hiện trên bầu trời phía trên phòng tinh kết giới, hắn từ đó bay xuống, xuyên qua động không đáy, trở về Thái Cổ Thần Tông. Hắn đi thẳng đến trạm tinh cổ lộ. Trạm tinh cổ lộ của Địa Nguyên Tông vừa hay đi ngang qua thiên hạ đệ nhất các của hắn, nên hắn tiện đường ghé xuống xem. Sau khi trở về, hắn không tìm thấy ai xung quanh. Cô nhóc này, không lo dọn dẹp mà chạy đi đâu rồi. Hắn đi một vòng, phát hiện có người ở phía suối nước nóng, lại gần xem thì thấy trong làn hơi nước mờ ảo, có một cô gái đang ngâm mình trong bồn. Đó không phải là Lâm Tiêu Tiêu sao? À, một tiếng hét của thiếu nữ vang lên. Hét cái gì mà hét, ngươi không mặc quần áo sao? Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Mặc thì có mặc, nhưng hơi ít. Lâm Tiêu Tiêu nghịch nước một lúc, khoác lên mình chiếc áo dày rồi bước ra, tức giận nhìn hắn, nói, không phải ngươi nói một tháng mới về sao? Mới ngày đầu tiên đã bị loại rồi à, không phải? Lý Thiên Mệnh liếc nàng một cái, nói, hay cho một Lâm Tiêu Tiêu nhà ngươi, đến đây làm thị nữ mà còn dám ở trong nhà ta, dùng trộm suối nước nóng của ta. Ta ở ngoài kia liều sống liều chết, còn ngươi thì ở đây hưởng thụ, mơ mộng về cuộc đời ngươi có nói là không được dùng đâu. Lý Thiên Mệnh chỉ ghé qua xe một chút, thấy nàng đã ổn định, hắn cũng không quan tâm nữa. Đi đây. Hắn nói. Còn quay lại không? Không về nữa, lão gia ta đau lòng rồi, nô tỳ nhà ngươi cứ tự nhiên ngâm bồn đi. À, Lý Thiên Mệnh chớp mắt đã biến mất. Hắn quan tâm ngươi đấy, chắc chắn là thèm muốn thân thể của ngươi rồi. Thái cổ tà ma xúi dục. Ngươi không biết người hắn thích đẹp đến nhường nào đâu, nên mới nói mấy lời nhàm chán như vậy. Lâm Tiêu Tiêu biểu môi. Nàng chợt nhớ đến một người. Đúng rồi, Hương Phi Linh đâu? Cổ Phong Đường. Lý Thiên Mệnh từ trạm tinh cổ lộ tu luyện xong liền đến đây. Tỷ, ta bán lại bạch dạ cho tỷ đây, ta đang thiếu tiền tiêu. Hắn quay về Tuyết Nghi kiếm cát, tìm kiếm Tuyết Nghi và vội vàng nói. À, 700 kiếp tinh thật sao? Kiếm Tuyết Nghi có chút thất thần, đếm cho hắn 700 kiếp tinh. 500 là được rồi. Lý Thiên Mệnh đẩy lại 200 cho nàng. Tính ngươi cũng biết điều, hừ. Kiếm Tuyết Nghi chớp mắt mấy cái, nói, chúc ngươi ở phòng tinh chiến trường giành được thành tích tốt. Nàng thu lại bạch dạ kiếm, nàng còn phải dựa vào nó để câu một công tử nhà giàu nữa chứ. Cảm ơn tỷ. Lý Thiên Mệnh quan sát nàng một chút, hỏi, sao tỷ có vẻ không vui, có chuyện gì trong lòng sao? Đại bá của ta qua đời, đến giờ vẫn chưa tìm được hung thủ. Kiếm Tuyết Nghi buồn bã nói. Kiếm Băng Hà tiền bối sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khi đó, hắn cảm thấy cách nói chuyện của người này có chút kỳ quặc. Đúng vậy, lúc đó ngươi còn gặp ông ấy. Thi thể của ông ấy được tìm thấy vào đêm sau khi minh hội chiến kết thúc. Ông ấy bị giết bằng một đòn chí mạng, cộng sinh thú cũng vậy. Không có một chút manh mối nào. Kiếm Tuyết Nghi nói. Kẻ ra tay rất mạnh sao? Mấu chốt là, đại bá của ta thật ra không có kẻ thù nào, ông ấy chưa từng đắc tội với ai. Kiếm Tuyết Nghi đôi mắt ngấn lệ. Trong thần tông lại nguy hiểm đến vậy sao? Cường giả như đại bá của tỷ mà cũng có thể bị giết dễ dàng như vậy. Kiếm Tuyết Nghi cắn chặt đôi môi đỏ, nói, Thiên Mệnh, cha mẹ ta nói, từ khi tôn thần trở về, 8 thần vực còn lại đang rất bạo động, sắp tới có thể là loạn thế. Ngươi và ta đều nên cẩn thận một chút. Có ý gì? Nghe nói tôn thần muốn tu luyện lại mới có thể thành thần. 8 thần vực còn lại rất có thể sẽ lo sợ việc nàng thành thần, nên vì để giết nàng, bọn họ có thể sẽ phát động chiến tranh giữa các thần vực. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ồ, hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nói, tỷ, ta còn có việc, đi trước đây. Nhớ chú ý an toàn nhé. Được thôi. Rời khỏi Tuyết Nghi kiếm cát, Lý Thiên Mệnh nhìn lên bầu trời. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn sải bước tiến lên. Kẻ nào dám động đến Linh Nhi, ta sẽ giết kẻ đó. Nếu cả thế giới này muốn giết nàng, vậy thì ta sẽ tàn sát cả thế giới này. Thiên Nguyên Tông, Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh bỏ ra 500 kiếp tinh, mua một bình rượu ngon, tên là Phù Dung Linh Tử. Giá rượu vốn không thể đắt đến đâu, 500 kiếp tinh để mua một bình rượu ngon đã là loại hảo hạng nhất, mà chỉ có một bình nhỏ xíu. Âu Dương tiền bối, đệ tử Lý Thiên Mệnh, đến đây hiếu kính ngài. Lý Thiên Mệnh trèo lên Thiên Nguyên Đỉnh, cười híp mắt xuất hiện trước mặt Âu Dương Kiếm Vương. Đừng gọi ta là lão già nữa, cứ gọi ta là Âu Dương ca là được. Nghe cho trẻ. Âu Dương Kiếm Vương vừa thấy bình rượu trong tay hắn, mắt liền sáng lên, ông ta chỉ cần nhìn bình rượu là biết rượu gì. Âu Dương ca. Ha ha, Phù Dung Linh Tử, lấy ra đây, mỹ tử này phải từ từ thưởng thức, cùng uống nào. Âu Dương Kiếm Vương nói. Được thôi. Để ta rót cho huynh. Tiểu tử, thật biết lễ phép. Âu Dương Kiếm Vương vừa nếm mỹ tử, hồn như bay lên mây. Một già một trẻ, ngồi trên đỉnh Thiên Nguyên, cạn chén cùng nhau. Mỹ tử sao có thể thiếu thơ hay? Hôm nay cảnh đẹp ngày lành, hai ta hãy làm một trận quyết đấu giữa các thi sĩ đi. Âu Dương Kiếm Vương cười hắc hắc. Xin chỉ giáo. Lý Thiên Mệnh chắp tay. Âu Dương Kiếm Vương trầm ngâm một lát, vẻ mặt thâm trầm, ánh mắt mơ màng như văn khúc tinh nhập thể, ngâm rằng, nghe cho kỹ nhé, rượu gặp tri kỹ ngàn ly còn thiếu, uống được bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Thơ hay. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc như gặp được thiên nhân, đứng dậy vỗ tay. Múa rìu qua mắt thợ, múa rìu qua mắt thợ, đến lượt ngươi. Âu Dương Kiếm Vương khiêm tốn. Hơi khó đây. Lý Thiên Mệnh gãi đầu, nghĩ nửa ngày, ngâm rằng, giữa biển người tìm chàng trăm nghìn lượt, không bệnh thì ra đường đi vài bước xem sao. Tuyệt. Vần điệu, tinh tế, xem ra tiểu tử ngươi cũng có tài hoa đấy. Âu Dương Kiếm Vương nâng ly, ông ta cảm nhận được áp lực, gật gù đắc ý một hồi lâu, vỗ đùi nói, hỏi thế gian tình là chi, đôi bờ ríu rít tiếng vượng kêu. Câu thơ này đã kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Lý Thiên Mệnh kinh hãi thán phục. Quá khen, đến lượt ngươi. Âu Dương Kiếm Vương đắc ý, vậy tiểu tử xin mạng phép múa rìu thêm lần nữa, ầm trên trời nguyện làm chim liền cánh, đại nạn đến nơi thì mạnh ai nấy bay. Không tệ, nghe ta đây trời nếu có tình trời cũng già, người đa tình thì thường chết yểu. Âu Dương Kiếm Vương ngẩng đầu, một bài thơ hay nữa ra đời. Trẫm cùng tiên sinh giải chiến bào, Phù Dung trướng ấm qua đêm xuân. Lý Thiên Mệnh tung ra đòn kết liễu. Hỏi quân có được bao sầu, tựa như một đám thái giám trèo lầu xanh. Âu Dương Kiếm Vương dứt khoát giải quyết. Âu Dương ca chính là kỳ tài đệ nhất, tiểu tử bụng không có chữ, khó lòng địch lại. Lý Thiên Mệnh chấp tay nhận thua. Ha ha, tiểu tử có được tài hoa thế này, suýt nữa bất phân thắng bại với ta, đã là khá lắm rồi. Hậu sinh khả úy. Âu Dương Kiếm Vương vô cùng cao hứng, ông ta lại cùng ly với Lý Thiên Mệnh, rồi nói thẳng đi, tìm ta có việc gì? Âu Dương ca, ta muốn đến tà ma thí luyện. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nói. Tà ma thí luyện. Đó là nơi của tam nhãn chân long mạch, dùng để rèn luyện con mắt thứ ba, tu luyện nhãn thuật. Mắt của người bình thường không chịu nổi sự xung kích của thái cổ tà ma chi nhãn đâu. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ta cũng có con mắt thứ ba. Lý Thiên Mệnh đưa tay trái ra. Con mắt này tuy kỳ diệu, nhưng ở chính đại thần vực này, những thứ kỳ diệu nhiều vô số kể. Hắn tin rằng có Khương Phi Linh chống lưng, con mắt thứ ba này đã không còn là bí mật cần phải giấu giếm. Chết tiệt. Âu Dương Kiếm Vương trừng mắt nhìn, dọa ta hết hồn, ta còn tưởng ngươi có lỗ đít mọc trên tay. Được rồi, xem như nể tình ngươi là thi hữu của ta, ta sẽ đệ đơn lên độ kiếp phong, tiến cử ngươi tham gia tà ma thí luyện. Chắc là phải đợi một thời gian để xét duyệt. Đến lúc đó, ta sẽ bảo lão dịch thông báo cho ngươi. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Độ kiếp phong là một tổ chức có quyền lực đủ để đối trọng với ba vị tông chủ, có vai trò giám sát họ. Tạ tiền bối. Gọi ca. Vâng, ca. Các đệ tử tham gia phồn tinh chi chiến, mỗi ngày chỉ có thể rời khỏi chiến trường trong vòng 4 canh giờ. Lý Thiên Mệnh đã tu hành 2 canh giờ trong trạm tinh cổ lộ, cộng thêm một số thời gian lặt vặt, sau khi nhận được lời hứa chắc chắn từ Âu Dương Kiếm Vương, hắn phải quay trở lại phồn tinh chiến trường. Ngay lúc định rời đi, Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn xuống, trong lòng núi dưới Thiên Nguyên Đỉnh, một cánh cửa đồng lớn đầy thiên văn kết giới đột nhiên mở ra. Từ trong cửa, một thanh niên áo trắng bước ra, bước chân hắn loạng choạng, ngước nhìn lên bầu trời. Hắn không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh trên đỉnh Thiên Nguyên, nhưng Lý Thiên Mệnh lại thấy được ánh mắt của hắn. Cả ba con mắt đều phủ đầy tơ máu. Hắn chính là Hiên Viên Vũ Hành. Hắn nhìn Tuyết Quốc trước mắt, chớp chớp mắt, rồi vội vàng rời đi. Hắn vừa mới tu luyện trước Thái Cổ Tà Ma chi nhãn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Gần đây, hắn đã bước vào giai đoạn nước rút, gần như tu luyện không ngừng nghỉ. Âu Dương Kiếm Vương tán thưởng. Vì sao? Cần chuẩn bị để đối phó với việc gì? Hà Lý Thiên Mệnh nhìn theo bóng lưng xa dần của Hiên Viên Vũ Hành mà hỏi. Vì thiên hạ đệ nhất hội chứ sao? Âu Dương Kiếm Vương nói. Thiên hạ đệ nhất hội. Lý Thiên Mệnh vừa mới đặt tên cho địa nguyên cát của mình là thiên hạ đệ nhất cát xong. Đúng vậy. Thời gian không còn nhiều nữa, lần này đến lượt Thái Cổ Thần Vực chúng ta tổ chức thiên hạ đệ nhất hội. Đến lúc đó, tông môn sẽ rất náo nhiệt, các cường giả của tám thần vực sẽ mang theo những tiểu bối xuất chúng nhất, đỉnh phong nhất của họ đến đây tranh đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Chúng ta là chủ nhà, tự nhiên không thể để mất mặt, để người ta chà đạp. Cho nên trong khoảng thời gian này, các thiên nguyên đệ tử đều phải chịu áp lực rất lớn, đặc biệt là lứa trên 20 tuổi. Đến lúc đó, họ phải giữ gìn tôn nghiêm, tranh đoạt vinh quang cho thần vực đệ nhất của chúng ta. Âu Dương Kiếm Vương cảm khái. Gây cấn vậy sao? Có nghĩa là quyết đấu để tìm ra thiên tài đệ nhất thiên hạ à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không chỉ vậy, thực ra đây là một ván cược của tám thần vực. Thắng bại liên quan đến rất nhiều hiệp nghị cá cược, bao gồm cả việc phân chia tài nguyên và lãnh thổ. Nếu để các cường giả trực diện giao đấu, đó sẽ là chiến tranh giữa các thần vực, cho nên họ chỉ có thể đặt cuộc tranh phong lên vai các tiểu bối, để hậu bối định thắng thua. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất thực ra cũng chỉ là một danh hiệu. Những người trẻ tuổi khác khao vinh quang, muốn danh chấn đại lục sẽ liều mạng theo đuổi, tranh thủ vinh dự cho thị tộc của mình. Vinh quang và uy danh, nghe có vẻ trống rỗng, nhưng đó lại là liều thuốc độc khiến người trẻ tuổi sẵn sàng đổ máu, thậm chí là hy sinh cả tính mạng. Thiên hạ đệ nhất, ai mà không mơ ước danh hiệu này chứ? Ta lúc còn trẻ cũng đã từng mơ những giấc mơ như vậy vô số lần. Rất tự kỷ, nhưng cũng rất đẹp. Tuy nhiên, đối với các trưởng bối mà nói, họ quan tâm hơn đến sự giao tranh về sức mạnh tương lai của các thần vực. Và cả việc thắng bại trong cuộc giao tranh này sẽ quyết định quyền sở hữu tài nguyên và lãnh thổ. Âu Dương Kiếm Vương giải thích. Sức mạnh của thế hệ trẻ là tương lai của một thần vực, những người có thể chiến thắng trong thiên hạ đệ nhất hội, nghiền ép những người trẻ tuổi cùng lứa, tương lai cũng sẽ dẫn dắt thị tộc và thần vực của mình đi đến huy hoàng, phải không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Về cơ bản là vậy. Nhưng không loại trừ khả năng có người tài năng nhưng thành đạt muộn. Âu Dương Kiếm Vương nói. Chuyện này không liên quan gì đến mục tiêu Thái Cổ Tà Ma chi nhãn của Lý Thiên Mệnh, nên hắn không mấy để tâm. Âu Dương Kiếm Vương uống rượu, cảm khái một câu, tôn thần trở về, tám thần vực khí thế hung hăng kéo đến, nếu họ không định giở trò trong thiên hạ đệ nhất hội, ta sẽ viết ngược tên mình. Hiện tại, thần tông không thể vì mất mặt mà co đầu rút cổ, dù sao từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ chủ nhà không dám tổ chức. Lần này, khó đây. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trầm xuống. Ai biết được, người của tám thần vực có phải đến vì Khương Phi Linh hay không? Những kẻ này đều điên rồi, ngay cả tôn thần cũng dám nhòm ngó. Âu Dương Kiếm Vương cười lạnh một tiếng, rồi đột nhiên vỗ đầu, nói, ôi chao, ta nói với một đứa trẻ như ngươi mấy chuyện này làm gì, đây đều là chuyện đau đầu của bọn ta, ngươi mau về Phồn Tinh chiến trường đi. Vâng, vậy ta đi trước. Khi nào rảnh lại đến đấu thơ, lần sau để ngươi thấy kho thơ của ca. Âu Dương Kiếm Vương vuốt tóc, tự luyến nói. Nửa canh giờ sau. Lý Thiên Mệnh quay lại Phồn Tinh chiến trường, lại từ lối vào đi vào, Phồn Tinh kết giới trời đất quay cùng, cuốn hắn vào trong chiến trường. Lần nữa đáp xuống đất, hắn hoàn toàn không thể phán đoán mình đang ở vị trí nào trong vạn thú hung uyên. Hắn ngẩng đầu nhìn, trước mắt toàn là những ngọn núi đen cao chót vót, dưới núi nước chảy xiết, những hung thú chí mạng ẩn nấp trong đó, có lớn có nhỏ, thậm chí có cả những con độc trùng nhỏ bé, đều là cổ thánh thú, toàn thân kịch độc, nếu trúng phải, rất có thể tinh nguyên kết giới cũng không cứu nổi. Đi lại trong Phồn Tinh chiến trường này, ai cũng phải cẩn thận. Cứ theo nhịp điệu cũ mà làm thôi. Phồn Tinh chi chiến này kéo dài khá lâu, giai đoạn đầu ta vẫn nên tập trung vào tu luyện. Trước ba ngày cuối cùng, thứ hạng trên bảng xếp hạng không có nhiều ý nghĩa. Vào ngày cuối cùng, nếu hạ được hạng nhất, hạng hai, dù điểm số trong tay là không, cũng có thể ngay lập tức leo lên đỉnh. Lý Thiên Mệnh không hề vội vàng. Hắn dành thời gian chủ yếu vào hai việc, một là lĩnh ngộ thiên ý, hai là rèn luyện lục đạo sinh tử kiếm. Nói chung, gặp người thì luyện kiếm. Không gặp người, thì đi tiêu hóa, dung hợp Phồn Tinh thiên ý, đồng thời dùng cánh tay hắc ám để tìm hiểu Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất tháp, làm phong phú thêm đế hoàng thiên ý của mình. Cứ như vậy, hắn trải qua những ngày tháng hai điểm tạo thành một đường thẳng, không có biểu hiện gì kinh diễm. nhìn lại toàn bộ Phồn Tinh chiến trường, lúc nào cũng diễn ra những trận chiến chém giết lẫn nhau, cuộc tranh phong của các đệ tử được hiển thị trong kết giới của tinh chủ vẫn luôn rất đặc sắc. Chớp mắt, Phồn Tinh chi chiến đã qua 10 ngày. Đột phá. Cổ thánh cảnh tầng thứ 3. Những ngày đêm khổ tu cuối cùng cũng được đền đáp. Trạm tinh cổ lộ của Địa Nguyên Tông, cộng thêm 2 canh giờ dung hội quan sát mỗi ngày, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Ta đã đến cổ chi thánh cảnh, mà tốc độ phát triển vẫn không hề chậm lại. Tu hành đến cảnh giới càng cao, độ khó thực tế càng tăng, sự trưởng thành của thiên ý càng gần đến đỉnh phong, không gian để đốn ngộ và phát triển càng ít đi. Người như Lý Thiên Mệnh, từ thú mạch cảnh bắt đầu đã duy trì cùng một tốc độ tu luyện, gần như không có. Điều này chỉ có thể nói, trong quá trình tu luyện, thiên phú và tài nguyên của hắn đều đang phát triển đồng bộ. Địa thánh cảnh và thiên thánh cảnh, chủ yếu dựa vào Đông Hoàng kiếm. Bây giờ ở cổ thánh cảnh, lại có phồn tinh thiên ý từ trạm tinh cổ lộ rót vào, mỗi ngày đều học hỏi lĩnh ngộ thiên ý của các tiền bối thần tông, 2 canh giờ có thể quan sát hơn 10 vị tiền bối, triệt để dung hợp vào đế hoàng thiên ý. Nếu không có trạm tinh cổ lộ, chỉ dựa vào thiên phú của bản thân và Đông Hoàng kiếm, ta sẽ từ từ gặp phải bình cảnh, ít nhất tốc độ tu hành sẽ chậm lại. Thực tế, điều khiến hắn luôn vượt xa sự hiểu biết của người thường, không phải là tốc độ tu luyện hiện tại, mà là thiên phú không ngừng tích lũy của hắn, khiến tốc độ tu luyện mãi không giảm. Ví dụ, hắn ở thiên thánh cảnh vượt cấp rất nhanh, người khác cho rằng ở thiên thánh cảnh có sự trưởng thành như vậy cũng không quá khoa trương. Nhưng, đến giai đoạn cuối của cổ thánh cảnh, thậm chí là sinh tử kiếp cảnh, vẫn có thể có tốc độ như vậy, thì đó mới là khoa trương. Chỉ là, nếu đợi đến lúc Lý Thiên Mệnh thành tựu sinh tử kiếp, bọn họ mới nhận ra, thì đã muộn rồi. Bởi vì lúc đó, hắn đã có đủ vốn liếng. Cổ thánh cảnh tầng thứ 3, vậy thì, ta có thể bắt đầu tăng điểm số rồi. Phồn Tinh chi chiến còn lại 20 ngày, hắn dù sao cũng phải tạo dựng một nền tảng cho 3 ngày cuối cùng, nếu không đến lúc đó, giết cũng không kịp. Giữa trưa, bảng xếp hạng Phồn Tinh chi chiến lại một lần nữa hiện ra. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn. Hạng nhất Hiên Viên Mộc Tuyết, 1,008 điểm. Người thứ 2 Phương Tinh Khuyết, 631 điểm. Người thứ 100, 36 điểm. Phương Tinh Khuyết tăng nhanh vậy sao? Lý Thiên Mệnh cau mày. Mấy ngày nay hắn đều chú ý đến Phồn Tinh bảng này, ban đầu Phương Tinh Khuyết ở hạng 38, nhưng càng lúc càng tiến nhanh, bây giờ mỗi ngày tăng còn nhiều hơn cả Hiên Viên Mộc Tuyết. Gã này thích làm náo động, chắc là khó chịu với vị trí thứ hai, bây giờ có lẽ đang dốc toàn lực xông lên hạng nhất. Lý Thiên Mệnh cười gằn. Hắn và Huỳnh Hỏa cùng nhau, vừa đi săn vừa luyện kiếm. Điểm số hiện tại của hắn là 31, gần hạng 100. Vận khí của hắn không tốt lắm, những đối thủ hắn đánh bại trước đó, mỗi người chỉ có một điểm. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh dùng con mắt thứ 3, nhìn thấy một đám người rất đông ở phía trước trong hoang dã. Ít nhất cũng có 20 người. Hắn ước chừng. Có lẽ vì đông người nên họ không ẩn nấp, mà đi nhanh trong hoang dã, chắc là đang tìm kiếm con mồi. Lý Thiên Mệnh lại gần hơn, nhìn kỹ. Đệ tử Thái Thanh Phương Thị. Hắn đã nhận ra, 20 người này không ngoại lệ, toàn bộ đều là người của Thái Thanh Phương Thị. Đám người này không có thiên nguyên đệ tử, Lý Thiên Mệnh cảm thấy có lẽ mình có thể đánh một trận. Trước khi khai chiến, Phương Tinh Khuyết đã buông lời độc địa, khiến người khác không dám động đến người của Thái Thanh Phương Thị. Mà bây giờ, 20 người bọn họ tập hợp lại đi săn, nhiều người cũng không chống đỡ nổi. Phương Tinh Khuyết gần đây xếp hạng tăng nhanh như vậy, có phải là do hắn đã tập hợp người của Thái Thanh Phương Thị lại bên cạnh, để phục vụ cho mình không? Lý Thiên Mệnh suy đoán. Đây không phải là gian lận sao? Người khác đơn đã độc đấu, còn hắn thì mấy trăm người cùng nhau vây công. Huỳnh Hỏa khinh bỉ. Quy tắc cũng không cấm hành vi này. Lý Thiên Mệnh nói. Vô sĩ thật. Hoặc có thể nói, đây là một sự ngầm chấp nhận, là sự ưu ái dành cho đệ tử của 3 đại thị tộc. Trừ họ ra, không ai có thể tập hợp được nhiều người như vậy, biến Phồn Tinh chi chiến thành minh hội chiến. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đương nhiên, hắn chỉ đoán rằng Phương Tinh Khuyết dùng thủ đoạn này để nhanh chóng tăng điểm số, chưa chắc đã là sự thật. Nhưng hắn cảm thấy, 8-9 phần là vậy. Sao? Có muốn đánh bọn họ không? Huỳnh Hỏa hỏi. Đánh chứ. Đây đều là những điểm số di động. Không lấy thì phí quá. Lý Thiên Mệnh cười. Trực tiếp đuổi theo. Không, chặn trước mặt bọn họ một chút, giả vờ như bị họ vô tình gặp phải, rồi bị truy đuổi. Lý Thiên Mệnh cười âm hiểm. Làm phức tạp vậy để làm gì? Ngươi ngốc à, như vậy bọn họ mới có ưu thế tâm lý, không nỡ bỏ chạy. Ta một điểm cũng không muốn mất. Lý Thiên Mệnh nói. Đồ gà tặc. Huỳnh Hỏa khinh bỉ. Tốc độ tiến lên của đối phương không quá nhanh, họ đang tìm người xung quanh, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đến trước mặt họ, chặn ngay trên con đường họ phải đi qua. Phương Tinh Ảnh, ngươi chết rồi à, sao chạy chậm vậy? Trong đội ngũ, một thanh niên áo lam tên Phương Thần Hoang, quay đầu hét lớn với thiếu niên ở cuối cùng. Phương Tinh Ảnh, ngươi tự cút đi, đừng đi cùng chúng ta nữa. Thật là đáng ghét. Một thiếu nữ áo trắng nói. Nàng tên là Phương Sấu Ngọc. Tuổi nàng không lớn, trông xinh xắn đáng yêu, toàn thân trang sức châu báu đều là màu hồng, ngay cả vớ cũng vậy, có thể thấy nàng rất yêu thích màu sắc này. Ở cuối đám người, Phương Tinh Ảnh ngẩng đầu, ánh mắt có chút vô thần. Được thôi, ta đi đây. Hắn nói. Hắn là dòng chính của Thái Thanh Phương Thị, vốn nên có thân phận cao quý, lại ra nông nổi này, thật khiến người ta thổn thức. Phương Thần Hoang và Phương Sấu Ngọc là thủ lĩnh của đội ngũ 20 người này. Đội ngũ này vốn là do Phương Tinh Ảnh tập hợp, nhưng sau khi họ đến, mọi người đều vây quanh họ. Cút đi, chúng ta tự đi tìm Tinh Khuyết Thiếu Gia. Thứ hạng của Tinh Khuyết Thiếu Gia ngày càng cao, nhưng vẫn chưa lên hạng nhất, chắc là huynh đệ tỷ muội bên cạnh ngài ấy còn chưa đủ đông, chúng ta phải nhanh chóng tìm đến họ, đã qua 10 ngày rồi. Phương Sấu Ngọc lo lắng nói. Không vấn đề gì, Sấu Ngọc, xem ta đây. Phương Thần Hoang cười nói. Bỏ lại Phương Tinh Ảnh, họ vô cùng vui vẻ, sải bước tiến lên. Gã này thật buồn cười, thà sống lay lắc còn hơn chết tử tế. Phương Sấu Ngọc quay đầu nhìn Phương Tinh Ảnh đang đứng yên phía sau, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ. Dù sao cũng là huyết mạch đích hệ. Phương Thần Hoang nói. Tinh Khuyết Thiếu Gia giữ hắn lại cũng chỉ để tìm trò vui, còn người này thì thật tuyệt, lần nào cũng bị sỉ nhục, mất hết tôn nghiêm, mà vẫn có thể chịu đựng được. Ngươi không hiểu đâu, sống như một con súc sinh thì cũng gọi là sống. Ha ha. Ngay lúc 19 người bọn họ đang vui vẻ cười đùa, bỗng có người nói, phía trước hình như có một người. Mau đuổi theo, là con mồi, đừng để hắn chạy. Chúng ta kiếm thêm chút điểm, trước khi phồn tinh chi chiến kết thúc sẽ cùng nhau tặng cho Tinh Khuyết Thiếu Gia. Truy. 19 người bọn họ gây ra động tĩnh rất lớn. Con mồi trong mắt họ dường như đang tu hành, phát hiện ra họ liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Là Lý Thiên Mệnh. Bỗng có người hét lên. Bắt hắn lại. Nhanh lên. Đây là công lớn. Phương Sấu Ngọc vui mừng. Bắt được hắn hiến cho Tinh Khuyết Thiếu Gia, ngài ấy nhất định sẽ rất vui. Mọi người chú ý, đừng đánh trúng tinh nguyên kết giới. Phương Sấu Ngọc dặn dò. Cộng sinh thú của hắn tốc độ rất nhanh, mau bao vây lại. Ngay cả Phương Tinh Ảnh ở xa cũng nghe thấy động tĩnh của họ. Lý Thiên Mệnh. Hắn ngẩn người, vội vàng đuổi theo. Ngẩng đầu nhìn lên. Một thiếu niên tóc trắng đã bị 19 đệ tử Thái Thanh Phương Thị bao vây. Vì e ngại tốc độ của cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, họ vừa bao vây đã lập tức tấn công toàn diện. 19 người cộng thêm hơn 20 con cộng sinh thú, gần như đã phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh Lý Thiên Mệnh. Nếu hắn không trốn thoát được, vậy thì xong đời rồi. Phương Tinh Ảnh thầm nghĩ. Hắn đang phân vân một việc. Có nên cứu người không? Thôi, cứ xem tình hình trước đã. Lỡ như họ không cẩn thận đánh nổ tinh nguyên kết giới của hắn, hắn cũng chỉ bị loại, không có chuyện gì. Phương Tinh Ảnh nghĩ thầm. Đúng lúc này, trong vòng vây của các đệ tử Thái Thanh Phương Thị, ba con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa xuất hiện. Nhiều điểm sao quá. Bao gồm cả Phương Thần Hoang và Phương Sấu Ngọc, tất cả mọi người đều sững sờ. Sao lại như vậy? Phương Tinh Ảnh lặng người. Trận chiến này rất thú vị, nên Trạm Tinh Điện vừa hay chuyển đổi sang góc nhìn của Phương Tinh Ảnh. Đứng ở vị trí của hắn, có thể thấy rất rõ trận vây công này. Trên chiến trường nhị nguyên, mọi người cuối cùng cũng đã thấy rõ. Ba con cộng sinh thú, toàn bộ đều trên 390 điểm sao, một con 394, một con 397, và một con 418. Đây rốt cuộc là ai vậy? Hình như tên là Lý Thiên Mệnh. Tên của hắn lại một lần nữa bị bàn tán xôn xao. Rất nhiều người trên chiến trường nhị nguyên đều đang nhìn hắn. Sau đó, hắn ra tay. Hai người cổ thánh cảnh tầng thứ 8, 10 người cổ thánh cảnh đệ thất trọng, còn lại là cổ thánh cảnh tầng thứ 6. Từ những lần giao thủ ban đầu, Lý Thiên Mệnh đã đánh giá được cảnh giới của đối thủ. Nói tóm lại, kẻ yếu nhất trong số họ cũng có thể là minh chủ ở Nhân Nguyên Tông. Hơn 20 con cộng sinh thú phượng hoàng đủ loại bao vây Lý Thiên Mệnh, mỗi con đều là sinh tử kiếp thú, điểm sao ít nhất cũng trên 150, cao nhất là cộng sinh thú của Phương Thần Hoang, Kim Cương Huyễn Quang Thần Phượng, đạt tới 240 sao. Đó là một con kim cương phượng hoàng. Toàn thân như được đúc bằng vàng, sáng chói lấp lánh, dù là mỏ hay móng vuốt, đều cực kỳ thô to, sắc bén như binh khí. Còn có Phương Sấu Ngọc ở cổ thánh cảnh tầng thứ 8, cộng sinh thú của nàng là Bạch Ngọc Huyền Hoàng cũng rất không tầm thường, thuộc tính Bạch Ngọc là một biến thể của thuộc tính thổ, cả người nó như một khối ngọc trắng, trông như một tác phẩm điêu khắc sống. Con phượng hoàng như vậy quả thực vô cùng xinh đẹp, nên Huỳnh Hỏa ngay lập tức đã để mắt tới. Hai con phượng hoàng này giao cho ta. Huỳnh Hỏa vỗ ngực nói. Ngươi muốn làm gì? Hoành đao đoạt ái. Vút. Huỳnh Hỏa hóa thành một tia lửa, bay ra ngoài. Khắp nơi đều là phượng hoàng, cảnh tượng này phải nói là vô cùng hùng vĩ. Nhưng, một cuộc vây công do hai người ở cổ thánh cảnh tầng thứ 8 chỉ huy, đó không phải là chuyện nhỏ. Một chút sơ sẩy, rất có thể sẽ bị loại ngay tại chỗ. Lý Thiên Mệnh không biết có bao nhiêu người đang chú ý đến trận bao vây này, hắn chỉ biết, đã đến lúc để thái cổ thần tông này nhìn thấy sức mạnh của mình. Ta càng mạnh mẽ, Linh Nhi càng có lý do để cho ta nhiều tài nguyên hơn. Thiên địa kiếp nguyên chỉ là bắt đầu. Nếu không như vậy, có lẽ ngay cả xuất vào phồn tinh trì cũng chỉ là chuyện một câu nói của tôn thần mà thôi. Lam Hoang. Lam Hoang với 394 điểm sao, khoác trên mình vô cực tinh long đồ, xung quanh đây vừa hay là một con sông, nó không cần thi triển trạm Lam Hải Ngục đã lao thẳng xuống đáy nước, một đám người mang theo cộng sinh thú đuổi theo. Miêu Miêu thì dùng bản thể, ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Quy lực của cửu trọng hỗn độn lôi giới của nó đã tăng lên quá nhiều, đừng nhìn thân thể nó nhỏ bé, quy lực bùng nổ ra quả thực đáng sợ đến kinh thiên. Ầm ầm. Hỗn độn thiên kiếp giáng xuống, một tia sét cự xà có thể bổ một con phượng hoàng trên trời đến gần chết. Vù. Hồn thiên địa ngục của nó bao phủ ra, ép lui tất cả những đối thủ đến gần Lý Thiên Mệnh. Ngay sau đó, nó dùng tốc độ kinh hoàng, lao nhanh trong đám người, nơi nào đi qua, sấm sét vang dội. Nhanh quá, nhanh quá. Vừa mới khai chiến, các đệ tử Thái Thanh Phương Thị đã có chút ngơ ngác, bọn họ 19 người vây giết Lý Thiên Mệnh, mà dường như, đối phương lại có vẻ rất hăng máu. Phương Thần Hoang thấy vậy lại cười lớn, đầu óc hắn có vấn đề rồi, lại dám đối đầu trực diện với chúng ta, cơ hội đến rồi. Nhanh lên. Phương Sấu Ngọc thúc giục. Sấu Ngọc, ngươi xem cho kỹ đây. Phương Thần Hoang vô cùng kích động, lao về phía Lý Thiên Mệnh, còn cố ý ra lệnh cho những người khác không được động thủ. Lý Thiên Mệnh, ta đã xem trận chiến của ngươi với Hiên Viên Vũ Phong, biểu hiện không tệ. Nhưng, với cảnh giới của ngươi, cũng xứng với cộng sinh thú có điểm sao cao như vậy sao? Hắn tay cầm một cây trường thương, một chiêu xuất ra quả thực hung mãnh hơn Hiên Viên Vũ Phong. Vút! Trường thương như kim cương, lao vút đến. Thánh nguyên của cổ thánh cảnh tầng thứ 8 trấn áp, cao hơn Lý Thiên Mệnh đến 5 trọng. Ồ, Lý Thiên Mệnh cười lạnh, thanh Đông Hoàng kiếm trong tay tách thành hai, quyết đoán xuất chiêu. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Một kiếm sinh, một kiếm tử. Kiếm của hắn nhanh và hiểm hơn, kiếm quang lóe lên, chúng sinh kiếm ý xuyên thấu ra, như cả một thế giới trấn áp lên người Phương Thần Hoang. Ken. Mũi kiếm Đông Hoàng màu vàng, trong lúc va chạm, đã xuyên thủng mũi thương của hắn, thanh kiếp khí này trong tay Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt đã vỡ nát. Hả? Phương Thần Hoang trợn to mắt, cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn. Phật. Lý Thiên Mệnh tung ra một kiếm tiếp theo nhanh, chuẩn, hiểm, đâm vào lồng ngực hắn. Hắn không cần phải lo lắng gì, dù sao cũng có tinh nguyên kết giới, hắn cứ việc dốc toàn lực giết. Ầm. Không có gì bất ngờ, tinh nguyên kết giới ngay lập tức hình thành, chuyển sang trạng thái bảo vệ. Một cái lồng ánh sáng tinh quang xuất hiện, bao bọc lấy Phương Thần Hoang, giúp hắn thoát khỏi cái chết, thậm chí còn không bị trọng thương. Nhưng, hắn đã bị loại. Ngươi, lấy đâu ra thực lực này? Phương Thần Hoang bị nhốt trong tinh nguyên kết giới, sắc mặt méo mó. Bị đánh bại trước mặt người quan trọng, quả là một sự sỉ nhục tột cùng. Chúng ta đông người, ngươi cũng không thoát được đâu. Phương Thần Hoang dữ tợn nói. Nhưng, điều khiến hắn bất ức nhất là, Lý Thiên Mệnh chẳng thèm để ý đến hắn, đã lao về phía một đối thủ khác. Đúng lúc này, lực lượng của tinh nguyên kết giới kéo cả con kim cương Huyễn Quang Thần Phượng vào trong. Ngay khoảnh khắc đó, tinh nguyên kết giới phình to ra, cho đến khi cộng sinh thú của Phương Thần Hoang quay về không gian cộng sinh mới thu nhỏ lại. Ai, kiềm chế chút đi, sắp xảy ra chuyện rồi. Huỳnh Hỏa kêu ầm lên. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh nhìn sang, chỉ thấy bên trong cơ thể con kim cương Huyễn Quang Thần Phượng, đột nhiên có một đốm lửa nổ tung. Đúng vậy. Ngay vừa rồi, Huỳnh Hỏa đã đâm luyện ngục mệnh hỏa vào trong cơ thể nó. Đối phương vừa vào tinh nguyên kết giới, luyện ngục mệnh hỏa liền phát nổ. Sau đó, mọi người chết lặng nhìn thấy, trong không gian khép kín của tinh nguyên kết giới, uy lực của luyện ngục mệnh hỏa đột nhiên được khuếch đại. Càng trùng hợp hơn, Phương Thần Hoang không có nơi nào để trốn, ngay lập tức bị ngọn lửa nhấn chìm. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, tinh nguyên kết giới vẫn vững vàng, nhưng tất cả mọi thứ bên trong, bao gồm cả một người một thú, đã bị nổ thành tro bụi. Thần Hoang. Phương Sấu Ngọc và các đệ tử Thái Thanh Phương Thị còn lại hét lên một tiếng, ai nấy đều ngây ra như phỏng. Phương Thần Hoang, chết rồi. Thật sự mà nói, với thân phận của Thái Thanh Phương Thị, lại có tinh nguyên kết giới, người của họ gần như không thể chết. Họ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết ở phồn tinh chiến trường. Mà bây giờ, chính phương thần hoang cũng không kịp phản ứng, đã bị vụ nổ luyện ngục mệnh hỏa trong tinh nguyên kết giới khép kín, cho nổ bay màu. Lý Thiên Mệnh ở cổ thánh cảnh tầng thứ 3, mạnh đến mức khiến bọn họ run rẩy. Giết hắn! Báo thù cho thần hoang! Bọn họ ngược lại rất kiên cường, không bỏ chạy ngay, mà tại chỗ vây giết. Nhưng, Lý Thiên Mệnh một kiếm đã đánh bại phương thần hoang ở cổ thánh cảnh tầng thứ 8, sao có thể sợ bọn họ vây công? Ba con cộng sinh thú của hắn đều đã phân tán rất nhiều đối thủ, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh đi đến đâu, từng cái tinh nguyên kết giới hiện ra đến đó. Cho đến cuối cùng, bên cạnh hắn xuất hiện 18 cái tinh nguyên kết giới. Còn một người nữa đâu? Huỳnh Hỏa hỏi. Chạy rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Người chạy mất là cô gái tên Phương Sấu Ngọc, đệ tử cổ thánh cảnh tầng thứ 8. Nàng thấy không địch lại nổi, liền trực tiếp bỏ chạy, đến khi Lý Thiên Mệnh giải quyết xong những người khác, nàng đã không còn tâm hơi. Những người còn lại, toàn bộ đều ở trong tinh nguyên kết giới, chết lặng nhìn hắn. Tu vi của hắn, có phải đang tăng vọt không? Đây là cổ thánh cảnh đó, sao hắn có thể nhanh đến mức này? Ngay cả thần hoang cũng bị hắn đánh bại. Có lẽ cho đến lúc này, nhiều người mới thực sự biết đến hắn, mới ý thức được sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh. Có lẽ đối với những cường giả đỉnh cấp, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa là gì. Nhưng, sau trận chiến này, hắn đã có một chỗ đứng ở Địa Nguyên Tông, tương lai nhắm đến Thiên Nguyên Tông, chưa hẳn là không thể. Ta nhớ, Tinh Khuyết thiếu gia, ở cổ thánh cảnh, cũng không có tốc độ đột phá như thế này. Gã này rốt cuộc là sao vậy trên chiến trường Nhị Nguyên, ngày càng nhiều người biết đến Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên, thân phận do tôn thần mang về của hắn, tạm thời vẫn chỉ lan truyền trong một vòng quan hệ hẹp. Một người, đánh bại 19 đệ tử Thái Thanh Phương Thị. Trận chiến kết thúc, Trạm Tinh Điện nhanh chóng chuyển đổi góc nhìn, nhưng trên chiến trường Nhị Nguyên, những cuộc thảo luận về hắn vẫn kéo dài không dứt. Nhanh vậy sao? Hiên Viên Vũ Hành hôm nay hiếm khi ra ngoài thư giãn, lại thấy được cảnh tượng như vậy. Bốn cấp thiên địa kiếp nguyên đều có thể tiến hóa. Hắn híp mắt, tâm tình rất lâu không thể bình tĩnh. Xem ra, bây giờ ta đã không thể, tiện tay một cái là lấy được mạng của hắn nữa rồi. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh Lý Thiên Mệnh một bước lên mây ở thần tông. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta, mới là họ Hiên Viên. Không thể tiếp tục như vậy, ta phải làm gì đó mới được. Mắt hắn hằn lên những tơ máu. Trùng hợp vậy sao, lại gặp nhau. Lý Thiên Mệnh kéo lê Đông Hoàng kiếm, cùng ba con cộng sinh thú, tiến lại gần Phương Tinh Ảnh. Đúng vậy. Phương Tinh Ảnh ánh mắt đờ đẫn, lùi lại mấy bước. Không cần căng thẳng, ngươi đã cung cấp cho ta nhiều thông tin hữu ích như vậy, giúp ta thành công tham chiến, còn trở thành con mồi của Phương Tinh Khuyết, ta dù thế nào cũng không đến mức loại ngươi, đúng không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta nói vậy là để sống sót thôi. Phương Tinh Ảnh đáp. Giải thích cũng là che giấu. Lý Thiên Mệnh cười. Cười một lúc, hắn mới nghiêm túc nói, đùa chút thôi, đừng để ý, ta hỏi ngươi một câu nữa. Ngươi hỏi đi. Phương Tinh Ảnh ngơ ngác nhìn ba con cộng sinh thú của hắn, đầu óc có chút hỗn loạn. Trong phồn tinh chi chiến, người của Thái Thanh Phương Thị các ngươi đều sẽ tập hợp bên cạnh Phương Tinh Khuyết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là dĩ nhiên, mấy trăm người vào đây chính là để hộ tống cho ngài ấy. Phương Tinh Ảnh nói. Như vậy không công bằng. Lý Thiên Mệnh nói. Bây giờ Phương Tinh Khuyết xếp hạng thứ hai, chẳng phải có nghĩa là hắn muốn giành được suất vào phồn tinh trì còn phải đánh bại mấy trăm người sao? Có gì không công bằng? Cho ngươi cơ hội vào đây, đã là công bằng rồi. Nếu trực tiếp cho Phương Tinh Khuyết và Hiên Viên một tiết xuất vào, đó mới gọi là không công bằng. Phương Tinh Ảnh nói. Mấy trăm người, bảo vệ một người, như vậy khác gì cho không? Lý Thiên Mệnh cạn lời. Có khác chứ, ít nhất Thái Cổ Hiên Viên Thị không làm như vậy. Phương Tinh Ảnh nói. Là do sự kiêu ngạo và tự tôn của thị tộc Thái Cổ à, so sánh như vậy, Thái Thanh Phương Thị các ngươi giống như một đám nhà giàu mới nổi không từ thủ đoạn nào. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ. Ngươi không hiểu đâu, Thái Thanh Phương Thị chúng ta, vốn là thị tộc của Lửa Nghi thần vực, chúng ta bị trục xuất như chó lợn, tiền bối của chúng ta đã phải chịu quá nhiều gian khổ, bây giờ vất vả lắm mới quật khởi, cường thịnh, tự nhiên không muốn sống những ngày tháng bị người khác ức hiếp nữa. Phương Tinh Ảnh giận dữ nói. Lửa Nghi thần vực, Âm Dương Ma Tông. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Thế thì cũng giống Thái Ất kiếm tộc thôi. Không giống, Thái Ất kiếm tộc là chính thống, lục đạo kiếm tông của Thái A kiếm tộc mới là chi nhánh. Họ là tự tách ra, còn chúng ta là bị truy cùng giết tận. Phương Tinh Ảnh nói. À, nhàm chán, ta ta không có hứng thú với lịch sử của các ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, các ngươi nhiều người như vậy tập hợp lại, chẳng phải là không thể về Trạm Tinh Cổ Lộ tu luyện sao? Một khi rời khỏi Phồn Tinh chiến trường, lúc quay trở lại, vị trí đáp xuống là ngẫu nhiên, tự nhiên không thể nào tụ tập lại được nữa. Vậy thì không ra ngoài, chỉ một tháng thôi mà. Có thể đột phá được bao nhiêu? Phương Tinh Ảnh nói. Cũng không ít đâu. Lý Thiên Mệnh cười. Phương Tinh Ảnh lè lưỡi, trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh đã trở thành một con quái vật. Cách đây không lâu, ta còn ám sát ngươi, bây giờ, ta đã không phải là đối thủ của ngươi nữa. Phương Tinh Ảnh hoảng hốt nói. Quen là được thôi. Thiên địa kiếp nguyên của ngươi từ đâu ra? Không liên quan đến ngươi. Ngươi dùng kiếm, có phải ngươi là con trai của Nhân Nguyên Tông chủ không? Ha ha, tạm biệt. Lý Thiên Mệnh không có ý định đi cùng Phương Tinh Ảnh. Dù sao, họ không về Trạm Tinh Cổ Lộ tu hành, còn hắn thì phải về chứ. Ngày hôm sau, Phồn Tinh bảng xuất hiện. Lý Thiên Mệnh đã tìm thấy tên mình trên bảng xếp hạng. Hạng 70, điểm số 73 điểm. Đánh bại 18 người kia, hắn đã tăng hơn 40 điểm. Vận khí cũng không tệ. Mặc dù còn cách xa tốt đầu, nhưng Lý Thiên Mệnh không hề vội vàng, vẫn giữ nhịp độ của riêng mình. Dù sao trước 3 ngày cuối cùng, hắn vẫn lấy tu hành làm chủ. Tên của hắn lần đầu tiên xuất hiện trên Phồn Tinh bảng, người có tâm nhất định sẽ thấy. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, Phương Tinh Khuyết đã thấy. Trên một ngọn núi đen trong Phồn Tinh chiến trường, gần 200 người hội tụ lại một chỗ. Họ đều là người của Thái Thanh Phương Thị. Một đội ngũ như vậy, quả thực là thế lực bá chủ trên Phồn Tinh chiến trường, tuyệt đối có thể hoành hành ngang ngược, bất cứ ai gặp phải họ cũng phải chạy trối chết. Phương Tinh Khuyết chính là thủ lĩnh của đám người này. Hắn chưa chắc là người mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là người có uy quyền lớn nhất. Thấy không? Lý Thiên Mệnh, hạng 70. Phương Tinh Khuyết cười lạnh. Với thực lực của hắn, mà có thể đánh bại 6-70 người sao? Vận khí cũng không tệ đấy. Bên cạnh Phương Tinh Khuyết, đứng một thiếu niên mặc áo đen. Tuổi tác hắn tương tự Phương Tinh Khuyết, trên đầu có 3 màu tóc đỏ, xanh, lam. Đây không phải là nhuộm, mà là tự nhiên. Ở Thái Thanh Phương Thị, đây là biểu tượng của thiên phú xuất chúng, chỉ sau mái tóc phát sáng của Phương Tinh Khuyết. Tạm thời đừng để ý đến hắn, trước tiên vượt qua Hiên Viên Mộc Tuyết đã, để con nhỏ đó đè lên đầu lão tử, ta khó chịu lắm. Phương Tinh Khuyết nói. Hắn nhìn đội ngũ gần 200 người bên cạnh mình, đi săn khắp nơi mà vẫn không bằng một mình Hiên Viên Mộc Tuyết, chẳng phải là khiến người ta cười rụng răng sao? Mỗi lần Phồn Tinh bảng hiện ra, Phương Tinh Khuyết đều cảm thấy rất mất mặt. Cũng chỉ chênh lệch 300 điểm. Sắp tới sẽ càng ngày càng ít. Vài ngày nữa là vượt qua. Thiếu niên áo đen nói. Thần Ngự, ngươi có biết Hiên Viên Mộc Tuyết lấy đâu ra hiệu suất cao như vậy không? Phương Tinh Khuyết hỏi. Không biết. Thiếu niên áo đen Phương Thần Ngự lắc đầu. Khi họ nói chuyện, những người khác không dám đến gần. Mọi người đều biết, hai người họ tuy không phải anh em ruột, nhưng còn hơn cả anh em ruột. Kệ đi, cứ vượt qua cô ta trước đã. Đội ngũ Thái Thanh Phương Thị của chúng ta ngày càng lớn, đợi đến 3 ngày cuối cùng, ta xem ai dám đến động vào ta. Phương Tinh Khuyết nói. Ngươi yên tâm, xuất vào Phồn Tinh trì này, nhất định thuộc về ngươi. Ai dám cướp, ta sẽ giết chết hắn. Phương Thần Ngự thản nhiên nói. Thần Ngự, cha ngươi ra ngoài lôi kéo các thần vực khác, đã về chưa? Phương Tinh Khuyết quan tâm hỏi. Về rồi, hiệu quả không tốt. Ông ấy đến tứ tượng thần vực, người bên đó không thèm để ý đến ông ấy. Phương Thần Ngự ánh mắt lạnh lùng. Về là tốt rồi, nói thật, ta thấy không nên làm vậy. Đại cục đã định, cha ngươi là người đứng thứ ba của Thái Thanh Phương Thị chúng ta, trưởng quản thẩm phán điện trong chính đại thần điện, là chủ quản hình phạt của thần tông. Là người của Thái Thanh Phương Thị chúng ta, không nên xông lên tuyến đầu, bán mạng cho tông môn. Phương Tinh Khuyết nói. Đây là ý của ngươi, hay là ta thì nghĩ vậy, không biết các phụ thân nghĩ thế nào. Phương Tinh Khuyết thản nhiên nói. Thái Thanh Phương Thị chúng ta, sinh ra ở tứ tượng thần vực, trưởng thành ở lưỡng nghi thần vực, xưng bá ở thái cổ thần vực, mới có được quy mô như ngày hôm nay. Nhưng, ngươi có biết người của tứ tượng thần vực chửi chúng ta thế nào không? Phương Thần Ngự ánh mắt phẫn nộ. Ngươi nói đi. Họ nói chúng ta là Tam Tính Gia Nô. Phương Thần Ngự nghiến răng nói. Chết tiệt. Mắt Phương Tinh Khuyết phun lửa, Gia Nô cái gì, bây giờ thái cổ thần vực là của Phương gia chúng ta. Bọn họ Hiên Viên bản tộc cũng phải đứng sang một bên. Một ngày nào đó, ta muốn tiêu diệt tứ tượng thần vực. Phương Thần Ngự nói. Chúng ta cùng nhau. Phương Tinh Khuyết lửa giận ngút trời. Hắn phẫn nộ một hồi lâu mới thở được, ánh mắt lạnh lẽo nói, tiếp tục xuất phát, tìm kiếm con mồi. Đội ngũ của họ tản ra, nhưng vẫn giữ liên lạc, bên nào có động tĩnh, bên kia sẽ nhanh chóng đến gần, hiệu suất vô cùng cao. Đúng lúc này, Tinh Khuyết gặp được Phương Sấu Ngọc, cô ta muốn tìm ngươi. Phương Thần Ngự từ xa đi tới. Cô ta. Phương Tinh Khuyết vẫy tay, để thiếu nữ áo trắng kia lại gần. Tinh Khuyết thiếu gia, 18 người chúng ta đều bị Lý Thiên Mệnh loại khỏi cuộc chơi. Phương Thần Hoang còn bị hắn giết. Phương Sấu Ngọc mắt ngấn lệ nói. Cái gì? Rất nhiều người nghe vậy đều lại gần, ánh mắt âm u, hai người các ngươi không phải là cổ thánh cảnh tầng thứ 8 sao? Phương Tinh Khuyết cau mày. Đúng vậy, nhưng hắn chỉ một kiếm đã đánh bại Thần Hoang. Phương Sấu Ngọc sắc mặt trắng bệch nói. Không thể nào, ở Minh Hội chiến hắn không có thực lực này, bây giờ chưa đến nửa tháng mà. Phương Thần Ngự nói. Có thể là lợi ích do cộng sinh thú tiến hóa mang lại. Phương Tinh Khuyết ánh mắt lạnh lẽo. Tên này là một con rệp khó chơi, đúng là nên sớm giết chết thì hơn. Đúng rồi, hắn không phải sinh tử kiếp cảnh, làm sao có thể phá vỡ tinh nguyên kết giới, giết chết Phương Thần Hoang. Phương Thần Ngự hỏi. Hình như là một loại thần thông của cộng sinh thú của hắn, theo vào tinh nguyên kết giới rồi đột nhiên phát nổ. Phương Sấu Ngọc nói. Thần thông. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hung quang. Không thể không nói, cả tên Lý Thiên Mệnh này, không ngừng khiêu khích bọn họ, khiến họ ngày càng khó chịu. Ngay cả người của Thái Thanh Phương thị ta, cũng dám giết. Ha ha, Phương Tinh Khuyết cắn môi. Tinh Khuyết thiếu gia, ta đã để lại một hậu chiêu. Phương Sấu Ngọc đột nhiên nói. Nói. Ta đã để phấn phấn rắc huyền ngọc phấn của nó lên người cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Con chim kia của hắn thích đậu trên người hắn, nên bây giờ trên người hắn có huyền ngọc phấn. Huyền ngọc phấn của Bạch Ngọc Huyền Hoàng, không khác gì bột đá thông thường, chỉ có chính nó mới có thể ngửi thấy mùi, để truy tung đối thủ. Phương Sấu Ngọc nói. Ý của ngươi là, chúng ta có thể tìm được hắn. Mắt Phương Tinh Khuyết sáng lên. Chắc là có thể. Cộng sinh thú của hắn tốc độ nhanh, tìm được chưa chắc đã có tác dụng. Phương Thần Ngự nói. Chưa chắc, chúng ta có thể bí mật tiếp cận, ra đòn tất sát khi hắn không hề phòng bị, ngay cả cộng sinh thú cũng không kịp ra. Phương Tinh Khuyết ánh mắt âm u nói. Vậy, bây giờ xuất phát. Xuất phát. Sương đen lượn lờ khắp hoang nguyên, một đội mấy trăm người lao đi vung vút như tên bắn, từng bóng người thoáng hiện giữa những dãy núi cao và khe sâu, lặng lẽ không một tiếng động. Chỉ có Thái Thanh Phương thị mới có thể tập hợp được nhiều người như vậy trên phồn tinh chiến trường. Cùng với bước tiến của họ, số người ngày càng đông hơn. Trong đội ngũ thậm chí đã quy tụ được mấy vị đệ tử Thiên Nguyên. Phương Sấu Ngọc, còn xa không? Phương Tinh Khuyết nhìn con sông tối tăm phía trước, hỏi với giọng có chút lạnh lùng. Đã đuổi được hai canh giờ rồi. Tinh Khuyết thiếu gia, sắp rồi. Hắn ở ngay phía trước. Ta đề nghị đợi thêm một lát nữa, để mọi người tản ra vây lấy hắn, chặn đứng hoàn toàn đường lui của hắn. Phương Sấu Ngọc ngồi trên lưng Bạch Ngọc Huyền Hoàng, nói với vẻ hơi căng thẳng. Được, ngươi cứ sắp xếp thời gian. Phương Tinh Khuyết nói. Vâng. Phương Sấu Ngọc vui mừng gật đầu. Nàng ta đang nghĩ, lần này nếu thành công, mình xem như đã lập được công lao khổ nhọc, biết đâu có thể tiến vào phạm vi cốt cán của Phương Tinh Khuyết. Mấy trăm người tiếp tục lén lút di chuyển. Tại Nhị Nguyên chiến trường. Trạm tinh điện cung cấp góc nhìn toàn cảnh của mấy trăm người này, bất kể lúc nào, người bên ngoài đều có thể thấy được động tĩnh của họ. Điều này trông như thể trạm tinh điện đang dùng một cách vô hình để chế giễu hành vi của Thái Thanh Phương thị. Bọn họ đang đuổi theo ai vậy? Chắc là vậy. Phương Tinh Khuyết và Phương Sấu Ngọc đang nói chuyện, mà Phương Sấu Ngọc mới thoát khỏi tay Lý Thiên Mệnh, rất có thể đã để lại ký hiệu. Vậy là Phương Tinh Khuyết đang truy đuổi Lý Thiên Mệnh. Thế này thì hay rồi. Dù sao Lý Thiên Mệnh cũng đã giết Phương Thần Hoang của Thái Thanh Phương thị, mà Phương Tinh Khuyết lại là kẻ có thù tất báo. Nhị Nguyên chiến trường lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Trong mắt họ, Phương Tinh Khuyết đang từng bước tiếp cận con mồi, nở một nụ cười âm trầm. Đúng lúc này, Hiên Viên Mộc Tuyết. Tinh Khuyết thiếu gia, chúng ta phát hiện ra Hiên Viên Mộc Tuyết. Nàng ta muốn chạy. Phương Tinh Khuyết đang suy nghĩ cách hành hạ Lý Thiên Mệnh thì cánh trái đội ngũ của hắn bỗng nhiên xôn xao, rất nhiều đệ tử Thái Thanh Phương thị hét lớn. Truy. Phương Tinh Khuyết gầm lên một tiếng. Mọi người vội vàng đổi hướng, tất cả đều lao về phía bên trái. Đuổi theo cho ta. Ai giữ được nàng ta lại, thưởng một kiện kiếp khí có ba đường kiếp văn. Phương Tinh Khuyết lộ vẻ hưng phấn. Chính hắn càng dẫn đầu, cùng mấy đệ tử Thiên Nguyên biến mất trong nháy mắt, xông về phía trước bên trái, điên cuồng đuổi theo. Tinh Khuyết thiếu gia. Phương Sấu Ngọc ngẩn ra, Nàng quay đầu nhìn Phương Thần Ngự bên cạnh, hỏi, chúng ta không đuổi theo Lý Thiên Mệnh nữa sao? Ngươi nghĩ gì vậy? Phương Thần Ngự gõ vào đầu nàng ta một cái, Lý Thiên Mệnh cùng lắm chỉ là một con chó săn đáng ghét, sủa vài tiếng làm người ta phiền lòng mà thôi. Thiên Viên Mộc Tuyết mới là đối thủ thực sự của Tinh Khuyết thiếu gia. Bắt được nàng ta, không những có thể dằn mặt thái cổ Hiên Viên thị, để bọn chúng phải nếm mùi cay đắng, mà còn có thể củng cố vững chắc xuất vào phồn tinh trì của thiếu gia. Xuất vào phồn tinh trì cho ai cũng được, chứ không thể cho Hiên Viên thị. Hiểu rồi. Phương Sấu Ngọc le lưỡi, gật đầu ra vẻ đáng yêu. Ba đại thị tộc đã bắt đầu cạnh tranh từ thế hệ trẻ, giữa họ luôn có những cuộc tranh đấu công khai và ngấm ngầm. Ai càng mạnh, kẻ khác càng yếu thì tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn. Thái Thanh Phương thị cũng nhờ thế hệ trẻ thể hiện tài năng trong các cuộc cạnh tranh mà trỗi dậy ở Thần Tông. Phương Tinh Khuyết không chỉ muốn giành hạng nhất để uy danh lan xa, mà còn muốn nghiền nát hoàn toàn đám người Hiên Viên Mộc Tuyết, không cho họ một chút cơ hội nào. Mấy trăm người của Thái Thanh Phương thị truy đuổi một mình Hiên Viên Mộc Tuyết, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Tuy nhiên, người thực sự có thể đuổi kịp cũng chỉ có mấy vị đệ tử Thiên Nguyên. Trong chiến trường tối tăm, một thiếu nữ toàn thân trắng như tuyết, được băng tuyết bao phủ, đang lao đi vung vút trong bão táp. Phía sau nàng là vô số bóng người đang điên cuồng đuổi theo. Nhưng, sắc mặt nàng chưa bao giờ thay đổi. Cẩn thận! Phương Tinh Khuyết vừa hét lên một tiếng, tuyết lớn từ trên trời rơi xuống, tạo thành một cơn bão băng tuyết cuộn tới. Trong chốc lát, vạn dặm đóng băng, khi ngọn gió lạnh thấu xương lướt qua, ít nhất hơn 10 người đi đầu, bao gồm cả Phương Tinh Khuyết, đều bị đông cứng thành tượng băng trong nháy mắt. Phanh phanh phanh! Sau khi tượng băng vỡ tung, trên người họ đều phủ đầy băng sương, lạnh đến run rẩy. Tiếp tục đuổi. Phương Tinh Khuyết khinh miệt hừ một tiếng. Những người phía sau không bị đóng băng đã đuổi kịp, Phương Tinh Khuyết ra lệnh cho họ triệu hồi cộng sinh thú ra, dùng thần thông tấn công từ xa. Con điếm thối tha, còn ở trước mặt ta ra vẻ thanh cao, không phải ngươi giỏi giả vờ lắm sao? Để ta xem lần này ngươi chạy đi đâu. Phương Tinh Khuyết chửi ầm lên. Hắn quả thực rất vô văn hóa, nhưng các đệ tử thái cổ thần tông đều đã quen. Dù sao cũng không ai dám nói hắn không có gia giáo. Một tên phế vật ngang ngược càng rỡ thì gọi là hoàng khố. Một thiên tài ngang ngược càng rỡ thì lại là ác mộng. Phương Tinh Khuyết chính là ác mộng của rất nhiều đệ tử thái cổ thần tông. Bất kể Phương Tinh Khuyết chửi mắng thế nào, thiếu nữ đang lao nhanh trong băng tuyết ở phía xa đều không trả lời hắn, thậm chí còn không quay đầu lại. Có gan thì đừng chạy, đấu với lão tử một trận. Hay là đám thái cổ Hiên Viên thì các ngươi cũng chỉ là một lũ rùa rụt cổ. Chỉ biết trốn trong vỏ bọc mưng mũ mà thôi. Phương Tinh Khuyết chế giễu một cách ngang ngược. Hiên Viên Mộc Tuyết vẫn không thèm để ý đến hắn. Dù sao, ai biết được hắn muốn đơn đấu hay là hội đồng đây. Phương Tinh Khuyết đuổi đến hộc cả máu, hắn không những không đuổi kịp mà còn khiến đội ngũ bị tách rời. Hiên Viên Mộc Tuyết, một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi quỳ dưới chân Phương Tinh Khuyết ta, quỳ xuống liếm cho ta. Hắn dùng mọi cách để chọc giận nàng. Câu nói này vừa thốt ra, các đệ tử Thái Thanh Phương thị của họ đều cười một cách mờ ám. Quả nhiên. Câu nói này khiến Hiên Viên Mộc Tuyết dừng lại một chút, băng tuyết càng thêm lạnh lẽo. Nhưng, khả năng chịu đựng của nàng vẫn rất mạnh. Nàng chỉ dừng lại một lát rồi lập tức tiếp tục rời đi, mắt điếc tai ngơ trước những lời lẽ dơ bẩn rõ ràng của Phương Tinh Khuyết sau đó. Phương Tinh Khuyết cũng không sợ mất mặt, dù sao kết giới tinh chủ cũng không thể truyền âm thanh, cho dù trưởng bối có nói hắn ăn nói quá đáng, hạ đẳng. Hắn hoàn toàn có thể giải thích rằng đây là cách để chọc giận Hiên Viên Mộc Tuyết. Tinh Khuyết thiếu gia, có phải thích Hiên Viên Mộc Tuyết không? Phương Sấu Ngọc đuổi theo sau hỏi. Không biết nữa. Nhưng mà, lúc nhỏ họ có hôn ước. Phương Thần Ngự thản nhiên nói. Sao ta chưa từng nghe nói? Phương Sấu Ngọc biểu môi. Quan hệ của hai tộc mấy năm nay trở nên căng thẳng, chắc là các tộc vương không đàm phán thành công. Phương Thần Ngự nói. May thật. Người của thái cổ Hiên Viên thị này sao xứng với Tinh Khuyết thiếu gia được? Phương Sấu Ngọc khinh bỉ nói. Đúng lúc này, giọng của Phương Tinh Khuyết từ phía trước truyền đến. Thần Ngự, ngươi dẫn Phương Sấu Ngọc đi bắt Lý Thiên Mệnh về cho ta. Chặt đứt tay chân hắn không tính là vết thương trí mạng, sẽ không kích hoạt kết giới tinh nguyên. Ta cứ cù cưa với con nhỏ Hiên Viên Mộc Tuyết này trước đã. Vâng. Phương Thần Ngự liếc nhìn Phương Sấu Ngọc, nói, đi thôi. Vâng, Thần Ngự thiếu gia. Thế là, nàng có cơ hội ở riêng với Phương Thần Ngự. Nhìn thiếu niên tuấn mỹ cao ngạo bên cạnh, trái tim Phương Sấu Ngọc đập loạn như hươu con. Hai người họ tách khỏi đám đông, dùng bạch ngọc huyền hoàng truy lùng Lý Thiên Mệnh. Đúng rồi, Thần Ngự thiếu gia, tên Lý Thiên Mệnh này cũng có chút bản lĩnh. Sau khi chúng ta phát hiện ra hắn, nhất định phải mai phục tiếp cận, cố gắng một đòn thành công. Cứ theo lời Tinh Khuyết thiếu gia, chặt đứt tay chân hắn thì hắn cũng coi như phế, không chạy được. Ngoài ra, bắt và giết cộng sinh thú của hắn cũng là một cách. Phương Sấu Ngọc nói. Ta cần ngươi nói à? Phương Thần Ngự lạnh lùng nói. Ta lắm lời. Nhưng mà, cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ thôi, Thần Ngự thiếu gia đừng hung dữ với người ta mà. Phương Sấu Ngọc ấm ức nói. Đừng có làm nũng trước mặt ta. Loại con gái như ngươi, ta chơi một lần là hết hứng thú. Phương Thần Ngự nói. Phương Sấu Ngọc sững sờ tại chỗ. Thần Ngự thiếu gia. Nàng đuổi theo. Làm gì? Phương Thần Ngự hỏi. Một lần thì một lần thôi, tình cảm rồi sẽ có mà. Phương Sấu Ngọc ngượng ngùng nói. Phương Thần Ngự ngây người. Hắn vội vàng đổi chủ đề, nói, ta nói cho ngươi biết, dưới sinh tử kiếp cảnh, ta, Phương Thần Ngự, không có đối thủ. Ngươi chỉ nói về phương diện đó thôi sao? Nếu là chuyện nam nữ thì chưa chắc đâu nhé. Mẹ nó, ta nói là chiến đấu. À ầm ầm. Đại địa tiếp tục rung chuyển dữ dội. Lý Thiên Mệnh và Lam Hoang đang đại chiến với một con cổ thánh thú cấp 9. Trong mắt họ, mặt đất trước mặt nứt ra từng khe hở, núi xanh rung rẩy, sông dài cuộn trào. Một con cự thú toàn thân bọc giáp lao ra từ lòng đất, dùng chiếc sừng độc trên đầu đâm về phía Lam Hoang. Đây là một con cự thú hình dáng như TT, thân hình thon dài và rắn chắc, vảy trên người dày hơn 1 mét, dính đầy bùn đất. Móng vuốt của nó vô cùng sắc bén, trên lưng còn có hơn 10 chiếc gai nhọn như lưỡi đao. Đuôi của nó như đuôi rồng, phần cuối sắc như mũi thương. Hình thể như vậy giúp nó dễ dàng di chuyển trong lòng đất, bản lĩnh độn thổ siêu phàm thoát tục. Con hung thú này tên là Xuyên Sơn Giới Long. Đè nó lại. Không cần Lý Thiên Mệnh hét lên, Lam Hoang đã đối đầu với nó. Nó làm rung chuyển mặt đất, biến thành trạm lam hải ngục, ép con Xuyên Sơn Giới Long này ra ngoài, khiến thân thể to lớn của nó trực tiếp lăn lên. Thân thể của Lam Hoang ít nhất lớn gấp 3 con Xuyên Sơn Giới Long này. Nhưng thành thật mà nói, đối phương có vảy ngắn sắc bén, linh hoạt hơn, giống như một con lươn. Phanh phanh. Hai con cự thú điên cuồng va chạm, chém giết. Đối phương là một con cổ thánh thú cấp 9 trưởng thành, thực lực tương đương với cổ thánh cảnh đỉnh phong, là bá chủ một phương ở đây. Lý Thiên Mệnh vào lúc này, từ trên trời giáng xuống. Cửu U Thần Ma Trảo. Có linh hồn kiếp phó gia tăng, uy lực của một trảo này vô cùng mạnh mẽ. Móng vuốt trên cánh tay hắc ám bên trái của Lý Thiên Mệnh tuy quá ngắn để xé rách da thịt, nhưng sự xung kích của linh hồn kiếp phó đối với Xuyên Sơn Giới Long lại quá lớn. Xuyên Sơn Giới Long hét lên một tiếng thảm thiết, kinh động cả bốn phương. Gầm. Lam Hoang đè lên người đối phương, thi triển Hồng Mông Âm Ba. Ngay lúc này, Xuyên Sơn Giới Long ra sức giãy giụa, thoát khỏi sự khống chế của nó, đột nhiên thi triển thần thông, Đại Địa Ma Bàn. Trong chốc lát, vô số bùn đất và đá tảng ngưng tụ trên người nó. Nó cuộn tròn thân thể lại, đầu đuôi nối liền, để lộ phần lưng rắn chắc và vô số gai nhọn ra ngoài. Cứ như vậy, nó biến thành một cái bàn xoay sắc bén. Bùn đất và đá tảng ngưng tụ lại, chồng chất lên thân thể nó, tạo thành một Đại Địa Ma Bàn lớn gấp 10 lần thân thể của nó. Vù. Đại Địa Ma Bàn to như ngọn núi khổng lồ kia bay lên trời, lao về phía Lam Hoang. Ầm ầm. Đây thực sự là một ngọn núi đập xuống, hơn nữa còn theo phương thức xoay tròn. Đáng sợ hơn là, lõi của ngọn núi này chính là con Xuyên Sơn Giới Long đang xoay tròn với tốc độ cao. Ken ken ken. Gai nhọn trên lưng nó ma sát với móng vuốt của Lam Hoang, tạo ra vô số tia lửa. Vô cực tinh long đồ hoàn toàn ngưng tụ, chặn đứng đòn tuyệt sát của Xuyên Sơn Giới Long cho Lam Hoang. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, từ trên trời đâm xuống. Vạn kiếp kiếm, hội tụ nơi mũi kiếm. Phạm vi của kết giới đế vực kiếm hoàng đã vô cùng rộng lớn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể lựa chọn không bung kết giới ra, mà tập trung vô số kiếm khí vào thân kiếm. Cứ như vậy, uy lực của kết giới đế vực kiếm hoàng hiện tại còn mạnh hơn cả vạn kiếp kiếm. Phập. Hắn một kiếm xuyên thủng sau gáy của Xuyên Sơn Giới Long. Phập phập phập. Kết giới đế vực kiếm hoàng được kích hoạt, bung ra trong đầu Xuyên Sơn Giới Long, trong chốc lát, đã nghiền nát bên trong thành một đống hồ gián. Gào. Con Xuyên Sơn Giới Long với ánh mắt hung hãn gào lên một tiếng rồi mềm nhũn ngã xuống. Lý Thiên Mệnh ngay sau đó thu hồi Đông Hoàng kiếm, dùng tế luyện pháp lấy được thú hồn của con cổ thánh thú cấp 9 này, giao cho Lam Hoang. Đây là cái thứ 7 của ngươi rồi. Nếu thất bại nữa thì ngươi hết phần đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không phục. Lam Hoang nói. Ngươi đến thời kỳ nổi loạn rồi à, không phục cũng phải phục. Lý Thiên Mệnh xách nó về cộng sinh không gian. Hiện tại Huỳnh Hỏa đã có thần thông mới, còn Lam Hoang và Miêu Miêu vẫn chưa có tiến triển. Phồn tinh chiến trường là một điều kiện trời cho, Lý Thiên Mệnh sau khi tu luyện và chiếm lấy điểm số, hễ gặp phải hung thú là gần như đều ra tay. Ba con cộng sinh thú của hắn ngày càng mạnh cũng đồng nghĩa với việc thực lực của chính Lý Thiên Mệnh cũng đang tăng vọt. Chỉ còn một trọng nữa là đến cổ thánh cảnh tầng thứ tư, cổ thánh kim thân. Một khi thành công, dục thân của ta chưa tu luyện luyện thể chiến quyết nên thay đổi không lớn. Nhưng ba đứa chúng nó, cường độ huyết nhục sẽ tăng vọt, hơn nữa, mỗi lần đột phá một tầng, đều sẽ có thêm sự gia tăng về năng lực huyết nhục. Đây là đặc tính của cộng sinh thú, có ghen tị cũng vô dụng. Chúng đã chịu đựng qua giai đoạn khó khăn sau thiên ý cảnh, cũng nên đến lúc bùng nổ rồi. Vì vậy, mục tiêu hiện tại của Lý Thiên Mệnh chính là cổ thánh cảnh tầng thứ tư. Nếu có thể đột phá tầng thứ tư, ta có lẽ sẽ vô địch trong cổ thánh cảnh. Thật nhanh quá, cảm giác như mới hôm qua còn đang sinh tử đấu với càn đế ở cổ thánh cảnh tầng thứ hai. Chính đại thần vực tuy nguy hiểm, nhưng nếu ta không đến, bây giờ có lẽ vẫn chưa đột phá nổi cổ chi thánh cảnh. Lúc này Lam Hoang đang luyện hóa thú hồn, Lý Thiên Mệnh dự định rời khỏi Phồn Tinh chiến trường để đến trạm tinh cổ lộ tiếp tục tu hành thiên ý, hắn kích hoạt kết giới tinh nguyên trên da. Đợi một lúc, dường như không có động tĩnh gì. Không có phản ứng là sao? Lý Thiên Mệnh nhớ lại mấy lần trước, các tiền bối của trạm tinh điện đều đến đón mình ra rất nhanh. Hắn bỗng nhiên giật mình. Điều này có nghĩa là trong phạm vi 3.000 mét quanh ta có người tồn tại. Có thể là do vừa rồi đánh bại xuyên sơn giới long, gây ra động tĩnh. Nghĩ đến đây, hắn liền định di chuyển. Lý Thiên Mệnh rất cảnh giác, hắn nhìn thẳng về phía trước, mu bàn tay trái đặt sau lưng để quan sát phía sau. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy phía sau có một thiếu niên cao ngạo đang lao nhanh về phía mình. Đây là một trong những người bên cạnh Phương Tinh Khuyết. Lý Thiên Mệnh nhận ra. Thiếu niên này có mái tóc ba màu, tuổi không lớn nhưng thiên phú rất cao. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại trong nháy mắt, trực tiếp đối mặt với đối thủ đang lao tới như chớp. Cú quay đầu này của hắn làm đối phương giật nảy mình. Phải biết, mục tiêu của hắn là đánh lén, một chiêu hạ gục. Còn cách mấy trăm mét đã bị Lý Thiên Mệnh phát hiện, làm sao còn đánh lén được nữa. Điều duy nhất khiến hắn vui mừng là Lý Thiên Mệnh không cho con mèo đen kia ra. Hắn nhìn Phương Thần Ngự với vẻ mặt lãnh đạm, hỏi, ngươi tên gì? Đánh lén thất bại, Phương Thần Ngự chậm bước lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Phương Thần Ngự. Hắn vừa nói, vừa tiến lại gần Lý Thiên Mệnh. Làm gì thế? Ngươi dám giết người của Thái Thanh Phương Thị bọn ta, đã đắc tội với cả tộc chúng ta rồi. Ta phụng mệnh đến chặt đứt tay cho ngươi, áp giải cho Phương Tinh Khuyết xử trí. Phương Thần Ngự âm u nói. Người của các ngươi chưa từng chết qua sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Chưa. Ngươi là ngoại lệ. Nếu không cho ngươi một kết cục bi thảm để giết gà dọa khỉ, sau này bọn ta sẽ khó mà sống yên. Mặt mũi của Tinh Khuyết thiếu gia cũng không biết để vào đâu. Phương Thần Ngự nói. Lý Thiên Mệnh cười khúc khích, mới mười mấy tuổi đầu mà đã ra vẻ ta đây, còn biết giữ thể diện nữa cơ đấy. Ngươi lá gan thật lớn. Hy vọng khi bi kịch ập đến, ngươi vẫn có thể cười nói như thế này. Phương Thần Ngự nói. Được chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Vẻ mặt thản nhiên như không của Lý Thiên Mệnh khiến Phương Thần Ngự tức đến run người. Hắn cố nén cơn giận, tiếp tục tiến lại gần Lý Thiên Mệnh. Muốn đánh không? Huỳnh Hỏa hỏi. Lý Thiên Mệnh quan sát một chút, nói, người này có chút kỳ quái. Hầu hết khí tức của hắn đều là thánh nguyên của cổ thánh cảnh, nhưng trên người đã có một phần sinh kiếp chi lực của sinh tử kiếp cảnh. Ta đoán hắn sắp hoàn toàn bước vào sinh tử kiếp cảnh. Đối thủ như vậy đánh rất mệt, thắng thua sinh tử khó lường. Hơn nữa, Lam Hoang đang luyện hóa thú hồn, không thể tham chiến. Ngươi không cần giải thích nhiều thế, chẳng phải là muốn chạy trốn sao? Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Không cần phải nói thẳng ra như vậy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Thần Ngự đã đến ngay trước mắt hắn. Xem chiêu. Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Đồ chó. Phương Thần Ngự giật mình, còn tưởng hắn sắp thi triển đại chiêu gì đó, đang định phòng bị thì đã thấy Lý Thiên Mệnh cưỡi lên một con lôi đình cự thú, quay người bỏ chạy. Phương Thần Ngự tức không kìm được. Lý Thiên Mệnh, đồ hèn nhát đáng bị người ta cười nhạo, kẻ không có xương sống, ngươi chỉ biết chạy thôi sao? Đồ vô dụng, phế vật. Trong mắt bọn ta, ngươi chỉ là một con chó hoang chỉ biết chạy trốn, chỉ xứng run rẩy mà thôi. Hắn vừa đuổi theo vừa chửi rủa. Cẩu tặc, cả nhà các ngươi đều là lũ súc sinh cục đuôi. Phương Thần Ngự mắng to. Chỉ có điều, tốc độ của Miêu Miêu kinh người, Lý Thiên Mệnh đã sớm đi mất dạng. Bị mắng như vậy mà ngươi chịu được à? Miêu Miêu châm chọc nói. Không được. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy sao không quay đầu lại đánh hắn? Lý Thiên Mệnh gõ vào đầu nó, nói, người trẻ tuổi, phải kiên nhẫn một chút. Trò vui phải ủ một thời gian mới có mùi thơm đậm đà. Ở một nơi như thế này, cường địch vây quanh, bước nào cũng hiểm nguy, tâm cảnh của hắn thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cái gì vậy, mèo ta đây nghe không hiểu. Ta chỉ muốn đánh hắn. Đánh cái gì mà đánh, hắn có mắng ngươi đâu, đúng là ứng với câu nói kia. Câu gì? Hoàng đế không vội, thái giám đã sốt ruột. Miêu Miêu căng thẳng, vội vàng sờ vào trứng của mình. May mắn là vẫn còn. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng gã phương thần ngự kia lại bám riết lấy mình. Hắn vốn đã thoát khỏi gã, thậm chí còn rời khỏi Phồn Tinh chiến trường, trở về trạm tinh cổ lộ tu hành. Vậy mà mỗi lần quay lại, chưa đầy mấy canh giờ, đối phương lại xuất hiện. Người chưa đến, những lời lăng mạ của gã đã vang lên. Gã biết rõ không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, chỉ muốn ép hắn tức không chịu nổi, chủ động giao đấu với mình. Rốt cuộc là vì sao chứ? Lý Thiên Mệnh suy tư. Hắn nhất định có cách để truy lùng ta. Sau đó hắn kiểm tra từ trên xuống dưới. Hắn không mặc bất kỳ kiếp khí phòng ngự nào, trên người chỉ là quần áo bình thường. Không lâu sau, hắn phát hiện một ít bột đá mịn trên quần áo, số lượng rất nhỏ. Chắc là thứ này rồi. Thay quần áo khác, giặt sạch là được thôi. Huỳnh Hỏa nói. Không. Lý Thiên Mệnh cười. Vì sao? Hắn đã mắng lâu như vậy, ta phải rút lưỡi hắn ra. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nhịn giỏi thật đấy. Đại trượng phu phải biết co biết duỗi. Lý Thiên Mệnh nói. Không phải là co được giãn được sao? Ngươi cút đi. Cổ Phong đường phố, Tuyết Nghi kiếm cát. Tỷ, ta muốn hỏi thăm tỷ một người. Lý Thiên Mệnh tình cờ ghé qua. Ai vậy? Kiếm Tuyết Nghi hỏi. Sau chuyện kia, hung thủ đến giờ vẫn chưa tìm được. Tính cách nàng vốn hoạt bát vui vẻ, nhưng giờ lại chìm trong u sầu, rõ ràng tâm trạng rất tồi tệ. Phương Thần Ngự. Lý Thiên Mệnh nói. Là cái tên suốt ngày dí ngươi chạy vòng vòng đó hả? Kiếm Tuyết Nghi liếc mắt nói. Tỷ cũng biết à? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nói. Nói nhảm, bây giờ cả tông môn ai cũng biết ngươi, rất nhiều người ngày nào cũng vào xem, chờ ngày ngươi bị Phương Thần Ngự đuổi kịp đấy. Trạm tinh điện còn cố ý mở góc nhìn cho Phương Thần Ngự, để mọi người được dịp cười nhạo xem hắn chạy trốn ra sao. Kiếm Tuyết Nghi nói. Chết tiệt, ác thật. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Mọi người còn đặt cho ngươi một biệt danh, gọi là Sợ Thiên Mệnh. Có người còn viết một bài thơ treo ở cửa thiên hạ đệ nhất cát của ngươi nữa. Kiếm Tuyết Nghi nói. Thơ gì? Lý Thiên Mệnh nổi giận, có ai bắt nạt người như vậy không? Phồn Tinh chiến trường ta khúng núng, minh hội tranh tài ta vung quyền. Quá đáng thật. Lý Thiên Mệnh tức giận nói, nhưng hắn cũng phải thừa nhận bài thơ này cũng không tồi. Ngươi đừng buồn, không có cách nào đâu. Người của Thái Thanh Phương thị bá đạo như vậy đấy, ai bảo ngươi giết người của họ làm gì? Bây giờ trong ngoài đều đồn rằng ngươi sống không còn bao lâu nữa đâu. Kiếm Tuyết Nghi nghĩ một lát rồi nói, Thiên Mệnh, tỷ khuyên ngươi nên sớm rời khỏi Phồn Tinh chiến trường đi, trốn vào địa nguyên các của mình, mấy năm tới đừng ra ngoài. Cần gì thì ta mang đến cho. Không được, nếu vậy chẳng phải ta thành tiểu bạch kiểm do tỷ nuôi sao? Lý Thiên Mệnh nói. Nghe cũng không tệ lắm mà. Kiếm Tuyết Nghi cười nói. Không được, ta từ chối. Ta không phải là kẻ ăn bám. Một ngày nào đó, ta sẽ vung quyền ở Phồn Tinh chiến trường, leo lên đỉnh cao nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Tất cả mọi người trong Kiếm Vương Minh đều cười. Cố gắng lên, huynh đệ, ta trông cậy vào ngươi đấy. Triệu Nhất Tuyệt vỗ vai hắn. Ngươi là cái thá gì, ta cần ngươi trông cậy à? Lý Thiên Mệnh mỉm cười, bỗng nhiên nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vặn một cái. A à, Triệu Nhất Tuyệt đau đến mặt tái mét. Tuyết Nghi kiếm các lập tức im lặng. Cút sang một bên, đừng có xưng huynh gọi đệ với ta. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng, vâng. Triệu Nhất Tuyệt cúi đầu, mặt mày tức giận bước ra. Tỷ, tên Phương Thần Ngự này rốt cuộc có thân phận gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. À, hắn là con trai của điện chủ thẩm phán điện Phương Thần Vũ, một trong chính đại thần điện. Phương Thần Vũ là nhân vật số 3 của Thái Thanh Phương Thị. Những người có thể nắm giữ thẩm phán điện, quản lý hình phạt của tông môn, đều là những kẻ tàn nhẫn. Kiếm Tuyết Nghi nói. Thân phận cũng không thấp, ta biết rồi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Thiên Mệnh, tỷ không phải đang chế nhạo ngươi đâu, là thật sự quan tâm ngươi đấy. Kiếm Tuyết Nghi cắn răng nói. Ta biết mà. Vậy ngươi vừa rồi. Ta chỉ nhắm vào một mình Triệu Nhất Tuyệt thôi, không ưa cái giọng điệu nửa đùa nửa thật của hắn. Lý Thiên Mệnh nói. À, Kiếm Tuyết Nghi lúc này mới yên tâm, nàng đặt hai tay lên vai Lý Thiên Mệnh, xoa bóp rồi nói, dù sao đi nữa, nhất định phải sống thật tốt nhé. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh cười, đi đây. Không tiễn. ba ngày tới, nhớ đến Nhị Nguyên chiến trường nhé. Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa nói. Hả? Cứ đến là được. Hiên Viên Hồ, Lục Đạo Kiếm Cung. Hôm nay Lục Đạo Kiếm Cung không có ai, có lẽ Khương Phi Linh đang tu hành ở Nhiên Linh Cung, không qua đây. Sẽ không có ai báo cho nàng tin Lý Thiên Mệnh đến. Họ chỉ có thể trông vào vận may để gặp nhau. Có nhiều người theo dõi như vậy, đến cơ hội hẹn gặp cũng không có. Lý Thiên Mệnh từ trạm tinh cổ lộ đi ra, chỉ có một canh giờ ngắn ngủi, hắn không đợi được nàng, chỉ có thể ngộ kiếm. Hắn dùng cánh tay hắc ám mở ra 7 tầng kiếm chướng, đi đến trước mặt Lục Đạo Kiếm Thần. Tiền bối, ta lại đến ngộ kiếm. Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Ừ, cút đi. Lục Đạo Kiếm Thần nói. Ta có thể cởi quần lót của ngài không? Ừ, cút đi. Vậy ta cởi thật nhé. Ừ, cút đi. Ngài lười thật đấy, lúc đi không thể cài thêm vài câu trả lời tự động khác sao? Ừ, cút đi. Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình thật nhàm chán. Hắn liền ở ngay trước mặt Lục Đạo Kiếm Thần, tu luyện và sử dụng nhân đạo chúng sinh kiếm. Lục Đạo Kiếm Thần đã nói, đợi đến khi nào hắn hoàn toàn nắm vững kiếm này, sẽ chỉ dẫn hắn kiếm thứ hai. Một canh giờ trôi qua trong nháy mắt. Lý Thiên Mệnh phải quay về Phồn Tinh chiến trường. Linh Nhi không đến. Hắn nhìn về phía cửa Lục Đạo Kiếm Cung, có chút thất vọng. Không biết bài thơ tình lần trước của ta có làm nàng cảm động đến rơi lệ không? Với tài hoa của ta, tám phần là không có vấn đề gì. Hắn đâu biết rằng, Khương Phi Linh quả thực đã rơi lệ. Nhưng là... bị dọa cho khóc thét. Phồn Tinh chiến trường. Đây là ngày thứ 19 của Phồn Tinh chi chiến. Chém gió với Tuyết Nghi sư tỷ xong, giờ là ngày thứ 3 rồi. Lý Thiên Mệnh nằm trên một dòng sông trôi xuôi dòng, Huỳnh Hỏa bơi ngửa bên cạnh hắn, đôi cánh nhỏ đập liên hồi, trông vô cùng nhàn nhã. Tiểu tứ à tiểu tứ, ta vì ngươi mà đến cái Phồn Tinh chiến trường này chịu khổ, còn bị người ta sỉ nhục. Đợi ngươi sinh ra rồi, nhất định phải đối tốt với ta một chút, đừng như ba đứa anh của ngươi, một chút lương tâm cũng không có. Lý Thiên Mệnh nâng quả trứng ngũ sắc trong tay, nói với vẻ mặt đầy ưu thương. He he. Huỳnh Hỏa cười không nói gì. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó, hắn từ trong sông nhảy lên, tìm một hang động âm u, bịt kín cửa hang rồi chuẩn bị tiếp tục tu hành. Thứ bột đá này cũng được đấy, giặt mãi không sạch. Lý Thiên Mệnh nói. Điều đó có nghĩa là tên phương thần ngự kia, lát nữa lại phải âm hồn bất tán đuổi theo. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, tay mân mê quả trứng ngũ sắc, trong lòng hồi tưởng lại những thiên ý của Phồn Tinh mà hôm nay hắn đã quan sát được trên trạm tinh cổ lộ. Mỗi ngày đều hấp thu thiên ý của mấy chục, thậm chí là mấy trăm vị tiền bối sinh tử kiếp cảnh. Dưới sự truyền thụ thiên ý của họ, Lý Thiên Mệnh vẫn đang trưởng thành nhanh chóng. Hiệu suất của hắn trên trạm tinh cổ lộ cao hơn người khác rất nhiều. Hắn dần dần tiến vào trạng thái, nhắm mắt lại, mọi thứ trong lòng đều liên quan đến tu hành. Nói là một hai, thực ra là vạn vạn ức. Thiên ý, chẳng qua chỉ là nền tảng của thiên đạo, là khởi nguồn của vạn vật. Trên trạm tinh cổ lộ, suy nghĩ của một hai vị tiền bối thực ra chẳng là gì. Nhưng khi quan sát suy nghĩ và sự ngộ đạo của hàng ngàn hàng vạn tiền bối, thực tế lại có thể tổng kết ra được những điều hữu ích. Nhìn nhiều, ngộ được cái phổ biến, đó chính là đế hoàng của thiên ý, là chính đạo đệ nhất vạn cổ. Không biết ngươi, món đồ chơi nhỏ này, lại là cái gì đây? Lý Thiên Mệnh mỉm cười, vuốt ve quả trứng ngũ sắc trong tay. Người ta nói, huynh trưởng như cha. Ta coi như nửa người cha của ngươi, ngươi cũng coi như nửa đứa con gái của ta. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười của một người cha hiền. Quả trứng ngũ sắc trong tay Lý Thiên Mệnh xoay tròn, trông rất thân mật. Thời gian trôi qua, trong lúc tu hành, rất nhiều cảm giác kỳ diệu dâng lên trong lòng. Mặc dù quả trứng ngũ sắc chưa nở, nhưng giữa Lý Thiên Mệnh và nó đã có một số liên kết tâm hồn. Hắn dần dần có thể cảm nhận được tâm trạng của tiểu gia hỏa này. Tuy không thể giao tiếp, nhưng ít nhất có thể cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn của nó. Khác với sự thẳng thắn của Huỳnh Hỏa và những đứa khác, đây là một tiểu gia hỏa có rất nhiều tâm tư, khi vui vẻ, khi nồng nhiệt, khi dễ nổi giận, khi lại ưu thương, nói chung là thiên biến vạn hóa. Quả nhiên là con gái, thật khó đoán a, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Cứ như vậy, hắn vẫn luôn cảm nhận được tâm tình của nó. Đột nhiên, thế giới trước mắt bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình bị kéo vào một giấc mơ. Cái gì? Cảnh vật trước mắt thiên biến vạn hóa. Hắn toàn thân không thể cử động, ngơ ngác đứng giữa hư không, hoàn toàn không có thân thể, chỉ có ý thức tồn tại. Sau một hồi biến đổi kịch liệt, tầm mắt trước mặt trở nên trống trải vô cùng, một giây sau, thế giới định hình. Xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh là vô số thế giới. Mỗi một thế giới dường như đều là một thiên địa như Viêm Hoàng Đại Lục, thậm chí còn lớn hơn, rộng lớn hơn. Chúng chồng chất lên nhau, hàng ngàn hàng vạn, những thế giới khổng lồ như vậy tạo nên một cú sốc thị giác kinh hoàng. Giấc mơ của thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh đã đoán được điều gì sắp xảy ra. Hắn sắp được thấy bản thể của Tiểu Tứ. Giống như hắn đã từng thấy Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma và Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long. Bản thể của Tiểu Tứ, rốt cuộc là gì? Lý Thiên Mệnh trừng lớn mắt, những thế giới vô tận như sương mù trước mắt, đang vén lên bức màn che. Hắn đã thấy. Đó là một cái cây khiến người ta phải run rẩy và kinh sợ. Nhánh của nó xuyên qua vô số thế giới, che khuất bầu trời của những thế giới đó. Lá của nó như những vùng đất bao la, cành của nó như xương sống của thế giới. Rễ của nó lan ra hàng tỷ dặm, xuyên thấu vô số thế giới. Bùn đất của những thế giới đó đều là chất dinh dưỡng của nó. Cái cây này che trời lấp đất, xuyên qua cổ kim, nó thậm chí còn lớn hơn cả Hồng Mông Sơn hải giới, bởi vì nó là đế hoàng của thực vật trong các thế giới, nó ở khắp mọi nơi. Tất cả thực vật trên thế giới đều là một phần của cơ thể nó. Nó một mình chống lại vạn vạn ức sinh linh. Lý Thiên Mệnh đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Đó chính là rễ của nó có thể phân hóa đến mức vô cùng nhỏ bé. Chúng không chỉ xuyên qua lục địa, đại dương mà còn xuyên qua vô số sinh linh, bao gồm cả người, thú, thậm chí là những con côn trùng nhỏ bằng ngón tay. Sợi rễ của nó phân hóa trong cơ thể sinh linh, giống như những sợi thần kinh lan khắp cơ thể, hút lấy tinh hoa huyết nhục, biến từng sinh linh thành những cái xác khô. Mỗi thế giới có vạn vạn ức sinh linh, vô số thế giới dưới sự tàn phá của những sợi rễ đó, không một sinh linh nào có thể sống sót. Tất cả vạn vật trong trời đất đều đang nuôi dưỡng cho cái cây này khỏe mạnh trưởng thành. Hít. Lý Thiên Mệnh hít một hơi khí lạnh. Đây là cây, hay là ác ma hủy diệt thế giới, hủy diệt sinh linh? Nói thật, đây không hẳn là một cái cây, mà giống một bông hoa hơn. Bởi vì, thân cây của nó không quá to, từ phần rễ trở lên, nó nhanh chóng chia thành 9 nhánh cây. 9 nhánh cây vươn lên, mỗi nhánh lại nở ra 9 loại hoa hoàn toàn khác nhau. Mỗi loại hoa đều có một màu sắc riêng. Ví dụ như, đóa hoa gần Lý Thiên Mệnh nhất là một đóa hoa trắng tinh. Nó được bao phủ bởi sương mù trắng, chỉ cần hít một hơi nhẹ là có thể cảm nhận được tiên khí hòa quyện bên trong, đó là một cảm giác thanh lọc tâm hồn. Nhìn bề ngoài, nó giống như một đóa hoa thủy tiên. Nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh, nó càng giống một đóa thần thánh chi hoa, là biểu tượng của sự thánh khiết, cao cả, là hiện thân của sinh mệnh lực. Dưới đóa thần thánh chi hoa này, là sương máu ngập trời. Trong sương máu mịt mù, Lý Thiên Mệnh thấy một đóa hoa đỏ như máu. Đóa hoa này như mọc ra từ biển máu, diễm lệ, đỏ thẫm như đôi môi của mỹ nhân, nhưng trong nghị hoa lại toàn là những chiếc răng độc màu máu. Cánh của đóa hoa này sắc bén như lưỡi kiếm. Trong những cánh hoa đó, Lý Thiên Mệnh thấy vô số oan hồn đang lờ lững trôi dạt. Đó đều là những hồn linh của người và thú bị rễ cây hút lên, nuôi dưỡng cho đóa hoa máu tanh này trưởng thành. Đây là hoa bỉ ngạn trên con đường hoàng tuyền trong truyền thuyết, còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa. Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng nuốt chửng mặt trời, khiến vạn vật mất đi ánh sáng. Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma dùng sấm sét luyện hóa thế giới, khiến sinh linh tuyệt diệt. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long dường như không làm gì. Nhưng cái cây này lại sinh trưởng trên thế giới, hấp thụ huyết nhục thần hồn của sinh linh, nuốt chửng sinh cơ của vạn vật. Vậy thì, thái cổ hỗn độn cự thú rốt cuộc là thiện hay ác? Đây là câu hỏi cơ bản nhất, nhưng Lý Mộ Dương chưa bao giờ nói cho hắn biết. Vấn đề này khiến nội tâm Lý Thiên Mệnh rối bời. Mộng cảnh vẫn chưa kết thúc, hắn vẫn tiếp tục nhìn xuống. Cái cây này có tất cả 9 đóa hoa. Ngoài đóa thần thánh chi hoa và đóa hoa đỏ thẫm, 7 đóa còn lại ở rất xa, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn thấy màu sắc của chúng. Nhưng có thể chắc chắn rằng, 9 đóa hoa này, mỗi một đóa đều là sự tồn tại kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Thế giới chi thụ mọc ra 9 đóa hoa này, chính là bản thể của quả trứng ngũ sắc trong tay hắn. Cứ ngỡ thân thể Tiểu Tứ rất nhỏ, hóa ra, nó còn lớn hơn cả Lam Hoang. Nó nhỏ, chỉ là vì, nó là một hạt giống thôi. Ai có thể ngờ rằng, một hạt giống to bằng ngón tay cái lại có thể lớn thành thế giới chi thụ kinh khủng trước mắt này. Kết thúc rồi sao? Hắn phát hiện tầm nhìn của mình đang thay đổi. Hắn đang chìm xuống, chìm đến nơi thế giới chi thụ chia ra làm 9 nhánh. Đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện, nơi đó dường như có một người. Tầm nhìn tiếp tục chìm xuống, hắn cuối cùng cũng thấy rõ. Chính xác mà nói, đó nên là một linh thể, không phải là thân thể bằng xương bằng thịt. Nó chỉ trông giống người, giống một cô bé 5-6 tuổi, nhưng thực ra không phải. Vẻ ngoài của nó rất kỳ lạ, có thân thể, tứ chi và khuôn mặt của con người, nhưng lại có đôi cánh giống như cánh hoa. Trên người nó quấn quanh những sợi dây leo, mặc bộ quần áo được giật từ lá cây, đôi mắt sáng và tròn xoe, tỏa ra hương hoa thơm ngát. Không thể không nói, nó vô cùng đáng yêu, giống như một tiểu tinh linh của hoa, ngọt ngào và đáng yêu. Nàng là ai? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Đúng lúc này, nó duỗi tay ra. Trong chốc lát, một đóa hoa trên thế giới chi thụ thay đổi, phấn hoa rơi xuống như mưa, cắm rễ vào thế giới. Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Cô bé này, chính là thế giới chi thụ này. Hay nói cách khác, là linh hồn của nó. Linh thể của nó. Tầm nhìn của hắn vẫn tiếp tục chìm xuống. Hắn đi lướt qua cô bé kia, cô bé đó đang lăn lộn chơi đùa trên một chiếc lá, hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Tiên Tiên, mau trở lại. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động, sững sờ tại chỗ. Đầu óc hắn như bị sét đánh trúng, như muốn vỡ tung ra. Giọng của Linh Nhi. Tại sao hắn lại nghe thấy giọng của Khương Phi Linh trong giấc mơ của tiểu tứ? Hắn sững sờ tại chỗ, vội vàng nhìn xuống dưới. Hắn kinh ngạc thấy rằng, ở nơi chín nhánh cây tách ra, trong sương mù dày đặc, dường như có một tòa thành trì. Giọng nói kia cũng từ trong tòa thành này truyền ra. Làm sao có thể? Lý Thiên Mệnh sợ ngây người. Hắn ngây ngốc nhìn tòa thành trì đó. Dù không nhìn rõ, nhưng trong lòng hắn có một cảm giác kỳ diệu, hắn cảm giác mình đã từng đi qua tòa thành này. Đó là Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. Thần Tán, Ma Thành. Trong lúc lòng hắn rối bời, từ trong sương mù bao quanh tòa thành phía dưới, một bóng hình mỹ miều thấp thoáng hiện ra. Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy nàng, nhưng đường cong đó, thậm chí là độ dài của mái tóc, đều giống hệt với cô gái trong lòng hắn. Bỗng nhiên, bóng hình mỹ miều kia đột nhiên cất lên một giọng nữ uy nghiêm, hùng vĩ, giận dữ hét lên, kẻ nào dám cả gan xông vào Vĩnh Sinh Thế Giới Thành của ta. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, nàng đã phát hiện ra mình sao? Một giây sau, cô bé tên Tiên Tiên kia xuất hiện bên cạnh hắn. Ngay sau đó, cả thế giới chi thụ rung chuyển dữ dội, chín đóa hoa tụ lại, trời đất một mảnh hỗn loạn. Trong khoảnh khắc kinh hãi, Lý Thiên Mệnh nhìn lại. Quả nhiên, một cánh tay màu đen từ trên trời vươn xuống, một tay nắm lấy rễ của thế giới chi thụ. Rầm rầm rầm. Gốc cây đó bị nó nhổ bật ra khỏi vạn giới. Tòa thành trì kia ầm vang sụp đổ. Cánh tay màu đen đó lướt qua trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn tận mắt thấy. Con mắt thái cổ tà ma ở trung tâm cánh tay kia lại to lớn đến như vậy. Đây không phải là một con mắt, đó là 10 vạn con mắt kép, chi chít như côn trùng. 10 vạn con mắt. 10 vạn con thái cổ tà ma. Lý Thiên Mệnh không dám thở mạnh. Cái quái gì thế này? Thái cổ tà ma có 2 mắt, nhưng chỉ có một con mắt có năng lực thông thiên. Nhưng, 10 vạn con mắt kép, đây có phải là trộm thiên nhất tộc không? Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng đây là cánh tay đời đầu của cha mình Lý Mộ Dương, bây giờ xem ra, thật sự chưa chắc. Cánh tay này quá kinh khủng. Ngươi là đầu thứ tư. Giọng nói của nó như chúa tể vạn thế. Từ nay về sau, hỗn độn luân hồi do ta chưởng khống. Cùng một câu nói, lại một lần nữa vang lên. Lý Thiên Mệnh tinh thần chấn động, mọi thứ trước mắt đột nhiên trở lại bình thường. Trong sơn động, chỉ có hắn và một quả trứng ngũ sắc. Thế nhưng, trong lòng hắn đã dấy lên sóng to gió lớn. Hắn nhìn quả trứng ngũ sắc trong tay, ánh mắt thâm thúy, lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Thứ nhất, thái cổ hỗn độn cự thú, rốt cuộc là gì? Hủy diệt thế giới, làm hại thương sinh. Thứ hai, Linh Nhi, Hiên Viên Si và Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, cùng với người vừa nói chuyện, có quan hệ gì? Hai vấn đề này khiến hắn vô cùng bối rối. May mắn thay, hắn không phải là người hay dằn vặt, rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Không quan tâm quá khứ không phải do ta quản. Bây giờ chúng là Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang của ta, là huynh đệ của ta. Ta chỉ nhìn vào hiện tại. Còn bí mật của Linh Nhi và Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, sau này có cơ hội tìm hiểu là được. Hiên Viên Si mang theo ma thành xuất hiện, chắc chắn có liên quan đến người trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành trên gốc cây kia. Thế nhưng, bí ẩn lớn nhất vẫn còn đó. Đó chính là cánh tay hắc ám sở hữu 10 vạn con mắt thái cổ tà ma. Nó thuộc về ai? Làm gì đấy? Đang ra vẻ trước mặt em gái ta à? Huỳnh Hỏa từ trong cộng sinh không gian đi ra, hỏi với vẻ đầy khinh bỉ. Ta biết nó là gì rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái gì? Huỳnh Hỏa tò mò bay tới. Một con phượng hoàng mái. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, mùa xuân của kê gia ta đến rồi, trời không phụ ta mà. Huỳnh Hỏa vui sướng nhảy múa. Chết tiệt. Lý Thiên Mệnh một tay vỗ vào trán nó, làm nó choáng váng đầu óc, ngươi nghĩ cái gì đấy? Nó là em gái ruột của ngươi đấy. Nói cũng đúng nhỉ. Huỳnh Hỏa lúc này mới phản ứng lại. Nhưng, nó vẫn tiếp tục cười to, sướng. Ít nhất cũng có một đứa em gái bưng trà rót nước, hầu hạ gà đại ca ta. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Cứ chờ nó dùng cành, lá, cánh hoa đâm nát trứng của ngươi đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hắn suy nghĩ lại. Một cái cây, chín đóa hoa, một linh thể, là đế hoàng của hoa cỏ cây cối trong trời đất. Ta vốn tưởng quả trứng ngũ sắc này không mạnh, bây giờ xem ra, không hề đơn giản. Thậm chí có thể nói, cảnh tượng vừa nhìn thấy thật sự rất đáng sợ. Chỉ là, vừa nghĩ đến vạn vạn ức sinh linh trên rễ cây của nó, Lý Thiên Mệnh lại không rét mà run. Tu luyện đi, để nó sinh ra rồi nói. Có lẽ cảnh tượng đó quá hùng vĩ, đã ảnh hưởng đến tâm cảnh của Lý Thiên Mệnh ở một mức độ nhất định. Trong sự tạo hóa của ba đại thần vật là Trạm Tinh Cổ Lộ, Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, cổ thánh cảnh của Lý Thiên Mệnh tiến triển rất thuận lợi. Lần rung động tâm tình này ngược lại làm cho ý niệm trong lòng hắn càng thêm kiên định. Mặc kệ quá khứ, chỉ nhìn hiện tại. Sau một hồi thao tác, rốt cục là cổ thánh cảnh tầng thứ tư. Cổ thánh kim thân, đến rồi. Lý Thiên Mệnh đứng trước một con sông. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ở bên cạnh, còn Lam Hoang thì đang lăn lộn trong nước. Sau khi đạt đến cổ thánh cảnh tầng thứ tư, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được thân thể mình đã trải qua một sự lột xác. Hắn vốn là thân người, sự lột xác này trước khi tu luyện luyện thể chiến quyết thực ra sẽ không quá lớn. Nhưng, có lẽ là vì hắn cũng có thể chất của thái cổ hỗn độn cự thú, hắn có thể cảm nhận được huyết mạch đang điên cuồng trưởng thành. Huyết mạch chính là thiên phú bẩm sinh, cũng giống như con của hổ cuối cùng cũng sẽ lớn lên thành hổ. Hắn đạt tới cảnh giới này, một sự lột xác tự nhiên ập đến. Rắc rắc. Lý Thiên Mệnh cảm giác thể chất của mình đang trải qua một sự lột xác căn bản. Trở nên ngày càng giống như một thái cổ hỗn độn cự thú thực sự. Ta có thể hấp thu nhiều bất diệt kiếm khí như vậy, chắc chắn có liên quan đến thể chất của thái cổ hỗn độn cự thú. Lần lột xác cổ thánh kim thân này, không phải là nhục thân cường tráng đến mức nào, mà là thiên phú tu luyện luyện thể chiến quyết của ta nhất định sẽ rất kinh người. Phồn tinh trì có thể hấp thu tinh nguyên, mỗi người hấp thu có hạn. Không biết, giới hạn của ta, ở mức độ nào? Nếu giới hạn cao, vậy nhất định có thể tạo ra một trạm tinh cổ thần thể mà người khác không thể bì kịp. Lý Thiên Mệnh lấy ra một thanh thánh thú binh, nó có 90 đường thánh thiên văn, có thể sánh với bạch sĩ tinh liên của vi sinh vân tịch, là chiến lợi phẩm từ minh hội chiến trường. Lúc đó, hắn đã quét sạch không ít. Hắn dùng hai tay nắm lấy thanh kiếm này. Không dùng thánh nguyên, chỉ dùng sức mạnh cơ thể, bẻ mạnh một cái. Rắc. Thân kiếm gãy làm hai đoạn. Chỉ dùng sức mạnh cơ bắp mà có thể làm được đến mức này. Lý Thiên Mệnh rất kinh ngạc. Ngày mai trực tiếp xuống Thiên Nguyên đỉnh thử một chút, xem không tu luyện luyện thể chiến quyết ta có thể xuống đến tầng dưới cùng không. Bề ngoài của hắn trong khí huyết càng thịnh vượng hơn, đã có khí tức của một cự thú. Các ngươi thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ba đứa chúng nó, bề ngoài không nhìn ra có gì khác biệt. Cũng giống như ngươi nói, là một sự tăng cường bên trong. Ta tăng tương đối ít, em rùa tăng rất nhiều. Huỳnh Hỏa nói. Còn Miêu Miêu thì ở mức trung bình. Ầm ầm. Lam Hoang đang phi thiên độn địa. Huỳnh Hỏa tuy nói là tương đối ít, nhưng thực ra cũng mạnh hơn Lý Thiên Mệnh. Cộng thêm hơn 400 ngôi sao của nó, thực tế chiến đấu lực của nó bây giờ đã khá kinh người. Kê gia ta cuối cùng cũng lật mình rồi. Nó không nhịn được giơ cánh lên, khoe cơ bắp. Cổ thánh cảnh tầng thứ tư chỉ là khởi đầu của cổ thánh kim thân. Tiếp theo mỗi lần đột phá, các ngươi đều sẽ có sự tăng cường đồng bộ về cường độ nhục thân và thánh nguyên. Sau này đến sinh tử kiếp cảnh, cũng sẽ tiếp tục kéo dài. Từ bây giờ, chiến lực của thân thể máu thịt, cũng giống như thần thông, đều là át chủ bài của cộng sinh thú. Cổ thánh kim thân là một quá trình gia tăng liên tục. Chúng là thái cổ hỗn độn cự thú, sau này có lẽ sẽ càng ngày càng khoa trương. Ầm. Vừa nói xong, Lam Hoang từ lòng đất chui ra, hút bay Lý Thiên Mệnh. Hút cao thật. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình như một đứa trẻ 3 tuổi, bị một con voi lớn hút bay đi. Đừng nhìn Lam Hoang chỉ có cổ thánh cảnh tầng thứ tư, cường độ huyết nhục của nó bây giờ cộng thêm vô cực tinh long đồ, cộng sinh thú ở cổ thánh cảnh mà cận chiến với nó, đều là đàn em. Xuất phát, lão tử muốn phản công. Bị truy đuổi lâu như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng đang chờ ngày hôm nay. Hắn vừa dứt lời, nguy cơ liền đột nhiên ập đến. Cái gì? Huỳnh Hỏa lóe lên xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, ngay sau đó ken ken ken vài tiếng, nó dùng thông thiên phần ma vũ chặn lại mấy đòn tấn công cho Lý Thiên Mệnh. Có sao không? Lý Thiên Mệnh hỏi. gãi ngứa thôi. Huỳnh Hỏa thản nhiên nói. Nói xong nó cúi đầu nhìn, một hai cánh của nó vẫn đang run rẩy, rõ ràng tu vi của địch nhân không kém. Lý Thiên Mệnh đã thấy người đến. Bên cạnh người đó có một con ất mộc thương long hình dáng như gỗ, có tất cả 260 ngôi sao. Bản thân hắn trên tay cầm một đóa hoa, chính cánh hoa trên đó đều là ám khí chí mạng. Chính là Hiên Viên Thương Thương. Không có gì bất ngờ, hắn cũng là cổ thánh cảnh tầng thứ 9, một trong những đệ tử mạnh nhất của Địa Nguyên Tông. Lý Thiên Mệnh, tính mạng của ngươi khó giữ, còn dám gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hiên Viên Thương Thương cầm ám khí, hắn không nhịn được nhìn nhiều hơn vào con chim nhỏ sặc sỡ trên vai Lý Thiên Mệnh. Hắn còn không thấy rõ Huỳnh Hỏa làm thế nào chặn được ám khí của mình. Đây không phải là để dụ ngươi mắc câu sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái này gọi là tự tìm đường chết. Phế vật. Hiên Viên Thương Thương thản nhiên nói. Ta là phế vật. Lý Thiên Mệnh nhún vai, thực ra người hắn muốn chờ không phải là Hiên Viên Thương Thương, mà là Phương Thần Ngự. Tính thời gian, Phương Thần Ngự cũng sắp tìm đến rồi. Cũng được, trước hết xử lý tên này đã. Hắn và Huỳnh Hỏa cùng những đứa khác liếc nhau một cái. Ra tay. Trong việc đánh người, Lý Thiên Mệnh luôn rất thẳng thắn, nếu không phải cố ý kích thích đối phương, hắn lười nói nhiều. Trạm Tinh Điện rất chú ý ta, đám người vây xem trên Nhị Nguyên chiến trường kia chắc chắn lại muốn xem ta bêu xấu rồi. Đệ tử của Thái Thanh Phương Thị rất kiêu ngạo, thích lấy người khác ra làm trò cười. Vậy thì, cứ nhìn cho rõ đi. Hắn động. Trong tay một đôi Đông Hoàng kiếm, bên cạnh ba con thái cổ hỗn độn cự thú, ai dám tranh phong? Rầm rầm rầm. Dưới chân họ, từng chiếc móng vuốt rồng bằng gỗ vươn ra, đây chính là thần thông cự một tù lung của con ất mộc thương long kia. Đây không phải là gỗ thông thường, độ cứng của nó phụ thuộc vào cổ thánh kim thân của ất mộc thương long. Sau cổ thánh cảnh đệ thất trọng, cộng sinh thú khai phát ra thánh thú mệnh tuyền, thánh nguyên sẽ cao hơn ngự thú sư năm thành. Đến tầng thứ 8, thánh nguyên đạt tới gấp đôi ngự thú sư. Tầng thứ 9, đạt tới gấp 3, sau đó, luôn duy trì ở mức gấp 3. Tuy nhiên, thánh nguyên của cộng sinh thú về cơ bản được dùng cho thần thông, không tinh tế như ngự thú sư sử dụng chiến quyết. Thánh nguyên nhiều, tăng cường chính là uy lực của thần thông. Hiên Viên Thương Thương này là cổ thánh cảnh tầng thứ 9, uy lực thần thông của cộng sinh thú của hắn đã được tăng lên đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, cự một tù lung này quả thật có lực uy hiếp. Vù. Huỳnh Hỏa phun ra lục đạo hỏa liên từ trên không, ngọn lửa bao trùm, những khúc gỗ lớn bốc cháy. Những móng vuốt rồng bằng gỗ lao về phía Lý Thiên Mệnh và đồng bọn nhanh chóng bị thiêu thành tro. Tuy nhiên, vẫn có mấy trăm móng vuốt rồng hóa thành cây đại thụ cuốn lấy Lam Hoang, sau đó lại không ngừng vươn dài, tạo thành một cái lồng giam bằng gỗ khổng lồ, vây khốn Lam Hoang. Ầm ầm. Chỉ thấy Lam Hoang nổi giận, một thân sức mạnh bùng nổ, trực tiếp phá nát cái lồng giam này. Hiên Viên Thương Thương ngẩn ra, sắc mặt đại biến. Không thể nào, nó chỉ dùng sức mạnh mà phá nát được cự một tù lung. Chẳng phải lúc ở Minh Hội chiến, nó mới đến cổ chi thánh cảnh sao? Sự thật trước mắt đã biến điều không thể thành có thể. Quỳ xuống đi, con kiến hôi. Huỳnh Hỏa lóe lên một cái rồi biến mất, khi đột nhiên xuất hiện đã ở ngay trước mặt Hiên Viên Thương Thương. Đi mau. Hiên Viên Thương Thương vừa định bỏ chạy, quay đầu nhìn lại, trong một ngọn đồi ở xa, một con mèo đen nhỏ đang treo trên cây, nhìn hắn như một tên trộm, còn ngáp một cái sắc mặt Hiên Viên Thương Thương tối sầm lại. Trong lòng hắn thực sự xuất hiện một loại trực giác. Đó chính là, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Hắn sở hữu tốc độ phát triển chấn động toàn bộ Thái Cổ Thần Tông. Hiên Viên Thương Thương đoán không sai, biểu hiện hiện tại của Lý Thiên Mệnh và ba con thú của hắn đã gây ra một cơn chấn động trên Nhị Nguyên chiến trường. Tuy nhiên, chuyện kích thích hơn đã đến. Phương Thần Ngự xuất hiện. Để mọi người có thể quan sát trận tao ngộ chiến này một cách trực quan hơn, Trạm Tinh Điện đã chuyển góc nhìn sang góc nhìn của Phương Sấu Ngọc, nàng ta đang trốn ở phía xa. Trong mắt nàng ta, Phương Thần Ngự vừa thấy Lý Thiên Mệnh liền lao nhanh tới, hắn thấy Lý Thiên Mệnh đang chiến đấu, trong lòng mừng thầm. Chỉ cần bắt được bất kỳ một con cộng sinh thú nào của hắn, hắn sẽ không thể đi được. Đây là cơ hội duy nhất, nếu không truy đuổi đến hôm nay, hắn đã muốn từ bỏ rồi. Lý Thiên Mệnh đang định hạ gục Hiên Viên Thương Thương, bỗng nhiên lại có nguy cơ ập đến. Miêu Miêu nhắc nhở rằng, đại cừu gia đã đến. Hắn quay đầu nhìn lại. Đây không phải là Phương Thần Ngự sao? Chờ chính là ngươi. Đôi mắt của Lý Thiên Mệnh lập tức bùng lên lửa giận ngút trời. Ngươi chờ ta. Phương Thần Ngự ánh mắt sáng lên, hắn mấy ngày nay đã lăng mạ nhiều như vậy, thăm hỏi người nhà Lý Thiên Mệnh vô số lần, đều không có hiệu quả. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ta cuối cùng cũng gặp may. Hạnh phúc đến có chút quá đột ngột. Phương Thần Ngự hít sâu một hơi, vội vàng phản ứng lại, một giây sau, ba con cộng sinh thú của hắn dốc toàn lực ra. Phương thần ngự là ba đời ngự thú sư. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện ba con phượng hoàng với màu sắc khác nhau. Bên trái là một con hỏa diễm phượng hoàng, kinh người là nó có tới 16 cánh, toàn thân lửa giận bùng cháy, ngoài việc có nhiều cánh ra, nó gần như là phiên bản phóng to của huỳnh hỏa. Đương nhiên, số lượng điểm sao trong mắt nó không nhiều bằng huỳnh hỏa, nó có 299 điểm sao, đã là cao nhất trong Địa Nguyên Tông. Không sai. Phương thần ngự cũng là đệ tử đệ nhất của Địa Nguyên Tông. Ở Địa Nguyên Tông, hắn là tồn tại vô địch. Hiên viên thương thương có cảnh giới tương đương với hắn, nhưng địa vị kém hắn xa vạn dặm. Phương thần ngự chỉ mới 17 tuổi, hắn là người chắc chắn sẽ trở thành đệ tử thiên nguyên trong năm nay. Sự cường thế của hắn, ngoài con thập lục dực diễm hỏa phượng kia ra, còn có hai con phượng hoàng khác, đều có trên 290 ngôi sao. Một con thâm hải minh hoàng là cộng sinh thú phượng hoàng thuộc tính băng thủy hiếm thấy, là một con chim bay nhưng lại là bá chủ của đại dương. Một con bát trảo thiên cương phượng có 8 cái móng vuốt như thép, một thân lông vũ màu xanh, lao nhanh trong bão táp, một lần vỗ cánh, cùng phong gào thét. Cộng thêm hiên viên thương thương, bọn họ tương đương với 6 đánh 4. Hiên viên thương thương rất thông minh, hắn thấy phương thần ngự đến, vội vàng tránh ra, sau đó đứng ngoài thả ám khí. Đóa hoa trong tay hắn tên là khấp huyết hoa, là ám khí có hai đường kiếp văn. Hắn thi triển huyết vũ tán hoa quyết, đó là sinh kiếp chiến quyết trong sinh tử chiến quyết. Chính cánh hoa của khấp huyết hoa có thể huyễn hóa ra mưa máu đầy trời, bão táp khắp nơi, gây phiền phức cho Lý Thiên Mệnh và ba con thú của hắn. Cộng sinh thú của hắn, Ất Mộc Thương Long, cũng trốn đi, cắm rễ trong bùn đất, cùng với hiên viên thương thương đánh lén. Ngươi cút đi. Phương thần ngự hét vào mặt hiên viên thương thương. Tuy nhiên, hiên viên thương thương không thèm để ý đến hắn. Đợi ta xử lý hắn xong, sẽ xử lý ngươi. Phương thần ngự cười lạnh, trên tay lấy ra binh khí. Tam điều kiếp văn, phong hỏa hồn thiên kiếm. Một thanh trường kiếm, phong hỏa quấn quanh, thân kiếm như thủy tinh màu xanh thẳm, vô cùng lộng lẫy. Trong số các đệ tử địa nguyên, cũng chỉ có Phương thần ngự, người đã nửa bước vào sinh tử kiếp cảnh, có một ít sinh kiếp chi lực, mới có thể sử dụng kiếp khí có ba đường kiếp văn này. Dù sao, một đường kiếp văn rất có thể là sự kết hợp của mấy trăm đường thánh thiên văn. Phong hỏa hồn thiên kiếm này vừa ra, phong vân cuộn trào, trong khí thế còn đáng sợ hơn cả Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, chết đi. Phương thần ngự sắc mặt lạnh lùng, ra tay là muốn giết, đây là phong cách trước nay của hắn. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Ken ken ken. Hắn dùng Đông Hoàng kiếm chặn lại huyết vũ tán hoa quyết của hiên viên thương thương, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Phương thần ngự. Vù. Thái Nhất Tháp xuất hiện. Linh hồn kiếp phó tiến vào Thái Nhất Tháp, Thái Nhất Tháp nhanh chóng mở rộng, bay lơ lửng trên trời. Trấn trụ tên kia cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ầm ầm. Thái Nhất Tháp bay vút đi, lao về phía hiên viên thương thương đang thả ám khí. Đây cũng là một phần thực lực của Lý Thiên Mệnh. Ba con phượng hoàng của hắn đều có một ít sinh kiếp chi lực, cảnh giới cao hơn các ngươi rất nhiều, có tự tin không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đánh chúng nó. Vậy được, thi đấu đi, xem ai xong trước. Ta gọi nó ba ngày là ca ca. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Hả? Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang, trong nháy mắt điên cuồng. Quả nhiên, chúng không chịu được kích thích. Để được hưởng thụ ba ngày được Lý Thiên Mệnh gọi là ca, chúng đều điên rồi. Yes. Tên huỳnh hỏa này thông minh cực kỳ, nó liếc mắt một cái đã nhắm vào con thập lục dực diễm hỏa phượng kia. Con phượng hoàng này tuy có nhiều điểm sao nhất, nhưng dù sao cũng là thuộc tính hỏa, nó căn bản không hề sợ hãi. Ngươi là thứ gì vậy? Gà hay là chim tạp chủng gì? Thập lục dực diễm hỏa phượng cao cao tại thượng, toàn thân cao quý vô cùng, nó nhìn huỳnh hỏa với ánh mắt khinh bỉ, hoàn toàn không hiểu tại sao một con vật nhỏ bé như vậy lại dám hùng hổ xông lên. Ngươi nói lão tử là chim tạp mau. Ngươi tiêu đời rồi. Huỳnh hỏa nổi giận. Vù. Luyện ngục hỏa ảnh thi triển. Trong chốc lát, hơn vạn hỏa ảnh ùng ùng kéo đến. Ha ha. Thập lục dực diễm hỏa phượng cười lạnh một tiếng, thi triển thần thông ba ngày diễm lửa. Ầm ầm. Ngọn lửa nóng bỏng bao phủ, tạo thành một mặt trời rực rỡ khổng lồ lăn qua, hút hết luyện ngục hỏa ảnh của huỳnh hỏa vào trong đó. Chết đi ngươi. Đối phương cười to. Vù. Một bóng hình nhỏ bé đột nhiên lao ra. Ra vẻ à, xem kiếm đây. Kiếm của huỳnh hỏa nhanh như chớp, một kiếm bộc phát. Thông thiên cương khí, xuyên thấu. Phập. Một kiếm xuyên thủng. Con thập lục dực diễm hỏa phượng kia phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, bụng nó bị xuyên thủng, đau đến toàn thân run rẩy. Sao, làm sao có thể? Một con chim tạp mau thôi mà, cho dù có 400 điểm sao, nhưng cảnh giới của nó cũng không thể cao đến đâu được chứ. Ngươi cút ngay cho ta. Nó lại lần nữa thi triển thần thông diệt hỏa trận. Vù. Bốn vòng xoáy lửa cuộn tới, nó bay lên trời. Nhưng, người đâu? Thập lục dực diễm hỏa phượng cúi đầu nhìn. Nó sợ ngây người. Con chim tạp mau kia, từ miệng vết thương của mình, đã chui vào trong cơ thể mình. Khoảnh khắc đó, nó có một dự cảm vô cùng chẳng lành. Kê gia ta ghét nhất là kẻ xem thường ta, ngươi xong rồi. Đây là giọng của Huỳnh Hỏa truyền đến từ trong bụng nó. Một giây sau, luyện ngục mệnh hỏa nổ tung. Phập phập. Cùng với sự xung kích của ngọn lửa, từng đạo thông thiên cương khí xé rách thân thể nó, máu tươi văng tung tóe. Ầm ầm. Một con thập lục dực diễm hỏa phượng nổ thành từng mảnh thịt, ầm vang rơi xuống, đến cơ hội kêu thảm cũng không có. Huỳnh Hỏa rõ ràng là một đối thủ giống như ma quỷ, nhưng nó lại chọn cách khinh địch, dẫn đến việc mình còn không có cơ hội thi triển thực lực. Thập lục dực diễm hỏa phượng, chiến tử. Giờ khắc này, đến cả Lý Thiên Mệnh cũng ngây người. Mẹ nó ta còn chưa ra tay mà. Huỳnh Hỏa đã giết người rồi. Quả nhiên, bản tính của thái cổ hỗn độn cự thú rất thô bạo. Hắn liếc nhìn qua, hai chiến trường kia vẫn ổn. Cái chết của thập lục dực diễm hỏa phượng đã dọa cho hai con phượng hoàng còn lại gần chết, sau đó là sự phẫn nộ ngút trời. Trong tình huống đối địch nghiêm túc, chúng vẫn còn có thể đấu với Miêu Miêu và những con khác. Gà yếu, nhàm chán, kê gia ta đi đồ long. Huỳnh Hỏa lóe lên, Ất Mộc Thương Long và Hiên Viên Thương Thương đã sớm trợn mắt há mồm, hốt hoảng bỏ chạy. Rõ ràng, con chim tạp mao có 418 ngôi sao này đã trực tiếp trở thành bá vương trên chiến trường, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Huỳnh Hỏa vừa đi, Lý Thiên Mệnh liền phải chịu đựng cơn thịnh nộ ngút trời của Phương Thần Ngự. Một cộng sinh thú chiến tử tương đương với thực lực giảm sút, thiên phú hạ xuống, đây là chuyện cả đời, cả một đời. Phương Thần Ngự ánh mắt phun lửa, cả người đã lạnh lùng như một sát thần. Điều ngươi cần phải chú ý không phải là thực lực giảm sút, mà là mất đi người thân. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ngươi đang dạy ta làm thánh mẫu, dùng đạo đức để áp đặt ta sao? Cơn giận của Phương Thần Ngự ngút trời. Ồ, vậy là ta lắm mồm rồi. Người khác sống chung với cộng sinh thú như thế nào, Lý Thiên Mệnh quả thực không có tư cách can thiệp. Nhưng, hắn chỉ kiếm về phía Phương Thần Ngự, nói, ngươi tự cho là có thể làm chủ cuộc sống của người khác, thì cần phải chuẩn bị sẵn sàng để trả giá tương xứng. Ngươi nói muốn chặt tay chân ta, giết cộng sinh thú của ta, bây giờ xin hỏi ngươi, cảm giác thế nào? Đợi ngươi thành một phế nhân, run rẩy dưới chân ta, rồi hẳn hỏi ta câu đó. Phương Thần Ngự phẫn nộ ra tay. Ầm. Ngay khoảnh khắc hắn ra tay, trên một chiến trường khác, Lam Hoang thi triển thần thông mới Hồng Mông Ma Bàn, dùng chín tầng núi quỳ sau lưng làm bàn xoay, đâm con Thâm Hải Minh Hoàng kia xuống đáy nước, nghiền nát nó đến máu thịt be bét, chết tại chỗ. Tim Phương Thần Ngự như bị dao cắt. Khó chịu hơn nữa là, ở chiến trường còn lại, con Bát Trảo Thiên Cương Phượng cuối cùng của hắn đã bị Miêu Miêu dùng thần thông đánh nổ đầu sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, gần như sắp chết. Vẫn là Lý Thiên Mệnh phất tay, nói, Miêu Miêu, chừa cho người ta chút vốn liếng đi, làm người lưu một đường, sau này còn dễ gặp nhau. Ngao. Miêu Miêu cảm thấy vô cùng nhàm chán, lao thẳng về phía trước, trượt đi, tùy tiện tìm một chỗ rồi ngủ ngay tại chỗ. Nó chuẩn bị để Lý Thiên Mệnh lúc rời đi tiện tay nhặt nó đi là được. Trận giao tranh này xem ra đã kết thúc. Sức mạnh của cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã gây ra một trận động đất trên nhị nguyên chiến trường. Thế nhưng, Phương Thần Ngự, lửa giận ngút trời, đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Ta muốn giết ngươi, ta thề, ta sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong. Hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh trên người, áp chế về phía Lý Thiên Mệnh. Thực ra có thể không cần như vậy, ta đây coi như ăn miếng trả miếng, giúp ngươi thực hiện suy nghĩ trong lòng. Ngươi muốn giết cộng sinh thú của người khác, trước tiên hãy tự mình trải nghiệm thử xem, chẳng phải rất công bằng sao? Thực ra, Lý Thiên Mệnh không hề ra lệnh cho Huỳnh Hỏa và đồng bọn hạ sát thủ, nhưng chuyện đã xảy ra, hắn không cảm thấy có lỗi gì. Người ta đã truy sát 9 ngày, lăn mạ 9 ngày, mục đích của hắn chắc chắn không phải là để uống trà nói chuyện phiếm với Lý Thiên Mệnh. Không cần nói nữa. Phương Thần Ngự gào lên một tiếng đau đớn, một kiếm chém tới. Tự kiếp chiến quyết tam cực tuyệt mệnh kiếm. Kiếm thứ nhất, Hỏa Nô Thí Kiếm. Kiếm thứ hai, Phong Cực Cùng Kiếm. Kiếm thứ ba, Thủy Dạng Nộ Kiếm. Kiếm này mang theo ý chí của tự kiếp chiến quyết, đó là một đòn tất sát, là kiếm được tạo ra để giết người. Tinh hoa của tam cực tuyệt mệnh kiếm nằm ở việc hợp nhất ba kiếm tất sát lại là một. Một loại kiếm đạo, ba loại biến hóa, một kiếm ra, sinh ra ba loại kiếm hoa, phủ đầu bao trùm về phía Lý Thiên Mệnh. Có kết giới tinh nguyên tồn tại, Phương Thần Ngự không ngu đến vậy. Hắn thấy cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh không có ý định giúp đỡ, hắn muốn chặt tay gãy chân. Ta muốn ngươi nhận tội. Phương Thần Ngự gầm thét. Thật không hổ là con trai của điện chủ Thẩm Phán Điện, mở miệng ra là người khác có tội. Đáng tiếc, hắn đụng phải là Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh với sức mạnh của Thánh Kim Thân cường hãn, cầm một đôi Đông Hoàng kiếm, trái tim hắn còn bình tĩnh hơn bất cứ ai. Sức mạnh, vĩnh viễn là chân lý. Tất cả những điều này đều là lý do hắn không ngừng chăm chỉ theo đuổi sự cường đại. Vèo. Một đôi kiếm, phân sinh tử. Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết, lục đạo sinh tử kiếm. Hắn đã ngày càng quen thuộc. Ken ken ken. Kiếm ý kinh người, thân kiếm rung động, mũi kiếm thẳng tắp, xuyên qua, một kiếm ẩn chứa vạn thiên chúng sinh. Lý Thiên Mệnh chỉ có một mình, nhưng hắn như một đế hoàng, có thiên quân vạn mã. Kiếm mạnh nhất, vĩnh viễn là ý chí của kiếm. Ken ken ken. Ba kiếm liên tục giao phong, đều là sinh kiếm của Đông Hoàng kiếm màu vàng kim. Sinh kiếm biến hóa không ngừng, vĩnh viễn không dừng lại. Ba kiếm dốc hết sức lực của Phương Thần Ngự đều bị sinh kiếm của Nhân Đạo chúng sinh kiếm dễ dàng hóa giải. Lý Thiên Mệnh như một vũng nước, khiến một chậu lửa giận của Phương Thần Ngự đột nhiên bị dập tắt. Một giây sau, Đông Hoàng kiếm màu đen xuyên ra. Vèo. Khi một kiếm kia đâm vào miệng hắn, liền đột nhiên dừng lại. Bởi vì, kết giới tinh nguyên của đối phương đã xuất hiện. Tuy nhiên, lục đạo sinh tử kiếm của Lý Thiên Mệnh vẫn tương đối mạnh mẽ, trực tiếp xé nát lưỡi của hắn. Ngay khi sắp xuyên qua đầu, kết giới tinh nguyên đã bảo vệ mạng sống của Phương Thần Ngự. Ầm. Kết giới tinh nguyên mang theo Phương Thần Ngự, lùi lại mấy bước. Cho đến lúc này, Lý Thiên Mệnh mới thản nhiên thu kiếm. Hắn liếc nhìn qua, kết giới tinh nguyên của Hiên Viên Thương Thương bên kia đã bị huỳnh hỏa đánh ra, còn Ất Mộc Thương Long kia thì bị thiêu đến kêu la thảm thiết. Tất cả những điều này đều cho thấy, cuộc vây công của Phương Thần Ngự và Hiên Viên Thương Thương đã hoàn toàn tan rã. Điều này càng cho thấy, Lý Thiên Mệnh hiện tại, bất kể là bản thân hay cộng sinh thú, đều đã đứng trên đỉnh của Địa Nguyên Tông. Không thể không nói, Nhị Nguyên chiến trường giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch. Phương Thần Ngự chiến bại, lưỡi bị cắt, hai cộng sinh thú chiến tử, thiên phú giảm mạnh, tiền đồ bị tổn thương nặng nề. Dễ chịu không? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nhìn hắn. Ư, Phương Thần Ngự hai tay điên cuồng đập vào kết giới tinh nguyên, mắt trợn trừng, hận ý ngút trời. Chỉ tiếc, hắn không ra được. Đừng đập nữa, nếu không có cái kết giới tinh nguyên này, ngươi đã là một cái xác rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ô, Phương Thần Ngự mềm nhũn ngồi xuống đất, mặt mày suy sụp, nhưng hắn vẫn nhìn Lý Thiên Mệnh một cách độc địa. Ngươi muốn nói, cha ngươi sẽ báo thù cho ngươi. Phương Thần Ngự không nói gì, hắn thừa nhận. Cứ chờ xem. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói, hôm nay, chỉ là bắt đầu. Viên quân một câu, đừng chọc vào ta. Hắn bước đi, để lại Phương Thần Ngự với trái tim như bị dao cắt. Trên Nhị Nguyên chiến trường, mọi người thấy thiếu niên tóc trắng kia đang tiến lại gần góc nhìn. Đây là góc nhìn của Phương Sấu Ngọc, điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh đang tiến lại gần nàng ta. Trong nháy mắt, hắn đã đứng trước góc nhìn. Góc nhìn rung chuyển dữ dội, góc độ cũng biến thành góc nhìn từ dưới lên, góc độ này làm cho Lý Thiên Mệnh trông cao cao tại thượng, khiến mọi người nhìn rất khó chịu. Điều này cho thấy, Phương Sấu Ngọc đã quỳ xuống. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh nói một câu với Phương Sấu Ngọc. Người trên Nhị Nguyên chiến trường không nghe được giọng của hắn, nhưng từ khẩu hình có thể hoàn toàn đoán được hắn nói gì. Trong chốc lát, toàn trường xôn xao. Bởi vì, hắn nói là nói cho Phương Tinh Khuyết biết, có ta ở đây, hắn đừng hòng đến được Phồn Tinh Trì. Nhị Nguyên chiến trường, mật thất cao nhất. Phương Thái Thanh hôm nay lại đến. Tuy nhiên, người đứng bên cạnh hắn đã đổi. Đây là một người đàn ông mặc áo bào đen, mày kiếm mắt hổ, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm không giận mà uy. Hắn chắp tay sau lưng, bước đi như rồng bay hổ bước, nhìn qua đã biết rất có uy quyền. Người như vậy so với Phương Thái Thanh còn có khí chất đế vương hơn. Dù vậy, hắn vẫn đứng sau lưng Phương Thái Thanh, lấy Phương Thái Thanh làm đầu. Thần Vũ. Cảm thấy thế nào? Phương Thái Thanh hỏi. Thần Ngự đã phế đi một nửa. Tương lai từng mơ ước, nay đã tan thành mây khói. Điện chủ Thẩm Phán Điện Phương Thần Vũ nói, ánh mắt hắn tĩnh lặng, không nhìn ra có bao nhiêu phẫn nộ. Sinh tử kiếp cảnh, sinh con không dễ, có được đứa con có thể trở thành rường cột lại càng không dễ. Ta hiểu tâm trạng của ngươi. Phương Thái Thanh nói, đây là mệnh, không trách ai được. Ai biết được Lý Thiên Mệnh này có thể trỗi dậy đến mức độ này. Ánh mắt của Tôn Thần thật là độc địa. Phương Thần Vũ thản nhiên nói, mấu chốt là Hiên Viên Đạo. Phương Thái Thanh nói, ý của tông chủ là Tôn Thần bảo hắn đưa cho Lý Thiên Mệnh Thiên Địa Kiếp Nguyên cấp 3, hắn lại đưa cấp 4. Ngươi nói xem, Có phải hắn biết Tinh Khuyết và Lý Thiên Mệnh có mâu thuẫn, nên cố ý làm vậy không? Phương Thái Thanh nói. 89 phần 10 là vậy. Ha ha, bắt đầu đấu trí rồi sao? Phương Thái Thanh cười lạnh. Tông chủ định làm gì? Bảo người của chúng ta ở trạm tinh điện nói với Tinh Khuyết, để hắn dẫn người của Thái Thanh Phương thị chúng ta, giết sạch cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Phương Thái Thanh nói. Được. Phương Thần Vũ ánh mắt sáng lên, Lý Thiên Mệnh là người của Tôn Thần. Tôn Thần không cho hắn xảy ra chuyện, nên đã để Kiếm Vô Ý che chở hắn. Nhưng ta nghe nói, người của Kiếm Vô Ý vì có kết giới tinh nguyên nên không thể vào phồn tinh chiến trường. Nếu là thù hận của người trẻ, thì cứ để người trẻ tự giải quyết. Tên nhóc này đã bắt đầu rồi, đã giết cộng sinh thú, nếu hắn gieo gió gặt bão, cộng sinh thú chết sạch, Tôn Thần cũng không thể nói gì được đúng không? Đúng. Phương Thái Thanh nhìn về phía hắn, nói, Thần Vũ, ngươi là huynh đệ của ta, Hiên Viên Đạo ngán chân ta, liên lụy đến con trai ngươi. Ta phải thay ngươi trút giận này. Tạ Tông Chủ. Hết chương 640. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.